mang theo biểu tượng nhiệm vụ ba cái đầu lâu, Trần Tông nhanh chóng phản hồi Thái Nguyên Thiên Tông Vạn Chấp Điện, đem nhiệm vụ nộp lên trên. 3000 công hơn đã thủ. Lại xem xét một phen nhiệm vụ bảng đơn, phát hiện không có gì phù hợp nhiệm vụ, chỉ có thể tạm thời buông tha cho. Dù sao có chút nhiệm vụ công hơn ban thưởng quá thấp, lại lên giá phí không thiếu thời gian, được không bù mất, mà có chút ban thưởng tương đối cao, nhưng sở muốn tốn hao thời gian cùng tinh lực cũng rất trường, cũng không thích hợp ngắn hạn tiền lời. Phản hồi Thương Vũ Sơn Lăng Ngai Các, Trần Tông lấy ra nhân đồ cật tâm khách cùng phân thi đao ba người vũ khí nhìn nhìn, đều là tam giai ngụy linh khí, bất quá tại Triều Thiên Đảo bên trên, tam giai ngụy linh khí giá trị xa xỉ, nhưng ở Thương Lan Đại Lục, tam giai ngụy linh khí thực sự trở nên phổ biến, giá trị một loại. Tận lực bồi tiếp kiểm tra ba người giới tử túi. Thứ phẩm linh nguyên ngược lại là có không ít, cộng lại khoảng chừng hơn 2000 khỏa, ngoài ra cũng không có thiếu đan dược ngụy linh dược khoáng thạch các loại, cuối cùng tiểu là ba người sở tu luyện võ học. Tàn sát pháp, phệ tâm trảo, đại phân thi đao. Trần Tông cùng ba người kia đều đã giao thủ, tự mình cảm thụ qua ba người võ học cùng kỹ nghệ, rất rõ ràng cái này tam môn võ học cường đại, bởi vậy ý định tìm hiểu một phen, nhìn xem đối với mình là có phải có ích. Trước xem tàn sát pháp. Cái môn này truyền thừa tương đương tà ác, là một môn dùng giết chóc làm chủ pháp môn tu luyện, kiêm có được công pháp cùng võ học ở bên trong, một khi tu luyện cửa này tàn sát pháp, liền hội chịu ảnh hưởng, trở nên thị sát khát máu. Không hề lý do thị sát khát máu, giết được càng nhiều thực lực cũng tiểu càng cường đại. Nhìn xem, Trần Tông không khỏi nhíu mày, điều này hiển nhiên không phù hợp chính mình tâm ý, tu luyện của mình chi đạo, cho tới bây giờ đều muốn tại chính mình khống chế phía dưới, mà không phải bị quấy nhiều mất phương hướng mình. Chương 31, Hoàn Chân Ngũ Kiếm, Nam. Chương 31, Hoàn Chân Ngũ Kiếm, Nam. Nhân đồ sở tu luyện tàn sát pháp, đại đa số đối với Trần Tông không thích. Nhưng trong đó cái kia truy cầu tinh giản cực hạn giết chóc kỹ nghệ, thực sự lại để cho Trần Tông sợ hai thán phục, có thể tìm hiểu, hấp thu hắn ưu thế hóa cho mình dùng. Phệ tâm trảo tắc thì là đơn thuần võ học, nhưng đồng dạng tà ác, ra tay so đảo ra đối phương trái tim, hơn nữa hắn tu luyện quá trình, cũng muốn nhờ trái tim, thực tế dùng người trái tim vi tốt, Trần Tông thần sắc bình thản, thời gian dần qua xem tiếp đi, lãnh hội ảo diệu bên trong. Phệ tâm trảo một luyện thành một thi triển, bất luận là ai đều có một loại trái tim bị bắt chặt cảm giác, giống như cũng bị móc ra, loại cảm giác này Trần Tông tự mình nhận thức qua. Phải biết rằng, cật tâm khách thực lực bất quá là đệ nhất cực, mà Trần Tông thế nhưng mà thứ hai cực, trên lệch rất rõ ràng, thi triển ra phệ tâm trảo tuyệt chiêu lại có thể lại để cho Trần Tông sinh ra trái tim cũng bị đào ra quỷ dị cảm giác, có thể nghĩ, cái môn này võ học tà ác cùng quỷ bí. Nhưng trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng không có cái gì đầu mối. Nhìn lại đại phân thi đao. Đây cũng là một môn rất tà ác võ học, hắn tu luyện yêu cầu dùng thi thể, không ngừng bổ ra thi thể, nhất đao lương đoạn, thực tế dùng người thi thể vi tốt. Sau khi luyện thành, mỗi một đao đều mang theo tử khí, cho người sẽ bị nhất đao lưỡng đoạn tử vong cảm giác. Tàn sát pháp truy cứu cực hạn giết chóc kỹ nghệ, phệ tâm trảo cùng đại phân thi đao hào diệu, tắc thì ẩn chứa tinh thần mặt thế công. Trần Tông âm thầm nói ra, cái loại này trái tim bị bắt chặt bị đào ra cảm giác, cái loại này cũng bị một đao chém thành hai khúc cảm giác. Kỳ thật đều nguồn gốc từ tại tinh thần ý thức, nguồn gốc từ tại tâm linh, một loại cảm giác, một loại tâm hồn ám chỉ. 3000 điểm công hơn, Trần Tông lần nữa tiến vào diễn võ cảnh nội. Tìm hiểu Thương Ngọc. Hôm nay, Trần Tông tại nguyên bản Thương Ngọc trên cơ sở, căn cứ mới đích Thiên Dương kiếm cùng Địa Âm kiếm, diễn biến ra Thương Ngọc chi phong cùng Thương Ngọc chi duệ càng mạnh hơn nữa 2 chiêu, nhưng Trần Tông cảm thấy, có lẽ có 5 chiêu, cũng có thể có 5 chiêu. 5 chiêu, 5 loại biến hóa. Đem kiếm chi chân ý 5 loại tiểu chân ý đều phát huy được phát huy vô cùng tinh tế. Tìm hiểu diễn biến ra Thương Ngọc Chi Phong cùng Thương Ngọc Chi Duệ về sau, Trần Tông lại càng dễ tìm được điểm thăng bằng, bởi vậy còn lại 3 chiêu cũng từng cái diễn biến ra, còn đem tàn sát pháp đỉnh phong giết chóc kỹ nghệ tìm hiểu một phen, tận khả năng dung nhập kiếm pháp của mình chính giữa. Ly khai diễn võ cảnh về sau, Trần Tông cho sư tôn Thương Vũ Sơn chủ truyền tin tức, đón lấy, liền lần nữa đi vào Dung Hỏa Điện tìm Hỏa Trưởng lão. Hỏa Trưởng lão mặt mũi rất lớn, không phải ai đều có tư cách thỉnh hắn chế tạo vũ khí, nhưng Trần Tông là Thương Vũ Sơn chủ đệ tử, do Thương Vũ Sơn chủ ra mặt chào hỏi, Hỏa Trưởng lão cũng không dám cự tuyệt. Đem tài liệu đều lấy ra đi. Hỏa Trưởng lão cười nói. Trần Tông lấy ra đại lượng tài liệu, đều là chiến lợi phẩm, một đống lớn chất đống trên mặt đất. Hỏa Trưởng lão một mắt đảo qua. Tiểu là những phế liệu này, được rồi, người đi về trước đi, 3 ngày sau lại đến lấy kiếm. Hỏa Trưởng lão phất phất tay, lần nữa đem Trần Tông đuổi đi. Trần Tông không khỏi im lặng, mình cũng không nói đến yêu cầu đâu. Được rồi, chỉ có thể chờ 3 ngày sau đó xem kết quả. 3 ngày kỳ thật rất ngắn tạm, tu luyện một phen công pháp, luyện một luyện kiếm pháp rất nhanh đã trôi qua rồi. Trần Tông lần nữa đi vào Dung Hỏa Điện. Kiếm tại đâu đó? Hỏa trưởng lão đang đứng tại cực lớn hồng lô trước, cũng không quay đầu lại, nói thẳng. Trần Tông đi về hướng kiếm khung, thượng diện chỉ để đó ba cái kiếm, lập tức đem Trần Tông ánh mắt hấp dẫn đi qua. Ba cái kiếm toàn thân đỏ thẫm, cùng phía trước hai thanh kiếm đồng dạng, nhưng ngoại hình tuy nhiên cũng bất đồng. Trần Tông rút ra đệ một thanh kiếm, nhập thủ liền có nặng trịch cảm giác. Cái này là một thanh trọng kiếm, đoán chừng có hơn vạn cân sức nặng, hết sức kinh người. Bàn tay rộng đích thân kiếm khoảng chừng hai ngón tay độ dài, chiều dài đạt tới hơn một mét, hắn chuôi kiếm cũng so với bình thường kiếm càng dài, thích hợp hai tay nắm cầm. Mũi kiếm là hình bầu dục, hoàn toàn không thích hợp đâm, mũi kiếm tựa hồ cũng không có khai phong bộ dạng. Cái này là một thanh thuần túy dùng sức nặng dùng lực lượng làm chủ kiếm. Trần Tông huy động tâm đó, cảm giác mỗi một kiếm đều mang theo đáng sợ tiếng gầm, phảng phất cuồng phong gào thét, mỗi một kiếm đều mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, đó là kiếm bản thân sức nặng hơn nữa Trần Tông sức lực lớn tại cao tốc huy động phía dưới sinh ra bộc phát uy năng, phảng phất có thể phá núi phá nhạc. Trọng kiếm vô phong, dùng lực các người. Kiếm này, thích hợp kiếm lực chi chân ý, Trần Tông lập tức mừng rỡ không thôi, đối với còn lại mặt khác hai kiếm tràn ngập chờ mong. Đem trọng kiếm thả lại kiếm trên kệ, Trần Tông rút ra thứ hai thanh kiếm, cùng trọng kiếm hoàn toàn bất đồng, thậm chí hoàn toàn trái lại, cái này là một thanh mảnh kiếm. Thân kiếm chỉ có ngón út phẩm chất, hơn nữa rất mỏng, thượng diện hiện đầy đặc thù đường vân, nhẹ nhàng được phảng phất không có sức nặng tựa như. Trần Tông thử huy động, phát hiện không tốn sức chút nào, kiếm nhanh chóng kinh người, còn hơn bình thường một chút. Trên thân kiếm những đường vân kia, hắn tác dụng tiểu là rất tốt giảm bớt không khí chính là lực cản. Lại để cho kiếm bất luận là vung chạm hay vẫn là đâm thẳng đều có thể nhanh hơn. Kiếm này, thích hợp nhất kiếm tốc chi chân ý. Rút ra thứ ba thanh kiếm, kiếm này thoạt nhìn rất bình thường, cùng mặt khác bốn kiếm so sánh với, không có bất kỳ xông ra địa phương, nhưng không biết vì sao, lại cho Trần Tông một loại rất kỳ lạ cảm giác, phảng phất bản thân ẩn chứa một loại khí thế. Đặc biệt khí thế. Kiếm này, hẳn là thích hợp nhất kiếm thế chi chân ý. Trần Tông không khỏi thầm nghĩ, thử huy động, không có bất kỳ ra vẻ yếu kém. Nhưng đương Trần Tông thôi phát kiếm thế chi chân ý lúc, thân kiếm khẽ run lên, phát ra kiếm minh âm thanh rất yếu ớt, đã có kinh lôi xu thế, Trần Tông chỉ cảm thấy thân kiếm bốn phía không khí trở nên vô cùng sền sệt, phảng phất thủy ngân đồng dạng, theo thân kiếm huy động, có bảng bạc khí thế bị dẫn dắt kéo. Một kiếm chém dụng lúc, Trần Tông liền có loại một kiếm dẫn dắt một phương thiên địa, nghiền áp trùng kích phía trước cảm giác, phảng phất chém ra không phải một kiếm, mà là một phiến không gian. Thế, đa tạ Hỏa trưởng lão. Trần Tông cúi người chào thật sâu đến cùng. Nay ba kiếm, thật sự vô cùng thích hợp tâm ý của mình. Hỏa trưởng lão lại không để ý đến Trần Tông cũng không có để ý, Hỏa trưởng lão tiểu là loại này tính tình. Cảm thấy mỹ mãn mang theo mới đích ba cái kiếm khí, Trần Tông cất bước ly khai Dung Hỏa Điện, cảm giác cước bộ của mình vô cùng nhẹ nhàng, giống như phải ngồi phong bay lên tựa như. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Lăng Nhai các bên ngoài, vô tận vân hải chỗ. Hít sâu một hơi. Trần Tông hai tay nắm ở trọng kiếm chuôi kiếm, cường hành vô cùng thể phách chi lực bộc phát, hai tay phồng lên, vung lên trọng kiếm. Dùng kiếm lực chi chân ý làm chủ, mặt khác bốn loại tiểu chân ý làm phụ, phối hợp hư vô kiếm kình, đột nhiên một kiếm đi phía trước chém ra. Thương ngọc chi lực. Bàn tay phẩm chất màu ngọc bạch kiếm quang, mang theo vô cùng lực lượng kinh người, phảng phất đem một tòa núi cao sức nặng áp xúc ở trong đó, như là sao băng đánh rơi, đem lực lượng thuyết minh được phát huy vô cùng tinh tế. Hư không chấn động, vân hải bốc lên. Một kiếm chém giết mấy ngàn thước, đánh nát hết thảy. Trọng kiếm vô phong, hán lực vô song. Trọng kiếm trở vào bao, Trần Tông nhìn về phía trước chém giết ra mấy ngàn thước xa vừa thô vừa to màu ngọc bạch kiếm quang, trùng trùng điệp điệp thở ra một hơi. Quả nhiên, có này trọng kiếm, thương ngọc chi lực mới có thể phát huy ra mạnh nhất uy lực. Đón lấy, Trần Tông rút ra khinh bạc chi kiếm, dùng kiếm tốc chi chân ý làm chủ, một kiếm chém ra. Bay bổng, lại như cực quang giống như nhanh chóng. Nhanh đến lại để cho Trần Tông mình cũng cảm thấy kinh ngạc tình trạng. Không thấy làm bộ, phảng phất từ không động đậy, duy có một đạo màu ngọc bạch kiếm quang phá không giết ra. Thương ngọc chi tốc. Cuối cùng một kiếm, kỳ danh là thương ngọc chi thế. Một kiếm này, cùng mặt khác bốn kiếm bất đồng, càng thêm mơ hồ. Kiếm ra khỏi vỏ, Trần Tông liền cảm giác thân kiếm phảng phất trở nên vô cùng trầm trọng, như là dẫn dắt sau lưng một phương thiên địa, mơ hồ tầm đó, tựa hồ có thể chứng kiến một mảnh âm u theo chém ra kiếm đi phía trước nghiền áp mà ra. Kinh người xu thế. Ầm ầm, tựa hồ có ngàn vạn lôi đình nổ vang, nhưng không thấy lôi quang. Thanh từng mảnh vân hải tại một kiếm này trùng kích phía dưới bị nghiền nát, hóa thành hư vô. Thực cường. Trần Tông không khỏi hít một hơi lãnh khí. Dùng thương ngọc một chiêu vi nguyên hình diễn biến ra ngũ thức tuyệt chiêu. Thương ngọc chi phong, thương ngọc chi duệ, thương ngọc chi lực, thương ngọc chi tốc. Thương Ngọc chi thế, mỗi một chiêu uy lực đều rất cường, hơn nữa, mỗi người mỗi vẻ, nhưng tranh cãi độ cùng huyền diệu, lúc này lấy Thương Ngọc chi thế cao nhất sâu. Có này 5 chiêu, của ta đối địch thủ đoạn tiểu càng nhiều. Trần Tông không nhịn được cười một tiếng. Chỉ là, diễn biến về sau Thương Ngọc mỗi một lần thi triển tiêu hao thêm nữa, như đổi thành bình thường cựu tinh cấp hậu kỳ, đoán chừng chỉ có thể thi triển mấy chiêu mà thôi, nhưng coi như là chính mình, cũng không quá đáng có thể liên tục thi triển hơn 10 chiêu. Bất quá như vậy kiếm chiêu uy lực thập phần cường đại, bình thường chiến đấu cũng không cần thi triển, có thể liên tục buộc phát hơn 10 chiêu, coi như là vậy là đủ rồi. Ngoại trừ Thương Ngọc năm kiếm bên ngoài, những thứ khác kiếm chi tiểu chân ý cũng đồng dạng có thể dùng đối ứng kiếm đến thúc dục, uy lực sẽ càng cường đại hơn. Dùng 5 loại kiếm chi tiểu chân ý sáng tạo ra đến chiêu thức, cũng giống như thế. Nói ngắn gọn, cái này năm kiếm không chỉ là vì Thương Ngọc năm kiếm mà sinh, cũng có thể dùng tại cái khác các loại kiếm chiêu bên trên. Phong, duệ, lực, tốc, thế, bao dung kiếm đặc thù, cũng bao dung kiếm pháp 5 loại cơ bản, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Như thế, cái này năm kiếm cũng nên lấy một cái phù hợp danh tự. Trần Tông không khỏi tự hỏi. Kiếm chiêu thiên biến vạn hóa, như bầu trời đầy sao giống như rậm rạp chẳng chịt, nhưng tóm lại sẽ không thoát ly cái kia 5 điểm. Cái kia chính là căn bản nhất. Đã như vậy, này năm kiếm, liền gọi là Hoàn Chân Ngũ Kiếm A. Trần Tông cuối cùng nhất làm ra quyết định. Thật đúng là, trở lại như cũ nguồn gốc, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Đương danh tự định ra phía dưới, Trần Tông đột nhiên cảm giác được thần thanh mắt sáng, ý nghĩ một mảnh rõ ràng, như bắt vân kiến nguyệt. Tu luyện đến tận đây, kiếm chiêu bên trên, có thể cáo một giai đoạn, một đoạn, những thứ khác tiểu là đem tu vi tăng lên tới cựu tinh cấp cực hạn, lại tận khả năng tìm hiểu ra chính thức kiếm thế, lĩnh ngộ nắm giữ càng nhiều nữa tiểu chân ý, đạt tới ta đủ khả năng đạt tới cực hạn. Tu vi tăng lên, Trần Tông có năm chắc tại tông môn thi đấu chi đạt tới trước cựu tinh cấp cực hạn, về phần kiếm thế, rất khó khăn, không có bất kỳ năm chắc, mà tiểu chân ý tìm hiểu cũng không dễ dàng, trừ phi có thể tiến vào nội chân cảnh. Bất quá tiến vào một lần nội chân cảnh ít nhất cần 1.000 công hân, Trần Tông muốn đi vào, tự nhiên là thứ 3 cảnh, cái kia cần 3.000 công hân. Chỉ có thể lần nữa làm nhiệm vụ kiếm lấy công hân. Tâm niệm vừa động, Trần Tông mang lên Hoàn Chân Ngũ Kiếm tiến về trước Vạn Chấp Điện. Thật đúng là nhanh trong kiếm cùng thật đúng là duệ kiếm riêng phần mình khóa tại bên hông, mà thật đúng là phong kiếm cùng thật đúng là thế kiếm cùng với thật đúng là lực kiếm tắc thì học thuộc ở sau lưng, trong đó dài nhất rộng nhất nặng nhất thật đúng là lực kiếm ở chính giữa. Sở dĩ như vậy bài phóng, để cho tiện xuất kiếm, trong nháy mắt liền đem uy lực trình độ lớn nhất phóng xuất ra. Bước vào Vạn Chấp Điện, Trần Tông trực tiếp đi về hướng nhiệm vụ bảng đơn cẩn thận tra thoạt nhìn. Đầu tiên xem tự nhiên là một mình nhiệm vụ, nhưng đáng tiếc, không có có thích hợp một mình nhiệm vụ. Trần Tông chỉ có thể nhìn hướng những cái nhiệm vụ khác, ví dụ như đoàn thể nhiệm vụ. Rồi đột nhiên, chỉ thấy nhiệm vụ mặt trên bảng lóe lên, xuất hiện một cái nhiệm vụ mới. Chương 32, Huyết Linh, Thượng. Chương 32, Huyết Linh, Thượng. Siêu siêu siêu. Vài đạo âm thanh xé gió đồng thời vang lên, liền chỉ thấy vài đạo thân ảnh nhanh như điện chớp, nhanh chóng hướng Thái Nguyên Sơn bên ngoài mà đi. Từng cái ít nhất đều có cựu tinh cấp cực hạn thực lực, tốc độ cực nhanh, nhanh chóng rời xa Thái Nguyên Sơn. Hướng Hồng Nguyên núi mà đi. Thái Nguyên Châu nội, núi cao phần đông, Thái Nguyên Sơn đương thuộc thứ nhất, Hồng Nguyên núi tắc thì vị mấy thứ hai. Nhưng Thái Nguyên Sơn thiên địa linh khí nồng đậm, là hiếm có chỗ tu luyện, nhất là Thái Nguyên bảy núi, càng bởi vì địa thế cùng nhân hòa, cuối cùng nhất bị Thái Nguyên Thiên Tông làm của riêng, trở thành sơn môn nơi ở. Mà Thái Nguyên Thiên Tông thập phần bá đạo, trực tiếp đem Thái Nguyên Sơn coi là địa bàn, thế lực khác đều không được tại trong đó thành lập sơn môn, thậm chí liền bình thường nơi đóng quân cũng không được. Hồng Nguyên núi luận chiếm diện tích, đương thuộc Thái Nguyên Châu nội thứ hai, nhưng nếu như luận và tu luyện hoàn cảnh, lại là đếm ngược nổi danh. Tục truyền tại ngàn năm phía trước, Hồng Nguyên núi không chỉ có là diện tích thứ hai, hắn tu luyện hoàn cảnh cũng là hoàn toàn xứng đáng thứ hai, bị lúc ấy tiếng tăm lừng lẫy một cái đại tông môn sở chiếm cứ, trở thành sơn môn nơi ở, cái kia tông môn cực thịnh một thời, chỉ so với Thái Nguyên Thiên Tông chỗ thua kém vài phần. Nhưng một hồi đại chiến mang tất cả phía dưới, cái kia đại tông môn sụp đổ trực tiếp diệt môn. Mà Hồng Nguyên Sơn dạ chịu đựng tàn phá phá hư, thiên địa linh khí đại lượng sói mòn, biến thành một chỗ linh khí thiếu thốn chi địa. Linh khí một thiếu thốn, ảnh hưởng thập phần nghiêm trọng, theo thời gian trôi qua, Hồng Nguyên núi tu luyện hoàn cảnh càng ngày càng kém, liền yêu thú đều không muốn nghỉ lại, đại lượng di chuyển, huống chi võ giả, cuối cùng nhất bị vứt bỏ. Nhưng mấy năm này rồi lại có người tại Hồng Nguyên trong núi ngoài ý muốn phát hiện đến huyết linh tinh thạch. Huyết linh tinh thạch là một loại tại bàng bạc huyết khí chính giữa thai nghén đi ra đặc thù bảo vật. Có thể cường kiện khí huyết, có thể phụ trợ một ít tu luyện công pháp, có thể luyện chế đan dược, còn có thể dùng để luyện khí. Nói ngắn lại, huyết linh tinh thạch tác dụng rất nhiều, nhưng sản lượng thấp, làm cho giá cả cao. Lúc này đây bởi vì có người cần, liền tại nhiệm vụ trên bảng danh sách ban bố thu thập huyết linh tinh thạch nhiệm vụ, dựa theo phẩm cấp bất đồng, cho bất đồng công hơn ban thưởng. Một khối hạ phẩm huyết linh tinh thạch liền giá trị 100 điểm công hơn, mà trung phẩm huyết linh tinh thạch giá trị rất cao, 500 điểm công hơn. Về phần thượng phẩm huyết linh tinh thạch mỗi một khối có thể hối đoái đến 3.000 điểm công hơn. Về phần cực phẩm huyết linh tinh thạch, không có cho ra công hơn điểm, bởi vì coi như là thượng phẩm huyết linh tinh thạch đều cực nhỏ, thập phần hiếm thấy, càng không nói đến cực phẩm. Thu thập huyết linh tinh thạch nhiệm vụ này không phải một mình nhiệm vụ, cũng không tính đoàn thể nhiệm vụ, mà là một cái ai cũng có thể tiếp nhiệm vụ, hướng về phía cái kia cao ngang công hơn ban thưởng, lại tính toán qua lại thời gian, trả giá cùng tiền lời đủ để thành có quan hệ trực tiếp. Rất nhiều người đều lựa chọn nhiệm vụ này. Theo Thái Nguyên Sơn đến Hồng Nguyên Núi, dùng mọi người tốc độ, trước sau cũng hao tốn 2 ngày thời gian mới đến. Tốt mỏng manh linh khí, cơ hồ khó có thể cảm giác được bao nhiêu. Đây cũng là Hồng Nguyên Núi sẽ bị buông tha cho nguyên nhân, khó có thể tưởng tượng, ngàn năm trước trận đại chiến kia kịch liệt tới trình độ nào. Trần Tông không nói gì, nhưng trên mặt chợt lóe lên thần sắc cũng thể hiện ra nội tâm chấn động. Một mảnh hoang vu. Một mắt nhìn đi, tựu là tảng đá cùng cát đất. Rất khó có thể chứng kiến cây cối, chớ nói chi là cỏ xanh. Đây quả thực là một chỗ không có một ngọn cỏ chi địa. Nhìn kỹ xem thổ địa lại sẽ phát hiện, trong đó giấu giếm lấy một tia màu nâu, cái kia phảng phất là huyết dịch lắng đọng khô cạn sau đích nhan sắc. Tại đây thiên địa linh khí chi mỏng manh, chỉ so với Đông Lục đỡ một ít. Trần Tông thầm nghĩ, như vậy địa phương, hoàn toàn chính xác không thích hợp thành lập sơn môn, cũng không thích hợp võ giả tu luyện. Không có dừng lại, mà là không ngừng xâm nhập Hồng Nguyên núi. Hồng Nguyên trong núi ngọn núi cũng rất nhiều, Trần Tông bọn người đặt chân, chỉ là trong đó một tòa. Nhưng mỗi một cái ngọn núi tình huống đều không sai biệt lắm, không có một ngọn cỏ hoang vu một mảnh. Cả buổi về sau, mọi người tại một tòa vắng vẻ mà che giấu ngọn núi trong rừng bước, tại người dẫn đường chỉ điểm xuống, mọi người cũng tìm được một chỗ vô cùng che giấu sơn động cửa vào. Các vị sư huynh đệ, dựa theo ước định, ta dẫn đường đến nơi đây, tiếp được đi tiến vào trong động tìm kiếm huyết linh tinh thạch, có thể không tìm được toàn bộ bằng cá nhân bổn sự. Dẫn đường thanh niên quay người đối với mọi người chắp chắp tay cười nói, ta đi trước một bước. Nói xong, thanh niên này cũng không có tiến vào trong động ý tứ, mà là ly khai. Hắn chỉ là phụ trách dẫn đường mà thôi. Đương nhiên, không phải không ràng buộc dẫn đường, mà là mỗi người cho hắn 100 điểm công hơn với tư cách dẫn đường phí. 100 điểm công hơn dẫn đường phí tự nhiên không thấp, được cho đắt đỏ, nhưng chủ yếu là đối phương hứa hẹn hắn biết rõ một chỗ sơn động, bên trong sản xuất huyết linh tinh thạch, chỉ cần vận khí không phải quá kém. Tối thiểu đều có mấy khối thu hoạch. Bất quá, đều là Thái Nguyên Thiên Tông hoạch tâm đệ tử, nếu như có chủ tâm lừa gạt, phía sau quả cũng không phải là đối phương có thể thừa nhận được, không có nắm chắc, trừ phi không muốn sống nữa, bằng không thì sẽ không đi cố ý lừa gạt người khác. Đi. Một người trong đó thoại âm rơi xuống, lách mình hóa thành một đạo lưu quang, xông nhập trong sân động. Thứ hai thứ ba cái, Trần Tông cũng bước vào trong đó. Trong nháy mắt, năm người toàn bộ đều vào sơn động ở trong. Ước chừng lại đi qua 10 tức tả hữu, một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ đằng xa bay vút mà đến, đứng tại sơn động cửa vào xem vào bên trong, rõ ràng là cho lúc trước Trần Tông 5 người dẫn đường người. Trên mặt của hắn hiện hiện vài phần không đành lòng, hàm răng cắn chặt, nội tâm bị thụ dày vò. Chợt hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại, lần nữa mở ra lúc, sở hữu không đành lòng hết thể vi tàn nhẫn chỗ thay thế. Các ngươi chớ coi trách ta, đây không phải ta nguyện ý, nhưng vì mạng sống vì tiền đồ, chỉ có thể mời các ngươi đi chết. Nói xong, thanh niên này quay người bước nhanh mà rời đi, lúc này đây, là thực rời đi, bởi vì hắn khẳng định tiến vào bên trong 5 người đều khó có khả năng mới hảo hảo đi tới. Trong sơn động thập phần khô ráo, không ngừng xâm nhập, nhiệt độ càng là dần dần lên cao, loang thoáng tầm đó, tất cả mọi người cảm giác mình một thân khí huyết lưu thông tốc độ so bình thường nhanh hơn thêm vài phần. Loại cảm giác này, Trần Tông rõ ràng nhất, thứ nhất là cảm giác của hắn còn hơn người khác, thứ hai là bản thân khí huyết càng thêm cường thịnh tinh thuần. Theo điểm này thân thể to lớn có thể nói rõ, trong lúc này tồn tại hòa khí huyết tương quan đồ vật, có lẽ, chính là cái gọi là huyết linh tinh thạch. 5 người tốc độ cực nhanh, bước chân cũng rất nhẹ, cơ hồ khó có thể nghe được cái gì tiếng bước chân. Đi tới, phía trước xuất hiện 6 cái đường rẽ, 5 người cũng không khỏi dừng bước lại. Theo ý của ta, không bằng tách ra tất cả đi một đạo, như thế phát hiện huyết linh tinh thạch, cũng có thể tránh cho không tất yếu xung đột. Một người trong đó lập tức nói ra. Điều này cũng đúng một cái tốt đề nghị, dù sao mọi người đến tìm kiếm huyết linh tinh thạch, cũng không muốn phát sinh không tất yếu xung đột. Đương nhiên, nếu như là bất đắc dĩ dưới tình huống, nên động thủ hay là muốn động thủ. Đường rẽ có 6 đầu, đủ để 5 người một đầu còn có còn thừa. Trần Tông tùy ý lựa chọn một đầu đường rẽ tiến lên, càng là xâm nhập lại càng là khô ráo, khí huyết sao động càng phát ra rõ ràng. Đường đi ra đường rẽ nháy mắt, Trần Tông trước mắt liền thoáng hiện qua một vòng hồng quang, giống như ảo giác. Cái này xem như một cái đường rẽ góc, liên thông lấy mặt khác hai cái ngã rẽ, cũng không biết đi thông ở đâu. Trần Tông lúc này không có suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì vi ánh mắt của mình bị trên vách động nhất điểm hồng quang cho hấp dẫn. Thò tay một chảo, năm ngón tay còn chưa chạm đến thành động, cái kia khí kình cũng đã đem thành động xé mở, cầm ra lóe ra hồng mang đồ vật, cái kia là một khối màu đỏ như máu tảng đá, ước chừng trứng vịt giống như lớn nhỏ. Màu đỏ như máu tảng đá nhập thủ nháy mắt, Trần Tông liền cảm giác được rõ ràng bản thân khí huyết sao động càng cường liệt thêm vài phần, phảng phất trong tay tảng đá kia đối với khí huyết có lớn lao lực hấp dẫn. Huyết linh tinh thạch. Đúng vậy, cái này là giá trị rất cao huyết linh tinh thạch, bất quá Trần Tông cẩn thận phân biệt một phen, phát hiện tảng đá kia bên trên chỉ có một vòng màu đỏ sậm đường vân, tỏ vẻ đây chỉ là một khối hạ phẩm cấp bậc huyết linh tinh thạch, giá trị 100 công vân. Bàn tay một phen, huyết linh tinh thạch thu nhập hư di giới nội, lại nhìn hướng hai cái ngã rẽ, lựa chọn đi về phía trước. Trong sơn động này đường rẽ rất nhiều, không bao lâu, Trần Tông lại gặp được một cái góc, lúc này đây ngược lại là không có phát hiện huyết linh tinh thạch. Ước chừng lại đi qua một lát phút sau, Trần Tông bước chân vào một cái cự đại động trong bụng, không nữa đường rẽ. Một đám hồng mang tại động bụng trên vách động lóe ra, rõ ràng là từng khối huyết linh tinh thạch. Hai tay liên tục cầm ra, khí kình như là lưỡi dao sắc bén cắt nhập đậu hũ giống như, đơn giản phá vỡ cứng rắn thành động, đem từng khối huyết linh tinh thạch gỡ xuống, tổng số có 5 khối, đều là hạ phẩm huyết linh tinh thạch, giá trị 500 công hân. Tính toán xuống, Trần Tông tiểu gặt hái được 600 điểm công hân rồi. Mà cái này không phải là cực hạn, tiền lời coi như không tệ. Dựa theo nguyên bản đường rẽ phản hồi, lựa chọn mặt khác đường rẽ tiến lên. Sơn động tiểu giống với như mê cung đồng dạng, rắc rối phức tạp, Trần Tông không ngừng lựa chọn đường rẽ, đi đến con đường cuối cùng xa hơn hồi tiếp tục lựa chọn, trong lúc cũng thỉnh thoảng phát hiện hạ phẩm huyết linh tinh thạch. Bất chi bất giác, huyết linh tinh thạch số lượng đã đạt tới 20 khối nhiều, giá trị 2000 điểm công hân. Trước mắt có một hồi hồng quang lập lòe, Trần Tông hai mắt có chút nheo lại. Một thân khí huyết càng phát chấn động, mà ngọn nguồn, đúng là cái kia tản mát ra hồng quang chỗ. Hít sâu một hơi, trong không khí khô nóng cũng tùy theo dũng mãnh vào trong cơ thể, Trần Tông thân hình lóe lên, nhanh chóng xông về phía trước đi, không bao lâu liền chạy ra khỏi đường rẽ. Trái tim nhảy lên so bình thường nhanh hơn thêm vài phần, thuần dương khí huyết lưu động nhanh năm được không dừng lại, lại để cho Trần Tông làn da đỏ lên nóng lên, phát nhiệt, toàn thân phảng phất tràn đầy cường hành vô cùng lực lượng. Đây là một chỗ động bụng, cực lớn vô cùng động bụng. Hắn chiếm diện tích tối thiểu có mấy vạn mễ, m, chi cự, cao tới gần 100 mét, đỉnh động tràn đầy đổi chiều màu nâu đen tảng đá, như là cài răng lược, xâm la mật bố, lại để cho người bất chi bất giác sinh lòng hàn ý. Ở vào đỉnh động ở trung tâm có một căn lớn nhất tiêm thạch, quanh thân những thứ khác tiêm thạch như là chiều bái giống như, nhao nhao nghiêng dựa sát vào, ở vào cái này cực lớn tiêm thạch chính phía dưới, thì là một mảnh màu đỏ như máu ao, có vài chục mét phương viên, bình tĩnh không thấy gợn sóng. Giống như là một khối cực lớn huyết sắc bảo thạch. Trần Tông ánh mắt đảo qua về sau, liền ngưng mắt nhìn cái kia huyết trì, có thể từ trong đó cảm nhận được kinh người huyết khí chấn động, mãnh liệt được tột đỉnh, cuộc đời ít thấy, lại để cho chính mình trái tim nhảy lên ra tốc hòa khí huyết vận hành ra tốc ngọn nguồn, cũng chính là cái kia huyết trì. Nếu là khí huyết cảnh võ giả bước vào trong đó, chỉ sợ tại trong thời gian thật ngắn, là có thể đạt tới khí huyết cảnh cực hạn a, nói không chừng còn có thể trực tiếp dùng man lực thành tiểu khí huyết đại viên mãn. Trần Tông không khỏi ý tưởng đột phát, chợt không khỏi lắc đầu, trong huyết trì này khí huyết chấn động, thật là quá mức cường hành, khí huyết cảnh võ giả bước vào trong đó, chỉ sợ căn bản là không cách nào thừa nhận mảy may, trực tiếp sẽ bạo thể mà vong. Ngay cả là chân vũ cảnh tiến vào trong đó cũng lấy không đến chỗ tốt gì, trái lại, còn có thể đem mạng nhỏ chôn vùi ở trong đó. Có lẽ chỉ có đã đến ngụy siêu phàm cảnh thực lực, mới có thể tiến vào trong đó bình yên vô sự. Chương 33, Huyết Linh, Hạ. Chương 33, Huyết Linh, Hạ. Phảng phất có loại không hiểu kêu gọi, lại để cho Trần Tông tiếp cận, bước vào bình tĩnh trong huyết trì. Trần Tông lại không có xúc động, đi đến cạnh huyết trì kháng trụ càng phát mãnh liệt kêu gọi, cẩn thận quan sát. Tại đây hẳn là này sơn động chỗ sâu nhất rồi, mà chính mình cũng tìm được 20 khối huyết linh tinh thạch, tương đương 2000 điểm công hân, định đứng lên là thu hoạch bất phàm. Chỉ là, Trần Tông cảm giác trong huyết trì này, tất nhiên có bảo vật tồn tại, nhưng lại có loại không hiểu cảm giác. Phảng phất chính mình tiến vào trong huyết trì, hậu quả khó liệu. Ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, Trần Tông lui về sau bước, nháy mắt, một đạo tia máu theo huyết trì nội bắn ra, không hề dấu hiệu, nhanh chóng vô cùng, như là một đạo trường tiên, hung hăng xé rách không khí đập nện mà đến, càng vờn quanh thành một vòng, cuốn hướng Trần Tông. Một kích này ẩn chứa thẳng kích cùng cuốn quanh hai chủng lực lượng biến hóa, kết hợp hoàn mỹ làm một thể, đoạn tuyệt Trần Tông hết thể đường lui. Gặp nguy không loạn, bên hông thật đúng là duệ kiếm ra khỏi vỏ, nhẹ nhàng nhảy lên một đâm, đánh trúng huyết sắc trường tiên bên trên một điểm, phảng phất đánh trúng xà bảy tấc một loại, huyết sắc trường tiên lập tức run lên, phảng phất mất đi sở hữu lực lượng trở nên mềm nhũn. Nhân cơ hội này, Trần Tông ra tốc lui về phía sau, nhưng chỉ thấy kia trường tiên tựa hồ bị rót vào mới đích lực lượng, đột nhiên bắn ra, giống như lợi kiếm xé rách không gian ám sát tới. Vừa nhanh lại hung ác, phảng phất huyết sắc lưu tinh phá không, càng mang theo một cổ vô cùng quỷ dị khí tức chấn động, lại để cho Trần Tông cảm nhận được lớn lao uy hiếp, mặt sắc mặt ngưng trọng. Sau lưng thật đúng là phong kiếm ra khỏi vỏ, thẳng chém dụng, chém thẳng vào cái kia huyết sắc trường tiên mũi nhọn, nhưng chỉ gặp huyết sắc trường tiên vô cùng linh hoạt lóe lên, tránh đi Trần Tông một kiếm phách chạm, vượt qua thân kiếm về sau, tốc độ tăng vọt, đâm về Trần Tông trái tim, muốn một kích xuyên tim. Không khỏi, Trần Tông cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Song kiếm một vòng vẽ một cái, hai đạo ưu mị kiếm quang giao nhau mà qua, phong bế huyết sắc trường tiên hết thể biến hóa. Đồng nhiên, từng đạo thân ảnh theo huyết chỉ nội phá nước mà ra, mang theo một hồi nồng đậm huyết quang, phảng phất bốn chi mũi tên giống như bay vụt hướng Trần Tông. Kinh hồng thoáng nhìn, Trần Tông cảm thấy cái này bốn đạo thân ảnh tựa hồ có chút nhìn quen mắt, nhưng bốn đạo thân ảnh đã tới gần, kinh người sát cơ mang tất cả tới, lại để cho Trần Tông toàn thân phát lạnh. Song kiếm một vòng, ngăn trở bốn đạo tia máu công kích, huyết sắc trường tiên như là tùy thời mà động như độc xà, theo xảo trá góc chết tháo chạy qua, theo Trần Tông phía sau lưng đâm về trái tim bộ vị. Năm mặt giáp công, lại để cho Trần Tông áp lực gia tăng mãnh liệt. Nhưng chỉ gặp Trần Tông thân hình lóe lên, bị một hồi mê huyễn hào quang mang tất cả, theo tại chỗ biến mất. Tại sao là các ngươi? Tránh đi hết thể công kích về sau, Trần Tông cũng nhìn rõ ràng cái kia bốn đạo tràn ngập huyết quang thân ảnh, sắc mặt đống nhiên đại biến. Bốn người kia, rõ ràng là không lâu cùng chính mình cùng nhau bước vào này sơn động bốn người, đều là Thái Nguyên Thiên Tông hoạch tâm đệ tử. Rõ ràng không lâu mới cùng chính mình cùng nhau bước vào này sơn động. Chỉ ở đệ nhất chỗ đường rẽ thời gian khai, bây giờ lại biến thành cái này quỷ bộ dáng, một thân huyết quang, gương mặt lạnh như băng, ánh mắt đạm mạc, phảng phất không nhận biết Trần Tông. Cảm giác giống như là bốn cái khôi lỗi. Đỏ. Bốn người này tuy nhiên là tất cả núi hoạch tâm đệ tử, nhưng thực lực mạnh nhất, bất quá là đạt tới đệ nhất cực cấp độ, hoàn toàn không phải Trần Tông đối thủ, nhưng mà, toàn thân bị huyết quang bao khỏa bọn hắn lúc này lại trở nên càng cường đại hơn, tối thiểu đều có ba thành tăng phúc. Dù là như thế, bọn hắn y lìa nguyên không phải Trần Tông đối thủ. Song kiếm ở dưới, bốn người nhao nhao bị đánh lui, đều là Thái Nguyên Thiên Tông hoạch tâm đệ tử, vừa rồi không có phát sinh qua cái gì xung đột, Trần Tông tự nhiên sẽ không thoáng cái đã đi xuống sát thủ. Chỉ là, bị đánh bay bốn người lại lông tóc ít bị tổn thương, tràn ngập quanh thân huyết quang vì bọn họ đã ngăn được hết thể công kích. Lần nữa bay nhào giết đến, huyết sắc trường tiên cũng tùy thời mà động. Thương kích. Một kiếm kéo lê, dung nhập ba loại kiếm chi chân ý tiểu chân ý. Màu xám trắng kiếm quang mang theo một tia đỏ thấm đem trường không xé rách, cũng đem huyết sắc trường tiên đánh gãy. Mặt khác một kiếm xẹt qua một đạo nửa cung, lần nữa đem bốn đạo thân ảnh đánh lui, huống chi đem trên người bọn họ huyết quang đánh tan. Thừa cơ mà động, Trần Tông lần nữa xuất kiếm công kích, đem hư vô kiếm kình đánh vào bốn trong cơ thể con người, đánh tan bọn hắn một thân lực lượng, trong lúc nhất thời không cách nào nữa lần ra tay. Nhưng dị biến nảy sinh, lại có hai đạo thân ảnh theo huyết chỉ nội phá nước mà ra, tốc độ nhanh hơn. Huyết quang càng đậm bốc không chỉ một lần, phảng phất hai đạo huyết sắc lưu tinh phá không giết đến. Rầm rầm, lập tức va chạm, lực lượng đáng sợ trùng kích chấn động, hai đạo huyết quang rút lui, Trần Tông cũng sau này bay ngược, song kiếm rung động lắc lư không thôi, hai tay có chút tê dại. Cường, rất cường, tối thiểu là thứ hai cực thực lực. Huyết quang thập phần nồng đậm, nhưng va chạm nháy mắt, Trần Tông cũng nhìn thấy hai người khuôn mặt, một cái là trung nhân nhân, một cái là lão giả, đều là khuôn mặt xa lạ. Hai người vừa rơi xuống đất, đột nhiên đạp một cái, dùng càng tốc độ nhanh phóng tới Trần Tông. Thương kích. Đã không phải người quen biết, Trần Tông cũng sẽ không khách khí, song kiếm phá không dễ ra, kiếm quang đem trường không xé rách, đồng thời chém giết tại lượng trên thân người. Cái này thương kích một chiêu, Trần Tông cũng đồng dạng làm đi một tí điều chỉnh, căn cứ kiếm bản thân đặc thù tăng cường suy yếu tiểu chân ý cường độ, nhưng uy lực của nó không chỉ có không có bị suy yếu, ngược lại mạnh hơn vài phần. Lượng trên thân người huyết quang bị phá khai. Sắc bén song kiếm lập tức tại hai người trên người lưu lại hai đạo vết kiếm, sâu đủ thấy xương. Chỉ là, hai người này lại không có nửa phần cảm giác tựa như, lần nữa đánh giết tới, hung hãn không sợ chết. Trần Tông khẽ cho mày, đã như vậy, vậy thì đừng trách ta hạ sát thủ rồi. Thương Ngọc Chi Phong. Một kiếm phá không, lần nữa đem lượng trên thân người huyết quang chẳng phá, thế như trẻ tre, không có gì có thể kháng cự, mũi kiếm chém qua hai người thân hình, một kiếm hai đoạn, lại không có máu tươi tràn ngập. Phảng phất trong cơ thể máu tươi đã sớm biến mất. Thương Ngọc Chi Phong, không kiên không chạm. Hai người kia càng lợi hại, bị chém đứt thân hình cũng không có khả năng gây dựng lại. Trần Tông hai tay cầm kiếm tự nhiên rủ xuống, một thân sắc bén khí tức tràn ngập quanh thân, phảng phất vô số kiếm khí qua lại thiết cắt, ánh mắt mang theo một tia lợi hại, lóe ra sâm lanh hào quang, ngưng mắt nhìn cái kia huyết chỉ. Đi ra. Ngữ khí lạnh túc, giống như kim thiết vang lên. Trần Tông có thể khẳng định, tại trong huyết chỉ kia nhất định tồn tại một thứ gì đó, có chút đặc thù đồ vật, có lẽ là người có lẽ không phải người. Trần Tông thoại âm rơi xuống, cái kia huyết chỉ lại không hề có động tĩnh gì. Song kiếm run lên, hơn 10 đạo kiếm khí phá không, nhao nhao hướng trên không phóng đi, xét qua ưu mị quy tích, nhao nhao đi vào mấy chục thước cao giữa không trung, rồi sau đó như là cỗ sao chổi đánh rơi. Phốc phốc âm thanh liên tục không ngừng vang lên, lại không có bao nhiêu bọt nước tóe lên, mỗi một đạo kiếm khí rơi vào huyết chỉ chính giữa, chỉ là phát ra rất nhỏ tiếng vang, đẩy ra rất nhỏ gợn sóng, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trần Tông mày nhăn lại, hai con ngươi co rút lại. Đột nhiên, từng đoàn bọt khí tại trên huyết chỉ toát ra, phát ra cô thanh âm, theo nguyên một đám bọt khí bốc lên vỡ tan, huyết chỉ bắt đầu phóng xuất ra màu đỏ tươi hào quang. Trần Tông sắc mặt càng phát ngưng trọng, theo cái kia không ngừng toát ra bọt khí huyết chỉ chính giữa, cảm nhận được một cô âm tà khí tức đang từ từ tràn ngập, phảng phất nào đó tà ác đang tại sống lại. Chợt, sở hữu hồng quang hướng trung tâm co rút lại, một đoàn cực lớn huyết sắc bọt khí lặng yên hiện hiện, không có vỡ tan, mà là hướng trên không bay lên, lơ lửng tại huyết chỉ phía trên, lờ mờ có thể chứng kiến bên trong có một đạo thân ảnh. Theo cái kia cực lớn huyết sắc bọt khí hiện hiện, âm tà khí tức càng phát đậm đặc, lại để cho Trần Tông cảm thấy bất an. Ánh mắt co rút lại như châm, ngưng mắt nhìn tại huyết sắc bọt khí bên trong đích thân ảnh bên trên. Đồng nhiên, huyết sắc bọt khí nhanh chóng hướng bên trong co rút lại, bị thân ảnh kia hấp thu, nguyên bản thoạt nhìn hơi khô gầy thân ảnh tựa hồ tại trở nên no đủ, giống như bị thổi hơi cầu đồng dạng, âm tà khí tức cũng tùy theo tăng cường, gió lạnh gào thét mà qua, làm cho động này trong bụng nhiệt độ lăng không hạ thấp không ít. Đương huyết sắc bọt khí hoàn toàn bị hấp thu về sau, một đạo thân ảnh rõ ràng xuất hiện tại Trần Tông trước mặt, lơ lửng tại huyết chỉ chính phía trên. Toàn thân chỉ mặc một đầu màu đỏ như máu quần thụng, một trương đồng dạng màu đỏ như máu áo choàng như là dính trên bả vai bên trên, tự nhiên rủ xuống, tóc của hắn như là cỏ dại, khuôn mặt khô gầy, hốc mắt lõm lại để cho hắn hai con ngươi thoạt nhìn càng phát thâm thúy u ám, giống như ác quỷ mắt, đôi má lõm xương gò má sung ra, không có quần áo che lấp nửa người trên đồng dạng khô gầy, hai bên xương sườn rõ ràng có thể thấy được. Khô gầy hai tay còn mang theo màu đỏ như máu bao cổ tay, thượng diện che kín kỳ lạ đường vân. Cùng sau lưng áo choàng cùng với hạ thân quần thụng bên trên đồng dạng đường vân, rất quỷ bí, như là nào đó ký hiệu. Bỏ qua một bên hắn hai con ngươi cùng màu đỏ như máu trang phục không nói, thật giống như mất mùa dân chạy nạn đồng dạng, nhưng Trần Tông tuyệt đối sẽ không cho rằng như vậy, bởi vì người này phát ra khí tức chấn động, vô cùng âm tà, cuộc đời ít thấy. Hơn nữa loại này khí tức, tựa hồ còn muốn còn hơn ngụy siêu phàm cảnh. Siêu phàm cảnh. Đây là một cái siêu phàm cảnh cường giả. Trần Tông trong lòng không khỏi trầm xuống. Chính mình thực lực bây giờ, hoàn toàn chính xác xem như không tệ, nhưng ngụy siêu phàm cảnh cái này cấp độ chính giữa, được cho đứng đầu trong danh sách, nhưng cùng chính thức siêu phàm cảnh cường giả so sánh với, y lì nguyên có rõ ràng chênh lệch, đó là bản chất khác nhau, là đom đóm so với hạo nguyệt khác nhau, là mèo con cùng đại mánh hổ ở giữa khác nhau. Hèn mọn côn trùng, ngươi cũng dám đem bản ma sứ đánh thức. Âm chắc chắc thanh âm vô cùng khàn khàn, giống như hai khối kim loại phiến ma sát đồng dạng, lại để cho Trần Tông cảm thấy màng thai rất khó chịu. Chỉ thấy thân ảnh kia rơi xuống, đứng tại huyết chỉ phía trên, lom hốc mắt ngưng mắt nhìn mà đến, làm cho Trần Tông toàn thân không tự chủ được siết chặt, giống như bị lực lượng vô hình trói buộc chặt, dùng cả mình không bị khống chế theo ở sâu trong nội tâm hiện lên, lập tức tràn ngập toàn thân, lại để cho Trần Tông có loại toàn thân phát lạnh run lên cảm giác, phảng phất một thân khí huyết cùng lực lượng cũng trở nên trì trệ, cơ hồ muốn cứng lại. Đáng sợ. Vô cùng đáng sợ. So về Trần Tông gặp được qua là bất luận cái gì nhân cực cảnh mang đến cảm giác đều muốn đáng sợ rất nhiều, cho dù là ngay lúc đó Hạ Viễn Sơn cũng không có mang đến cho mình loại này sờn hết cả gai ốc cảm giác. Cái kia giống như là một loại áp chế, một loại nói không rõ đạo không rõ áp chế, cùng thực lực không có trực tiếp quan hệ. Người là ai? Cố nén nội tâm không ngừng hiện lên hàn ý cùng hồi hộp, Trần Tông càng nắm chặt song kiếm, ngưng âm thanh hỏi lại. Ta! Nhỏ yếu côn trùng, ngươi là ở hỏi thăm bản ma sứ thân phận sao? Âm chắc chắc thanh âm lần nữa vang lên. Bản ma sứ thế nhưng mà thiền cổ ma điện bọt máu dưới cờ ma sứ một trong, ngươi một thân khí huyết thập phần tràn đầy, dĩ nhiên là thuần dương khí huyết, hấp mất ngươi khí huyết, bản ma sứ là có thể khôi phục càng nhiều nữa thực lực. Thanh âm rơi xuống ngáy mắt, cái này ma sứ vung tay lên, sau lưng huyết sắc phi phong phảng phất bị đại gió thổi qua, rồi đột nhiên tung bay chi tế, một vòng huyết quang như chim bay giống như bay vụt hướng Trần Tông. Nhanh vô cùng, vô thanh vô tức, càng tản mát ra kinh người âm tà khí tức chấn động. Chương 34, mùa thu hoạch, thượng. Chương 34, mùa thu hoạch, thượng. Huyết quang lóe lên, Trần Tông bay ngược mà ra. Quá nhanh, khó có thể né tránh, là trọng yếu hơn là, đối phương một thân âm tà khí tức thập phần cường hành, phảng phất hủ cốt thực hồn một loại, lại để cho Trần Tông phản ứng chậm một bước. Chỉnh thân thể đụng vào trên vách động, phát ra như nổi trống giống như nổ vang thanh âm. Rơi xuống đất, Trần Tông thần sắc thoáng tái nhợt, thần sắc cũng có vài phần kinh nghi bất định. Vừa rồi, đối phương ra tay nháy mắt, chính mình liền có loại phát ra từ nội tâm phát ra từ linh hồn âm lãnh, cho là mình chết chắc rồi, nhưng hiện tại mới phát hiện, chính mình bất quá chỉ là bị thương nhẹ, bằng chính mình tự lành năng lực, loại này vết thương nhẹ rất nhanh có thể khỏi hẳn, chỉ là trong đó có một cỗ âm lãnh tà ác lực lượng, chính không ngừng xâm nhập trong cơ thể của mình, nhằm vào khí huyết phá hư. Thuần dương khí huyết một cuốn, tràn ngập ra kinh người nóng bỏng, tới đối kháng, cũng rất nhanh đem cái kia một cỗ âm lãnh tà ác lực lượng xua tán. Vậy mà kháng trụ rồi. Huyết ma sứ tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, trước mắt kiếm quang đống nhiên lóe lên, thuấn sát tới. Đưa tay, đánh ra huyết sắc trường ấn, đem kiếm quang đánh nát đồng thời mình cũng tùy theo nghiền nát mở đi ra. Không phải siêu phàm cảnh, hoặc là đã từng là siêu phàm cảnh, nhưng hiện tại bởi vì một ít nguyên nhân, không có siêu phàm cảnh thực lực. Có thể một trận chiến. Ba cái ý niệm trong đầu tại trong óc chính giữa chợt lóe lên, Trần Tông lần nữa xuất kiếm, đồng thời tới gần đối phương. Nhỏ yếu côn trùng. Huyết ma sứ nổi giận, nếu không có bị thương quá nặng, làm cho thực lực mức độ lớn hạ thấp, ngã xuống đến siêu phàm cảnh phía dưới, như vậy côn trùng có bao nhiêu hắn liền giết bao nhiêu. Năm đó chết ở dưới tay hắn côn trùng không biết có bao nhiêu chỉ, hiện tại, một chỉ hèn mọn nhỏ yếu côn trùng, cũng dám đối với tự mình ra tay. Tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng huyết ma sứ phản ứng lại hết sức nhanh chóng, lập tức ra tay, huyết sắc móng vuốt nhô lên cao chụp vào Trần Tông, vô số huyết sắc khí kình quấn quanh, mỗi một đạo huyết sắc khí kình đều sắc bén đến cực điểm. Phảng phất sắc bén nhất đao kiếm một loại, theo bốn phương tám hướng rảo sát hướng Trần Tông. Nháy mắt, liền lại để cho Trần Tông có phanh thây xé xác cảm giác. Nhưng suy nghĩ cẩn thận về sau, Trần Tông tâm tính phát sinh cải biến, không hề có chi lúc trước cái loại này đã bị áp chế bó tay bó chân cảm giác, buông tay buông chân thực lực toàn bộ triển khai, song kiếm nơi tay, kéo lê vô số kiếm quang, đem từng đạo huyết sắc khí kình đánh nát. Thương kích. Một kiếm cùng đối phương huyết sắc móng vuốt va chạm, song song tán loạn tầm đó. Trần Tông kiếm thứ hai lần nữa giết đến, trực tiếp phách chạm tại đối phương trên ngực. Sắc bén vô cùng thân kiếm, đem đối phương ngực mở ra, nhưng không thấy máu tươi chảy ra, hơn nữa cái kia xoay tròn miệng vết thương rất nhanh khép lại. Mặc dù như thế, huyết ma sứ lại mau tức nổ. Chính mình lại bị đả thương, hay vẫn là bị một chỉ hèn mọn côn trùng cho đả thương, không thể tha thứ. Trần Tông nghĩ cách tắc thì trái lại, kiếm của mình có thể kích thương đối phương, cho dù thoáng cái miệng vết thương liền khỏi hẳn. Nhưng là đại biểu cho chính mình có uy hiếp đối phương năng lực. Cảm thấy đại định, song kiếm càng phát lăng lệ ác liệt. Giết giết giết. Thật đúng là phong kiếm cùng thật đúng là duệ kiếm phối hợp, mũi nhọn lợi hại vô cùng, mỗi một kiếm đều muốn trường không bổ ra, không có gì có thể kháng cự. Hôm nay Trần Tông tu vi đạt đến cựu tinh cấp đỉnh phong, lực lượng tinh thần cũng nhận được tiến thêm một bước tăng cường, thi triển thương kích như vậy chiêu thức, coi như là liên tục bộc phát, cũng có thể 50-60 lần, mà ở Trần Tông có tiết tấu khống chế xuống. Thi triển 7-80 lần cũng không là vấn đề. Huyết trảo xé trời. Huyết ma sứ vung tay lên, sau lưng lập tức hiện hiện một đạo cự đại huyết sắc móng vuốt sắc bén hư ảnh, lập tức ngưng thực, nhô lên cao chụp vào Trần Tông, phảng phất chỉnh phiến không gian đều tùy theo nghiền áp tới, muốn đem Trần Tông chia 5-7. Trần Tông mặt sắc mặt ngưng trọng, theo cái kia huyết sắc cự trảo chính giữa, có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa khủng bố lực lượng, nhưng không biết là nguyên nhân gì, cái loại này hàm ẩn lực lượng tựa hồ không cách nào triệt để kích phát ra đến. Chỉ là trong đó rất tiểu một bộ phận, dù là như thế, cũng thập phần đáng sợ, đủ để cùng bốn loại tiểu chân ý ngụy linh võ so sánh. Thương ngọc chi phong. Một kiếm chém giết, màu ngọc bạch kiếm quang đem huyết sắc cự trảo xé rách, thế như trẻ che không hề ngăn trở thẳng hướng huyết ma sứ. Huyết ma sứ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lại như thế nào cũng không cách nào né tránh, càng không cách nào chống cự, ngược lần nữa bị một kiếm này bổ trúng, cả người cũng bị đánh bay rút lui, đụng vào trên vách động, chỉ thấy ngực có một đạo vết kiếm, sâu đủ thấy xương. Cơ hồ đem thân thể chặt đứt. Vừa sợ vừa giận, khô gầy khuôn mặt vô cùng dữ tợn, thâm thúy u ám tà ác mắt ở chỗ sâu trong, càng hàm ẩn một tia hồi hộp. Thiếu một ít, chỉ là thiếu một ít thân thể của mình cũng sẽ bị chặt đứt. Người đáng chết. Như lệ quỷ giống như thanh âm quanh quẩn, huyết ma sứ hai tay chấn động, bình tĩnh huyết chỉ rồi đột nhiên bay lên gọn sóng, như thủy long quyển một loại, lập tức lao ra, thẳng kích huyết ma sứ. Kịch liệt tiếng oanh minh kích động, cả tòa động bụng đều đang chấn động, tựa hồ muốn sụp đổ tựa như, Trần Tông song kiếm chém ra, lại bị cái kia huyết sắc vòi rồng đánh nát. Âm tà khí tức không ngừng tăng cường, đương huyết sắc vòi rồng sau khi biến mất, một lần nữa hiển lộ ra đến huyết ma sứ đại biến bộ dáng, hoàn toàn đã không có phía trước khô gầy bộ dạng, ngược lại thân hình no đủ cường tráng, làn da càng là tản mát ra dịu dàng huyết quang. Cường hành vô cùng khí tức chấn động, theo huyết ma sứ thân hình nội khuyết tán mà ra, mơ hồ có thể chứng kiến quanh thân một tầng tầng gợn sóng gột rửa. Trần Tông sắc mặt càng phát ngưng trọng. Chết! Một tiếng hét to, như buôn lôi nổ vang, huyết ma sứ một quyền oanh ra, ra quyền máy mắt, huyết sắc dấu quyền cũng đã oanh hướng Trần Tông mặt, khủng bố vô cùng một quyền, phảng phất thiên thạch đánh rơi, có thể đánh nát núi cao. Không kịp né tránh, liền thân pháp cũng không kịp thi triển, chỉ có thể giơ kiếm đón chảo. Một quyền thẳng kích, thân kiếm vô lượng, Trần Tông cảm nhận được một cỗ cuồng bạo đến cực điểm lực lượng oanh kích tới, âm tà chi lực càng là lập tức xuyên thấu qua thân kiếm đánh vào trong cơ thể, khí huyết chấn động, tạng phủ thấy đau, Trần Tông cảm giác mình một thân khí huyết tựa hồ muốn bị ăn mòn phá hư. Hư vô kiếm kình lưu chuyển, lập tức dùng bản thân vi chiến trường, đem xâm nhập trong cơ thể âm tà lực lượng xua tán. Huyết ma sứ kích thứ hai cũng tùy theo đuổi giết tới. Thương ngọc chi lực. Song kiếm lập tức trở vào bao, hai tay nắm ở thật đúng là lực kiếm chuôi kiếm, đột nhiên rút ra, mang theo ngàn vạn núi cao chi lực, bộc phát ra toàn thân lực lượng, vừa thô vừa to màu ngọc bạch kiếm quang phảng phất thiên hà ngược lại chảy nước, hung hăng phách chạm hướng huyết sắc dấu quyền, như thiên không sụp đổ. Va chạm. Cuồng bạo khí kình oanh kích, cứng rắn mặt đất nhao nhao nghiền nát, phía trên tiêm thạch cũng bị chấn đoạn truy lạc rồi sau đó lần thứ hai chấn kích hóa thành bột. Cường hoành lực phản chấn trùng kích, Trần Tông ngăn không được liên tiếp lui về phía sau, rút lui thẳng đến thành động đơn thuốc mới dừng lại, chợt phi thân đi phía trước, hai tay cầm giữ trọng kiếm, lấn thân mà xuống triển khai cuồng bạo vô cùng công kích, mỗi một kiếm đều mang theo núi cao chấn áp giống như hung hăng chém về phía huyết ma sứ. Hấp thu huyết chỉ chi lực sau đích huyết ma sứ thực lực càng mạnh hơn nữa, đối mặt Trần Tông trọng kiếm, hoàn toàn không có né tránh ý tứ, mang theo huyết sắc bao cổ tay hai tay phồng lên, như là đuổi giống như phẩm chất, một nhiều sợi gân xanh như là độc xà chiếm giữ ở phía trên, trở nên càng lớn nắm đấm tràn ngập một tầng nồng đậm huyết quang, hung hăng ném ra. Ra tay nhìn như đơn giản, trong đó lại ẩn chứa vài loại hoàn toàn bất đồng lực đạo, lại để cho mỗi một quyền uy lực càng thêm cường hành, đây là phản pháp quy chân quyền pháp. Mỗi một quyền đánh trúng thân kiếm nháy mắt, Trần Tông đều cảm giác được vài loại lực đạo dây dưa trùng kích, không thể không càng cố sức hóa giải. Toàn, bang, sông, xoắn, lại một lần nữa va chạm, huyết ma sứ kinh ngạc phát hiện, đối phương trọng kiếm bên trên cũng ẩn chứa vài loại lực đạo biến hóa, cùng chính mình trên nắm tay lực đạo va chạm, giúp nhau triệt tiêu, thoáng cái liền đem hoàn cảnh xấu đảo ngược. Huyết ma sứ ánh mắt càng phát u ám, bực này thiên tư quá kinh người, cho dù là đặt ở ngàn năm lúc trước cái thiên kiêu xuất hiện lớp lớp thịnh thế, bực này thiên tư cũng có thể đứng hàng trước Mao. Người bậc này phải giết chết, nếu không tương lai sẽ trở thành thiên cổ ma điện trọng mới quật khởi trở ngại. Giống to một tiếng, huyết ma sứ nửa người trên rồi đột nhiên run lên, lập tức bành trướng một vòng, trở nên dị thường trắng kiện, cánh tay phải cũng chịu ảnh hưởng lại một lần nữa bành trướng, như là kích thước lưng áo phẩm chất, một nhiều sợi gân xanh giống như đại mãng. Phá huyết ngàn dặm. Nương theo lấy như lôi đình gào thét, cánh tay phải cái kia như là cối xay giống như lớn nhỏ bàn tay nắm chặt thành quyền, phảng phất một khỏa thiên thạch giống như hung hăng oanh hướng Trần Tông. Cực lớn huyết sắc dưới nắm tay, không khí bị kịch liệt áp xúc, phát ra kinh thiên động địa nổ vang thanh âm, cuồng phong gào thét, phảng phất thiên băng địa liệt. Huyết quang vô tận, tràn ngập Trần Tông hai con người, khủng bố đến cực điểm áp lực oanh kích tại trên thân thể, lại để cho Trần Tông có loại khí huyết tán loạn thân hình chia năm xẻ bảy cảm giác. Ý kiếm. Không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức phóng xuất ra hơn phân nửa lực lượng tinh thần ngưng tụ làm một đạo tinh thần chi kiếm, ý kiếm pha không. Vô thanh vô tức rồi lại hung ác đến cực điểm đâm về huyết ma sứ mi tâm, không thể né tránh không thể chống cự. Huyết ma sứ sắc mặt đống nhiên đại biến, gương mặt tại lập tức vặn mẹo, cảm giác mình thức hải phảng phất bị đâm thủng, ý nghĩ đâm thương yêu không dứt. Nhưng huyết ma sứ cuối cùng là siêu phàm cảnh cường giả, cho dù là bởi vì thương thế quá nặng thực lực rút lui, hắn thức hải cũng tạm thời thoái hóa, cuối cùng cũng không phải ngụy siêu phàm cảnh có thể so sánh. Dốc hết Trần Tông nửa số lực lượng tinh thần ý kiếm, căn bản là không cách nào cho huyết ma sứ tạo thành cái gì tổn thương. Nhưng trong nháy mắt đau đớn, hay vẫn là ảnh hưởng đến huyết ma sứ, lại để cho hắn một thân lực lượng chấn động, oanh ra một quyền cũng có chút dừng lại. Thời cơ thoáng qua tức thì, Trần Tông đem chi bắt, thân hình lóe lên, theo huyết ma sứ khủng bố một quyền phía dưới biến mất. Rồi đột nhiên, đáng sợ đến cực điểm khí thế bắn ra, lại để cho huyết ma sứ sắc mặt đống nhiên đại biến, nhưng toàn lực thi triển ra phá huyết ngàn dặm hắn thoang cái căn bản là không cách nào làm ra hữu hiệu ứng đối. Một kiếm chém ra, màu ngọc bạch kiếm quang, phảng phất áp xúc lấy một tòa núi cao lực lượng. Thương Ngọc Chi Lực. Cái này, chỉ là bắt đầu. Thương Ngọc Chi Phong. Thương Ngọc Chi Duệ. Thương Ngọc Chi Tốc. Cuối cùng một kiếm, đương kiếm kia rút ra nháy mắt, cả tòa động trong bụng khí tức toàn bộ bị dẫn dắt, hóa thành kinh người xu thế, càng ngưng tụ lấy cường hành nửa bước kiếm thế. Thương Ngọc Chi Thế. Chạm. Trước bốn kiếm trước sau chém giết tại huyết ma sứ cái kia cường hành trên thân thể, phá vỡ huyết quang thẳng kích thân hình, chém vào thân hình bên trong, nhưng cũng không tạo thành vết thương chí mệnh thế. Chỉ là cái này bốn kiếm thực sự lại để cho huyết ma sứ trong lúc nhất thời khó có thể nhúc đích, lại để cho cuối cùng Thương Ngọc Chi Thế chém giết tới. Nửa bước kiếm thế cùng kiếm thế chi chân ý kết hợp càng thêm kinh người, có thể nói là Trần Tông sở hữu kiếm chiêu chính giữa uy lực mạnh nhất một kiếm, chỉ lần này duy nhất. Phúc! Sờn hết cả gai ốc thanh âm vang lên, huyết ma sứ cái kia cường hoành thân hình bị chém đứt, thê lương tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại động bụng ở trong, vô cùng chói tai. Huyết ma sứ hóa thành một đạo huyết quang, phi tốc hướng động bụng bên ngoài phóng đi, trong nháy mắt, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Trần Tông coi như là muốn đuổi theo đuổi cũng không cách nào đuổi theo. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương thoát đi. Bất quá thân hình bị chém đứt, đổi thành những người khác đã bị chết, cái này huyết ma sứ thủ đoạn kinh người tuy nhiên còn có thể đào tẩu, có lẽ cũng thật không tốt thủ a. Kiếm trở vào bao, Trần Tông vội vàng lấy ra đan dược khôi phục tiêu hao lực lượng. Chương 35, mùa thu hoạch, hạ. Chương 35, mùa thu hoạch, hạ. Thiên cổ ma điện. Huyết ma kỳ. Ma sứ. Đứng tại huyết trì bên cạnh, Trần Tông chau mày. Bản năng. Trần Tông cảm thấy một loại nguồn gốc từ ở sâu trong nội tâm bất an. Được rồi, coi như là trời sập xuống, cũng không tới phiên hiện tại ta đây đến đỉnh. Nghĩ mãi mà không rõ, Trần Tông liền lắc đầu, nói cho cùng, mình bây giờ cũng không quá đáng chỉ là nho nhỏ ngụy siêu phàm cảnh võ giả mà thôi, ở phía trên còn có rất nhiều siêu phàm cảnh cường giả. Bất quá sau khi trở về, đương muốn đem việc này báo cáo sư tôn, có lẽ có thể hiểu rõ một phen. Nói xong. Trần Tông lách mình xuất hiện ở đằng kia bốn cái bị khống chế Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử bên cạnh, cẩn thận kiểm tra một phen. Hết thuốc chữa. Nhẹ nhàng thở dài, không khỏi có vài phần thở dài hư. Bốn người này một thân huyết dịch đã sớm biến mất không còn, nói cách khác, sớm khi bọn hắn bị cái kia huyết ma sứ sau khi nắm được, cũng đã là chỉ còn đường chết. Thứ nhất thân máu tươi, đoán chừng tiểu là bị cái kia huyết ma sứ cho hấp thu mất, dùng để khôi phục thương thế. Như mình cũng bị bắt chặt, hậu quả đồng dạng. May mắn thực lực của mình đầy đủ cường đại, cũng may mắn đối phương bởi vì có chút nguyên nhân, một thân thực lực không cách nào hoàn toàn phát huy ra đến. Vung tay lên, Trần Tông đem bốn người giới tử túi cầm lấy siêu tầm một phen, tìm ra trong đó huyết linh tinh thạch, tổng số có 32 khỏa nhiều, tương đương 3.200 tông môn công hân, về phần vật gì đó khác, Trần Tông không có động, hơn nữa sửa sang lại một cái giới tử túi, đem bốn người thi thể thu nhập trong đó, chuẩn bị mang về Thái Nguyên Thiên Tông. Bất quá Trần Tông cũng không có lập tức rời đi. Ánh mắt rơi vào trong huyết trì kia. Bởi vì huyết ma sứ quan hệ, huyết trì nội huyết thủy đều bị hấp thu, còn lại hơi mỏng một tầng, Trần Tông mơ hồ có thể chứng kiến từng sợi huyết sáng long lánh. Động thủ, đem huyết trì nội mặt khác huyết thủy thanh trừ không còn, Trần Tông hô hấp cũng trở nên dồn dập lên. Có thể làm cho hắn có này kích động phản ứng, đúng là số ít, lại là vì cái kia huyết trì cuối cùng có một tầng huyết linh tinh thạch, lập lòe hồng quang, lại để cho Trần Tông có hai con ngươi cũng bị sáng mù đích cảm giác. Lập tức động thủ đào móc. Hao tốn nửa ngày thời gian, Trần Tông rốt cục đem huyết chỉ cuối cùng sở hữu huyết linh tinh thạch đều đào lên. Thu hoạch tràn đầy. Hạ phẩm huyết linh tinh thạch khoảng chừng 130 nhiều khối, trung phẩm huyết linh tinh thạch có 18 khối, còn có 3 khối thượng phẩm huyết linh tinh thạch. Tính cả phía trước chính mình lấy được dưới chút ít kia phẩm huyết linh tinh thạch, đem chi hối đoái thành tông môn công hân, liền có thể có 36.000 đã ngoài. Tuy nhiên cùng phía trước sư tôn cho mình 10 vạn điểm công hân vô pháp so sánh. Nhưng tương đối mà nói cái này là mình lợi nhuận, cảm giác không giống với. Hít sâu một hơi, nội tâm kích động bình phục, Trần Tông lập tức khởi hành, dựa vào cao siêu trí nhớ, nhanh chóng hướng sơn động bên ngoài mà đi. Cái kia dẫn ta chờ đến đây này sơn động chi nhân, phải chăng biết rõ tình huống nơi này. Đi ra sơn động về sau, Trần Tông quay đầu lại nhìn thoáng qua, đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Lưỡng loại tình huống, biết rõ hoặc là không biết. Nếu như là người phía trước, tiểu tỏ vẻ đối phương như đồ đã lâu. Khả năng cũng không phải là cố ý châm đối với nhóm người mình, mà là tung lưới, chỉ cần có người tiếp huyết linh tinh thạch nhiệm vụ này, thì có thể bị nhìn chằm chằm vào. Nếu như là thứ hai, chỉ có thể nói vận khí không được tốt, đương nhiên, đối với Trần Tông hiện tại mà nói, vận khí rất tốt. Là cùng không phải, đại phản hồi tông môn Thương Vũ Sơn bẩm báo sư tôn, làm tiếp định đoạt. Thân hóa lưu quang, Trần Tông nhanh chóng ly khai ngọn núi, hướng Hồng Nguyên ngoài núi mà đi. Tốc độ toàn bộ triển khai phía dưới, hai ngày sau. Trần Tông một lần nữa phản hồi Thái Nguyên Thiên Tông, trực tiếp hướng Thương Vũ Sơn mà đi, đường xá chính giữa càng là đưa tin cho sư tôn. Thương Vũ Điện, Thiên Cổ Ma Điện. Thương Vũ Sơn chủ mặt sắc mặt ngưng trọng, chợt thì thào lầm bầm lầu bầu, cho tàn lại cháy sao. Trần Tông đứng tại hạ phương, đem sở hữu tin tức báo cáo về sau, Thương Vũ Sơn chủ là vẻ mặt ngưng trọng bộ dáng, theo thần sắc của hắn cùng ánh mắt chính giữa, Trần Tông thấy được hoảng sợ cùng thật sâu kiên kỵ. Tiến vào Thái Nguyên Thiên Tông càng lâu, Trần Tông lại càng vì Thái Nguyên Thiên Tông thực lực cảm thấy khiếp sợ, cho tới bây giờ còn không rõ ràng lắm Thái Nguyên Thiên Tông thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Chỉ biết là, Thương Vũ Sơn chủ thế nhưng mà một thiên huyền cảnh hậu kỳ cường giả. Mà Triều Thiên Đảo bên trên những cái gọi là kia phẩm trong tông môn thiên huyền cảnh cường giả, bất quá đều là thiên huyền cảnh giai đoạn trước, chênh lệch vô cùng lớn. Có thể làm cho một thiên huyền cảnh hậu kỳ cường giả cảm thấy hoảng sợ cùng kiêng kỵ, cái kia Thiên Cổ Ma Điện rốt cuộc là gì nhóm thế lực? Chẳng lẽ không so Thái Nguyên Thiên Tông được? Trần Tông lại đem cái kia bốn cỗ thi thể lấy ra, Thương Vũ Sơn chủ nhìn, không nói lời gì, chỉ là đem bốn cỗ thi thể lưu lại. Việc này ngươi tự mình biết là được, nhớ lấy không thể truyền ra bên ngoài. Thương Vũ Sơn chủ ánh mắt la lần nữa Trần Tông trên người, có trước nay chưa có ngưng trọng, cũng phải nhớ kỹ, ngày sau gặp được Thiên Cổ Ma Điện chi nhân, có thể giết tức giết, quả quyết không thể lưu thủ nửa phần, nếu không phải địch, có thể trốn tắc thì trốn, tuyệt chớ có nửa phần do dự. Vâng, sư tôn. Trần Tông cũng đang sắc trả lời. Theo Thương Vũ Sơn chủ đích thoại ngữ chính giữa, Trần Tông rõ ràng hơn cảm giác được Thương Vũ Sơn chủ đối với Thiên Cổ Ma Điện kiêng kỵ. Cảm thấy hết sức tò mò, nhưng đã sư tôn cũng không nói gì, Trần Tông liền cũng minh bạch, Thiên Cổ Ma Điện cấp độ rất cao, không phải mình bây giờ có thể đủ tiếp sở. Tốt rồi, ngươi lui xuống trước đi à, cực kỳ tu luyện, nếu có một tia khả năng, cũng muốn khiêu chiến vô địch tông sư, nếu có thể thành tựu vô địch tông sư, đối với ngươi đột phá đến siêu phàm cảnh có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Thương Vũ Sơn chủ lại khích lệ nói. Vâng. Sư tôn. Trần Tông không mình hành lễ về sau, chậm rãi rời khỏi Thương Vũ Điện, lúc này mới quay người hướng dưới núi mà đi. Không có phản hồi Lăng Nhai Các, mà là thông qua truyền tống môn tiến về trước Vạn Chấp Điện. Ta đã tìm được 3 khỏa hạ phẩm huyết linh tinh thạch. Ta đã tìm được 5 khỏa. Bước vào Vạn Chấp Điện nội, Trần Tông liền đã nghe được rất nhiều tiếng nghị luận, đều là về huyết linh tinh thạch. Thu thập huyết linh tinh thạch nhiệm vụ này thuộc về bất luận kẻ nào cũng có thể tiếp nhiệm vụ, chỉ cần là đệ tử chính thức, đại bộ phận đều xác nhận. Rồi sau đó một mình hành động hoặc là cả đàn cả lũ tiến về trước Hồng Nguyên núi tìm kiếm. Các ngươi tính toán rất tốt được rồi, ta chỉ tìm được 1 khỏa. Hồng Nguyên núi bởi vì một hồi đại chiến, máu chảy ngàn dặm, bởi vậy hội thai nghén chảy máu linh tinh thạch cái này loại bảo vật, nhưng nhiều năm đào móc xuống, càng ngày càng ít, có đôi khi chưa hẳn có thể tìm được. Tính toán ra, tốn thời gian không đến 10 ngày thời gian, liền có thể tìm được mấy khỏa huyết linh tinh thạch đạt được mấy trăm điểm tông môn công hơn, đối với đại đa số đệ tử mà nói, xem như thu hoạch xa xỉ. Thật là lợi hại, vậy mà đã tìm được 1 khỏa trung phẩm huyết linh tinh thạch. Trần Tông xếp hàng chờ đợi, nộp lên trên nhiệm vụ này không ít người. 5 khỏa, 10 khỏa, hơn còn đạt đến 20 khỏa, liền đã khiến cho liên tiếp tháo chạy kinh hô. Không đến 10 ngày thời gian liền có 2.000 công hơn thu hoạch, phi thường kinh người. Mà tuyệt đại đa số huyết linh tinh thạch đều là hạ phẩm, như xuất hiện trung phẩm, tất sẽ khiến một hồi kinh động, về phần thượng phẩm, còn không có xuất hiện qua. Rốt cục đến phiên Trần Tông. Tại Thái Nguyên Thiên Tông nội, Trần Tông thanh danh không tính vang dội, bởi vì tương đối là ít nổi danh quan hệ, về phần phía trước cùng mình Quang Sơn ở giữa ân oán, cũng chỉ là tại nhất định được trong vòng luận quần truyền lưu mà thôi, phạm vi có hạn. Nhưng lúc này đây, liền nhất định Trần Tông cái tên này, muốn rộng rãi người biết. Hồng sáng long lánh, cơ hồ muốn sáng mỏ mẫm tất cả mọi người hai con người, kinh người khí huyết chấn động khuyết tán mở đi ra, tràn ngập bốn phía. Lại để cho Vạn Chấp Điện nội mỗi người đều cảm giác một thân khí huyết tùy theo sao động không thôi. Nguyên một đám mục trừng khẩu địa mặt mũi tràn đầy kinh hãi bộ dáng, con mắt to đến như là chuông đồng, miệng đại trương có thể nhét vào một cái nắm đấm. Chỉ thấy trên mặt bàn, bày đặt một đống lớn màu đỏ như máu tảng đá, rõ ràng là hạ phẩm huyết linh tinh thạch. Hạ phẩm huyết linh tinh thạch. 186 khỏa Vạn Chấp Điện phụ trách huyết linh tinh thạch nhiệm vụ người nói lắp bắp, dù là hắn kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng khó tránh khỏi cảm thấy kinh ngạc. Nhiều lắm. Ít nhất theo hắn tiến vào Vạn Chấp Điện nhậm chức đến nay mấy chục năm qua, chưa bao giờ có. Tổng cộng là 18.600 công hân, vị sư đệ này, thỉnh ngươi xuất ra thân phận lệnh bài. Ngữ khí khôi phục bình thường, nhưng so với trước càng nhu hòa vài phần. Chờ một chốc. Trần Tông lại lấy ra những thứ khác huyết linh tinh thạch. Còn có. Cái kia. Cái kia. Trong là kia phẩm huyết linh tinh thạch. Ba. Ba đạo. Bên trên, bên trên, đương Trần Tông lấy ra 3 khỏa thượng phẩm huyết linh tinh thạch lúc, người biết nhìn hàng xịn hai mắt trừng được càng lớn, trong mắt nhô ra mà ra, toàn thân run rẩy lắp bắp, căn bản là nói không nên lời nguyên vẹn đích thoại ngữ. Tốt rồi. Trần Tông đứng chắp tay. Sư đệ. Sư đệ. Chờ một chốc. Một phen công tác thống kê về sau, Trần Tông cuối cùng đã lấy được 36.600 công hân, toàn bộ nhét vào thân phận lệnh bài ở trong. Lấy được công hân về sau, tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt nhanh chóng ly khai, phản hồi Thương Vũ Sơn, thẳng đến diễn võ cảnh. Tiến vào diễn võ cảnh nội tìm hiểu tu luyện Trần Tông cũng không biết, từ hôm nay, tên của mình tiểu chuyển khắp Thái Nguyên Thiên Tông. 36.000 công hân. Thật là đáng sợ, vậy mà thoáng cái đạt được nhiều như vậy công hân, trước đó chưa từng có A. Cái này Trần Tông vận khí thật đúng là nghịch thiên, vậy mà thoáng cái đạt được nhiều huyết linh tinh thạch như vậy, không chỉ có trung phẩm còn có thượng phẩm, không biết là từ đâu lấy được. Hừ, nhiều huyết linh tinh thạch như vậy, nói không chừng là đoạt đến. Cũng có ghen ghét người. Nhưng bất kể như thế nào, Trần Tông cái tên này, tính toán là chân chính tiến vào từng cái đệ tử trong hai. Có người khiếp sợ, cũng có người hoảng sợ, chính là trước kia cái kia mang theo Trần Tông chờ 5 người tiến về trước có huyết ma sứ sơn động người. Hắn vốn tưởng rằng dựa vào huyết ma sứ thực lực, Trần Tông 5 người hẳn phải chết không thể nghi ngờ, liền tránh lo âu về sau, không nghĩ tới Trần Tông vậy mà còn sống trở về, còn mang về đại lượng huyết linh tinh thạch. Theo ta được biết, chỉ có huyết chỉ dưới đáy mới có thể đạt được thượng phẩm huyết linh tinh thạch, huyết ma sứ đại nhân không có khả năng lại để cho người lấy đi. Phùng Viễn nôn nóng bất an ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, chẳng lẽ huyết ma sứ đại nhân bị đánh bại? Phùng Viễn căn bản là không xác định, rốt cuộc là huyết ma sứ bị đánh bại, hay vẫn là Trần Tông bị đã thu phục được. Trước ly khai, quyết định thật nhanh, Phùng Viễn lập tức khởi hành, chỉ là, còn chưa xuống núi lúc đã bị chặn đường. Chặn đường hắn, rõ ràng là Trấn Nguyên Vệ. Phùng Viễn thực lực tuy nhiên không kém, nhưng đối mặt chuẩn bị nguyên vẹn Trấn Nguyên Vệ, căn bản cũng không có bao nhiêu sức phản kháng, trực tiếp đã bị bắt mang đi, liền muốn tự sát đều làm không được. Đương Trần Tông theo diễn võ cảnh đi ra lúc, liền nhận được sư tôn Thương Vũ Sơn chủ đưa tin. Trải qua chứng minh là đúng, cái kia sơn động hoàn toàn chính xác vì thiên cổ ma điện huyết ma kỳ ma sứ động phủ, bất quá người này bị người gây thương tích về sau, không biết trốn chạy đến nơi nào đi. Thương Vũ Sơn chủ nói ra, xét thấy ngươi lên báo có công, tông môn trải qua định đoạt về sau, do gió cho ngươi công hơn ban thưởng, đem ngươi lệnh bài lấy ra. Trần Tông giao ra lệnh bài, về sau lại thu hồi lệnh bài xem xét, lập tức kinh ngạc không thôi, vậy mà nhiều hơn 10 vạn điểm công hơn. Chương 36, tông môn thi đấu, 1. Chương 36, tông môn thi đấu, 1. Sắc trời bí lam, từng sợi trắng nhoáng mây trôi phiêu đãng, lộ ra cảng vô ngân cao viễn. Một vòng bóng đen từ đằng xa từ từ bay tới, che khuất bầu trời giống như, càng tản mát ra một hồi rộng lớn mênh mông quần quận khí tức chấn động. Đó là một chiếc hình tròn phi thuyền, khoảng chừng vạn mét phương viên, toàn thân đen nhánh, tản mát ra lạnh như băng rét lạnh sáng bóng, phảng phất do vạn năm hàn thiết đúc thành. Đương cái kia cực lớn màu đen phi thuyền bay qua một tòa thành thị trên không lúc, cực lớn bóng mờ bao phủ, bàng bạc khí thế tràn ngập, lại để cho thành thị ở trong mỗi người đều hoảng hốt, nhịn không được ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Đó là, nhưng chỉ gặp ở đằng kia cực lớn màu đen phi thuyền cuối cùng, có một cái cự đại văn tự. Võ, là Cực Võ Thiên Tông phi thuyền. Nơi này là Thái Nguyên Châu, Cực Võ Thiên Tông phi thuyền như thế nào hội dòng trống khua chiêng xuất hiện. Cực Võ Thiên Tông cùng Thái Nguyên Thiên Tông cùng thuộc tại Thương Lan Đại Lục Bát Đại Thiên Tông một trong, bất luận thực lực hay vẫn là nội tình đều ở vào sàn sàn nhau tầm đó. Hơn nữa, Cực Võ Thiên Tông chỗ quản hạt Cực Võ Châu cùng Thái Nguyên Châu liền nhau. Ta đã biết, ngày mai sẽ là Thái Nguyên Thiên Tông 3 năm một lần tông môn thi đấu, Cực Võ Thiên Tông phi thuyền tới mục đích, tự là Cực Võ Thiên Tông người đến đây đang xem cuộc chiến. Đúng vậy, nhất định là như vậy. Thái Nguyên Thiên Tông tông môn thi đấu A, ta cũng tốt muốn đi xem. Ta cũng thế. Nguyên một đám lộ ra hướng tới thần sắc. Đừng có nằm ngộng, Thái Nguyên Thiên Tông há lại các ngươi có thể đi vào. Đối với võ giả tầm thường mà nói, Thái Nguyên Thiên Tông tiểu là cao cao tại thượng tồn tại, chỉ có thể xa xem, không cách nào tiếp cận mảy may, như cái kia hoa trong kiếng trăng trong nước, tuy nhiên xinh đẹp được kinh tâm động phách, lại sợ không gặp được. Chỉ có trên chút ít kia phẩm tông môn cấp thực lực, mới có tư cách vào nhập Thái Nguyên Thiên Tông đang xem cuộc chiến, mà dưới chút ít kia phẩm tông môn cùng trung phẩm tông môn rất khó, trừ phi có cái gì đặc thủ chỗ. Về phần tán tu, khó càng thêm khó, trừ phi là tán tu chính giữa cực kỳ có danh vọng đích nhân vật, bất quá rất ít rất ít. Vì cái gì nhiều người như vậy muốn đang xem cuộc chiến đâu rồi? Rất đơn giản, Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử nguyên một đám thiên phú hơn người thực lực cao siêu, bọn hắn ở giữa chiến đấu, tất nhiên sẽ rất đặc sắc, đây chỉ là trong đó một cái phương diện, một cái khía cạnh khác, nếu là có thể quan sát cao thủ ở giữa chiến đấu, đối với mình thân mà nói cũng có được không nhỏ chỗ tốt. Tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì không cách nào đang xem cuộc chiến, nhưng vẫn là khống chế không nổi nghị luận nhau nhau. Không biết lúc này đây Thái Nguyên Thiên Tông chính giữa, có người hay không đáng giá ta ra tay một trận chiến. Một thân áo đen thanh niên thần sắc lạnh túc, độc thân sừng sững tại phi thuyền biên giới, xuyên thấu qua thủy tinh cửa sổ xem hướng ra phía ngoài, đó là trời xanh mây trắng cùng vạn dặm non sông. Lầm bầm lầu bầu, không ai có thể cho hắn trả lời. Thật không hổ là chúng ta Thái Nguyên Châu đệ nhất núi, tại đây thiên địa linh khí, so với chúng ta Sơn Môn còn muốn nồng đậm không ít. Một đội áo bào thống nhất thanh niên nam nữ tại mấy cái lao giả dưới sự dẫn dắt, nhanh chóng từ đằng xa mà đến Thái Nguyên Sơn, lại theo cầu thang hướng bên trên trèo lên, một đường nói chuyện với nhau không thôi. Từng đợt rồi lại từng đợt người chạy đến, đúng là Thái Nguyên Châu nội từng cái thượng phẩm tông môn cấp thế lực trưởng lao cùng đệ tử, trưởng lao dẫn đội, những đệ tử kia thì là trải qua chọn kỹ lửa khéo đáng giá bồi dưỡng, đến đây đang xem cuộc chiến, một mặt là kiến thức một phen Thái Nguyên Thiên Tông đỉnh tiêm đệ tử thực lực, dùng cái này khích lệ bản thân. Một mặt khác thì là tăng trưởng kiến thức. Đã đến Thái Nguyên Thiên Tông nội, nguyên một đám thu liễm một ít, nhớ lấy không nên cùng Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử phát sinh xung đột. Trưởng lão nhao nhao đều giao cho tinh tưởng, những đệ tử kia cũng minh bạch điểm này. Đây chính là Thái Nguyên Thiên Tông a, Thái Nguyên Châu nội đệ nhất bá chủ, Thương Lan Đại Lục ở vào cao cấp nhất thế lực lớn một trong, bọn hắn chỗ tông môn coi như là liên hợp lại, cũng không cách nào đối kháng. Tại Thái Nguyên Thiên Tông trên địa bàn cùng Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử phát sinh xung đột, bị giết cũng không có chỗ giải oan, mà nếu như giết Thái Nguyên Thiên Tông người, hậu quả thảm hại hơn, càng khả năng họa và tông môn. Sư đệ, ngày mai tiểu là tông môn thi đấu rồi. Lăng Ngai các nội, Vũ Chính Tiêu cùng Trần Tông cách xa nhau một cái bàn nhỏ, ngồi xếp bằng tại dùng ninh thần ti bệnh mà thành trên bộ đoàn, cái bàn nhỏ bên trên để đó mấy thứ tinh xảo ăn sáng, còn có một bầu rượu cùng hai cái rót đầy màu hổ phách rượu ngon chảy đến rượu. Sư huynh thực lực, đạt tới thứ hai cực kỳ a. Trần Tông cười nói. Sư đệ tuệ nhãn. Vũ Chính Tiêu không có phủ nhận, tuy nhiên hơi có tăng lên, nhưng cũng không có bao nhiêu năm chắc đoạt được top 10. Quá xa bảy núi mỗi một núi hoạch tâm đệ tử không coi là nhiều, không sai biệt lắm đều là 3-40 cái tả hưu, cộng lại cũng tiểu hơn 200 chưa đủ 300. Thực lực đạt tới đệ nhất cực người không nhiều lắm, nhưng là có tương đương một bộ phận, đạt tới thứ hai cực người càng thiếu, bất quá đoạn thời gian này xuống, thực sự vượt qua 10 cái. Bởi vậy, Vũ Chính Tiêu mới có thể nói không có bao nhiêu năm chắc đoạt được top 10. Ngược lại là sư đệ ngươi, cho ta xem không thấu sâu cạn, bất quá dùng sư đệ thực lực, mới có thể đoạt được top 3 a. Vũ Chính Tiêu còn nói thêm. Top 3 không ngại. Trần Tông mỉm cười, đương nhiên chính mình chân thật nghĩ cách, cũng không phải là top 3, mà cái kia đệ nhất bảo tọa. Tự thu thập huyết linh tinh thạch nhiệm vụ về sau, Trần Tông liền không có lại ra ngoài, mà là toàn tâm toàn ý tu luyện, tận khả năng tăng lên bản thân. 3 vạn hơn 6.000 điểm công huân cùng với về sau tông môn 10 vạn điểm công huân ban thưởng, lại để cho Trần Tông thoáng cái đã có được tùy ý tiến vào ngộ chân cảnh cùng diễn võ cảnh tìm hiểu tu luyện vô liếng. Mà Trần Tông cũng cơ bản tại diễn võ cảnh cùng ngộ chân cảnh tầm đó qua lại. Hơn 2 tháng thời gian, Trần Tông trọn vẹn tiến vào ngộ chân cảnh 10 lần, tiến vào diễn võ cảnh 10 lần. Cũng không phải tiến vào số lần càng nhiều càng tốt, mỗi một lần sau khi tiến vào, Trần Tông đều tốn hao vài ngày thời gian đến củng cố một phen. Tổng số 20 lần, cộng lại tiểu là 6 vạn điểm công hân, Trần Tông thân phận lệnh bài nội, có thể còn thừa lại 7 vạn hơn 6.000 công hân. 10 lần ngộ chân cảnh cùng 10 lần diễn võ cảnh, lại để cho Trần Tông không ngừng tăng lên, hơn nữa tu vi tăng lên tới cựu tinh cấp cực hạn, không tiếp tục có thể tăng lên tình trạng, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm chính mình thực lực bây giờ, đến cùng đạt đến cái gì cấp độ. Duy nhất có thể dùng khẳng định, tiểu là thứ 3 cực. Nhưng đồng dạng thứ 3 cực, thực sự có sự phân chia mạnh yếu. Tông môn thi đấu. Có lẽ tiểu là kiểm nghiệm bản thân thực lực một lần tuyệt hảo cơ hội. Suy nghĩ một chút, Trần Tông liền có vài phần kích động. Thực lực đã đến chính mình dạng cấp độ, tính toán là có chút xấu hổ rồi, hướng bên trên, đó chính là siêu phàm cảnh, không cách nào đối kháng, xuống, khó tìm đối thủ. Lúc này đây, Vũ Chính Tiêu cũng không tìm Trần Tông luận bàn, hai người uống tiểu rượu, nói chuyện phiếm một phen về sau, Vũ Chính Tiêu liền cáo tử. Ngày mai, tiểu là tông môn thi đấu, cần phải có một cái hài lòng trạng thái đi nghênh đón. Cực Võ Thiên Tông phi thuyền đến, Cực Võ Thiên Tông người liên căn cũng theo phi thuyền bên trên đi xuống, do Thái Nguyên Thiên Tông người chuyên môn tiếp đại an bài chỗ ở. Cực Võ Thiên Tông cùng Thái Nguyên Thiên Tông không sai biệt lắm cường đại, bởi vậy, Thái Nguyên Thiên Tông sẽ không lãnh đạo. Về phần Thái Nguyên Châu nội trên chút ít kia phẩm cấp tông môn thế lực người các loại, đương nhiên cũng có người phụ trách tiếp đại, bất quá không có như vậy long trọng. Đây hết thảy đều cùng Trần Tông không quan hệ. Dạ Lâm, Thái Nguyên Sơn trong so thường ngày càng thêm nóng náo. Nhưng Trần Tông lại dừng lại ở Lăng Nhai các nội tinh tu, đây cũng là rất nhiều Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử lựa chọn, làm như vậy là để dùng rất tốt trạng thái đi nên đón ngày mai sắp bắt đầu chiến đấu. Tông môn thi đấu, 3 năm một lần. Một đêm, rất nhanh tiểu đi qua, sáng sớm thời gian, chiều dương mềm rủ xuống lên không, đem hào quang cùng nhiệt ý lượt rơi vãi đại địa. Thái Nguyên bảy núi, lập tức sống rồi. Sở hữu Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử chính thức, nhao nhao tại riêng phần mình trong núi tập hợp. Mà những dự bị kia đệ tử tắc thì không có tư cách này, bọn hắn liền đệ tử chính thức đều không tính, chỉ có hâm mộ. Toàn bộ đệ tử chính thức đều tề tụ tại Thương Vũ Sơn Đỉnh, cái này tại bình thường, là thuộc Vu trưởng lão cùng Sơn chủ hạt đấy, nhưng lần này bất đồng. Một mắt trông đi qua, đông nghịt một mảnh đều là đầu người thân ảnh. Gió núi thổi qua, còn lưu lại lấy đêm qua hàn ý, lại thổi không đi trong lòng mọi người lửa nóng. Chư vị đệ tử, đến lúc đó tiểu nguyên cảnh mở ra, các ngươi theo thứ tự tiến vào trong đó, nhớ lấy không thể tranh đoạt. Một địa cấp trưởng lão mở miệng cao giọng nói ra, thanh âm hùng hồn, truyền vào mỗi người trong hai. Tiểu nguyên cảnh. Chân Tông than nhẹ một tiếng. Thái Nguyên Thiên Tông 3 năm một lần thi đấu, thực sự không phải là tại Thái Nguyên Sơn trong cử hành, mà là tại một chỗ độc lập tiểu không gian tiểu nguyên cảnh nội tiến hành. Tục truyền cái kia tiểu nguyên cảnh là Thái Nguyên Thiên Tông khai tông tổ sư cái kia đệ nhất chỗ mở lưu truyền tới nay. Tiểu nguyên cảnh ý nghĩa phi phàm, mỗi một lần đều cần 7 tôn thiên huyền cảnh cường giả chi lực mới có thể mở ra, cái này 7 tôn thiên huyền cảnh cường giả, liền từ Thái Nguyên 7 trong núi chọn lựa. Thiên huyền cảnh cường giả, hoàn toàn có thể ngự không phi hành, cái kia tựa hồ là một loại bản năng. Tại Thái Nguyên Sơn chính phía trên, 7 đạo thân ảnh treo trên bầu trời đứng thẳng, tản mát ra kinh người khí tức chấn động, phảng phất cùng thiên không hạo dương tranh nhau phát sáng. Vô số đạo ánh mắt theo dưới lên trên rừng ở bọn hắn. Trấn Nguyên Sơn trong một góc đứng đấy một đám người, không nhiều lắm, tổng số mới 10 cái mà thôi, trên người truyền lại áo bào rõ ràng không phải Thái Nguyên Thiên Tông tương ứng, bọn hắn chính là đến từ Cực Võ Thiên Tông người. Cầm đầu là một trung niên nhân, thân hình cao lớn khoan hậu bả vai, chắp hai tay sau lưng đứng thẳng, một thân hợp thể đại màu xanh trường bào đem cái kia thân hình phụ trợ được càng thêm to lớn cao ngạo. Hắn hai con ngươi vô cùng thâm thúy, phảng phất hai đạo vòng xoáy đồng dạng, quanh thân càng là tản mát ra mơ màng tối tăm khí tức chấn động. Đứng tại phía sau hắn chín cái thanh niên nam nữ, nguyên một đám cũng là khí tức cường hành, nghiễm nhiên đều đạt đến cựu tinh cấp cực hạn tu vi, cụ thể thực lực lại không rõ ràng lắm. Thái Nguyên Thiên Tông tiểu nguyên cảnh cùng chúng ta Cực Võ Thiên Tông chiến võ cảnh hẳn là không sai biệt lắm a. Trong đó một cái thanh niên mở miệng nói ra. Hẳn là. Mặt khác thanh niên đáp lại nói, chỉ có một cái áo đen thanh niên không nói gì. Lúc này, treo trên bầu trời mà đứng 7 tôn thiên huyền cảnh cường giả, toàn thân chấn động. Cường hành vô cùng khí tức tựa như thương hải giàn rùa, ngang chư thiên, hạo hạo đáng đáng tầm đó, giống như ngàn vạn lôi đỉnh đến thế gian, trùng kích không khí, dẫn tới cuồng phong gào thét, thổi đến bát phương. Cái loại này cuồng phong cứng mạnh, phảng phất lại để cho mỗi một tòa núi cao đều tùy theo đung đưa, bầu trời bạch vân biến ảo, giống như trường hà chi thủy cuồn cuộn chấn động không ngớt không dứt. 7 cái thiên huyền cảnh cường giả nhao nhao huy động hai tay, cường hành đến cực điểm thiên huyền linh lực dẫn dắt một phương thiên địa lực lượng. Do vô hình thời gian dần trôi qua hóa thành hữu hình, phảng phất muốn ngưng tụ là thật chất, tản mát ra làm cho người ta sợ hãi cực kỳ uy áp. Chợt, chỉ thấy 7 cái thiên huyền cảnh cường giả cánh tay đi phía trước tìm tòi, tựa hồ xâm nhập trong hư không, 5 ngón tay nắm chặt, tựa hồ giữ ở cái gì đó tựa như, cánh tay phồng lên xa hơn hồi mãnh lực kéo động. Ầm ầm. Coi như vô hình núi cao ở trên hư không chính giữa hoành hành mà qua, quá mức thân thể cao lớn cùng không khí va chạm ma sát mà bắn ra ra kinh người thanh thế. Dẫn tới thiên địa rúng động không thôi. 7 trong núi, tuyệt đại đa số đệ tử toàn bộ đều vẻ mặt ngốc trệ bộ dáng. Chương 37, tông môn thi đấu 2. Chương 37, tông môn thi đấu 2. Ầm ầm. Sấm sét giữa trời quang, hư không chấn động. 7 tôn thiên huyền cảnh cường giả buộc phát ra toàn lực, vạn chúng chú mục xuống, lờ mờ có thể chứng kiến một vòng hào quang theo trong hư không hiện hiện. Cái kia một vòng hào quang, như là thần hy, không chói mắt lại sáng chói khôn cùng. Như là cơn giống như thẳng vào mọi người sâu trong linh hồn, tuyên cổ không quên. Đón lấy, 7 đạo trắng loan lóe ra thần hy chùm tia sáng từ trên trời giáng xuống, phân biệt rơi vào Thái Nguyên 7 trên núi. Theo đệ tử chính thức bắt đầu, theo thứ tự phân được chuẩn tiến vào tiểu nguyên cảnh. Theo trưởng lão thanh âm vang lên, đệ tử chính thức ngay ngắn trật tự hướng đi cái kia thần hy chùm tia sáng, một đám 10 người, đương bước chân bước vào thần hy nháy mắt, liền lập tức bị nuốt hết biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, toàn bộ đệ tử chính thức đều tiến vào tiểu nguyên cảnh nội, tận lực bồi tiếp tinh anh đệ tử, sau đó là hạch tâm đệ tử, cuối cùng mới là bí truyền đệ tử cùng trưởng lão các loại. Nhưng cũng không phải toàn bộ trưởng lão đều tiến vào tiểu nguyên cảnh, cũng nên có người lưu thủ tòa chấn, bằng không nếu có người nhân cơ hội này cường công mà đến, chỉ sợ sẽ tạo thành tổn thất không nhỏ. Một bước vào tiểu nguyên cảnh, Trần Tông liền cảm giác được nồng đậm đến cực điểm thiên địa linh khí đập vào mặt, chủ động hướng trong thân thể toàn. Đáng tiếc, Trần Tông tu vi đã tăng lên tới cựu tinh cấp cực hạn, phương diện này bên trên lại không có bất kỳ tăng lên chỗ trống, nhưng loại này nồng đậm tinh thuần thiên địa linh khí, không ngừng tẩm bổ thân hình, làm cho cả người tinh khí thần ở vào trạng thái tốt nhất. Tiểu nguyên cảnh rất lớn, thập phần bao la, hắn kiến tạo phong cách, rõ ràng là đấu võ trường bộ dạng. Toàn thân bạch ngọc chi sắc, phảng phất từ một khối cực lớn vô cùng bạch ngọc đúc thành, bừng tỉnh động phách, cực lớn vô cùng bảy bên cạnh hình, trên trăm cầu thang một tầng tầng, bốn phía còn có từng tòa lầu các, ở vào nhất trung tâm, tắc thì là một khối cực lớn đất trống. Bảy bên cạnh hình mỗi một bên thuộc sở hữu Thái Nguyên bảy núi một núi, những lầu các kia, tắc thì cung cấp cho từ bên ngoài đến người đang xem cuộc chiến, như cực võ thiên tông cùng mặt khác từng cái tông môn cùng với có tư cách bước vào tại đây tán tu các loại. Tiến vào tiểu nguyên cảnh người dựa theo bất đồng núi ngồi xuống, Trần Tông bọn người tự nhiên ngồi xuống tại Thương Vũ Sơn khu vực. Thái Nguyên Thiên Tông bảy núi, đệ tử chính thức khoảng chừng hơn 2 vạn người, mà tinh anh đệ tử cộng lại cũng có hơn 3.000 người, về phần hạch tâm đệ tử chỉ có hơn 200 người, cao cấp hơn bí truyền đệ tử số lượng thì càng thiếu đi, tổng đếm không tới 50. Mà từ bên ngoài đến đang xem cuộc chiến người toàn bộ cộng lại, cũng không quá đáng hơn 100 cái mà thôi, đối với tiểu nguyên cảnh nội đấu võ trường mà nói, căn bản là không coi vào đâu. Tất cả mọi người ngồi xuống, một đạo thân ảnh bay lên, lơ lửng tại đấu võ trường chính trên không, ngắm nhìn bốn phía, đúng là Trấn Nguyên Sơn một thiên huyền cảnh trưởng lão. Lão Phu Nguyên Đức, vì Thái Nguyên Thiên Tông Trấn Nguyên Sơn thiên cấp trưởng lão, hiện có hạnh chủ trì Thái Nguyên Thiên Tông đệ 3638 giới tông môn thi đấu, phía dưới, bản trưởng lão tuyên bố thoáng một phát thi đấu quy tắc. Nguyên Đức trưởng lão thanh âm hơi có vẻ giàn ua, lại trung khí mười phần, thập phần to, thi đấu trong lúc. Bất luận kẻ nào đều không được hạ sát thủ gây nên người tử địa, cũng không được sử dụng không thuộc về mình lực lượng, cái gọi là không thuộc về mình lực lượng, tự là mượn nhờ đan dược cùng duy nhất một lần ngụy linh khí các loại thủ đoạn, người vi phạm, nhẹ thì hủy bỏ thi đấu tư cách, nặng thì tông môn xóa tên, nhớ lấy, không muốn tự lầm. Hiện tại, bản trưởng lão lại tuyên bố thi đấu ban thưởng. Ban thưởng, đây là các đệ tử đều quan tâm một điểm, này đây mỗi người đều tĩnh tâm ngưng thần, phảng phất đem lỗ thai lặp đi lặp lại nhiều lần trống rỗng. Muốn đem Nguyên Đức trưởng lão từng cái lời nghe được thanh thanh sở sở. Tông môn điểm số lớn vi tam cấp, hạ cấp vi đệ tử chính thức thi đấu, trung cấp vi tinh anh đệ tử thi đấu, thượng cấp vi hạch tâm đệ tử thi đấu. Bí truyền đệ tử sở dĩ không có tham dự thi đấu, thứ nhất là số lượng không nhiều lắm, thứ hai là giữ bí mật. Dù sao từng cái bí truyền đệ tử mới là tông môn chính thức người thừa kế, tự nhiên sẽ không để cho bọn hắn sở hữu thủ đoạn đều công bố ra hiện tại trước mặt người khác. Về phần ban thưởng các loại có lẽ không tệ. Nhưng từng cái bí truyền đệ tử địa vị đều rất cao, hưởng thụ đãi ngộ cũng đều rất tốt, khác biệt không lớn. Tông môn thi đấu đối với đệ tử chính thức tinh anh đệ tử cùng hạch tâm đệ tử mà nói, là đại sự, nhưng đối với bí truyền đệ tử mà nói, so sánh tầm thường, bởi vậy, cũng không phải sở hữu bí truyền đệ tử đều đã đến, ví dụ như Trần Tông nhị sư huynh Phong Thỉ Quy tiểu chưa có tới. Tam cấp tông môn thi đấu, duy top 10 tên có thể được ban thưởng. Hạ cấp thứ 10, nên công hơn 1.000, giao cốt tinh nguyên đan một lọ. Hạ cấp đệ 9, nên công hơn 2.000, giao cốt tinh nguyên đan 2 bình. Hạ cấp thứ 8, nên công hơn 3.000, giao cốt tinh nguyên đan 3 bình. Hạ cấp thứ nhất, nên công hơn 1 vạn, giao cốt tinh nguyên đan 10 bình. 1.000 công hơn, vậy thì chờ tại 10 khỏa hạ phẩm huyết linh tinh thạch giá trị, mà đệ tử chính thức đều là thất tinh cấp chiến lực, thực lực như vậy muốn kiếm được 1.000 công hơn, độ khó cũng không nhỏ, dưới tình huống bình thường không có mấy tháng cố gắng là không thể nào. Công hơn điểm. Đây đối với thực lực càng mạnh người mà nói, lại càng dễ dàng thu hoạch, nếu như thực lực chưa đủ, thậm chí chỉ có thể lực bất tòng tâm. Giao cốt tinh nguyên đan là Thái Nguyên Thiên Tông độc môn đan dược, nghe nói là dùng giao long cốt cách hỗn hợp đủ loại chân quý tài liệu luyện chế mà thành, phục chi, có thể tinh luyện thiên địa linh khí, tăng lên tu vi, đối với thất tinh cấp chiến lực ngụy siêu phàm cảnh mà nói, hiệu quả thập phần lộ ra lấy, hơn nữa còn có thể tại nhất định được trình độ bên trên cường hóa cốt cách, tiến tới tăng cường khí lực. Mỗi một hạt giao cốt tinh nguyên đan giá trị xa xỉ, cần 200 công hơn tài năng hồi đoái đến, mà một lọ tiểu là 10 hạt. Nghe được Nguyên Đức trưởng lão tuyên bố ra ban thưởng, đệ tử chính thức chính giữa, trong lòng mọi người nhao nhao chấn động, hô hấp cũng trở nên dồn dập lên, nguyên một đám kích động không thôi, đặc biệt là những tự giác kia có hy vọng top 10 người, càng là nắm chặt hai đấm. Ta nếu là có thể đạt được mấy hạt giao cốt tinh nguyên đan, thế tất có thể đột phá cực hạn, xếp vào bát tinh cấp, đến lúc đó liền có thể trở thành tinh anh đệ tử. Top 10, ta nguyện nhất định phải có. Nguyên một đám thầm hạ quyết tâm. Như vậy ban thưởng, cũng làm cho rất nhiều tinh anh đệ tử tâm động, thậm chí hạch tâm đệ tử cũng sẽ tâm động. Tuy nhiên giao cốt tinh nguyên đan đối với hạch tâm đệ tử mà nói, hiệu quả không rõ ràng, nhưng là cái kia công huân ban thưởng lại là thật, coi như là hạch tâm đệ tử muốn kiếm được 1000 công huân, cũng phải tốn hao tương đương một thời gian ngắn mới được. Nhưng chính thức lại để cho bọn hắn cảm thấy kích động chính là, đệ tử chính thức ban thưởng còn như thế, tinh anh đệ tử ban thưởng, chẳng phải là rất tốt. Như vậy hạch tâm đệ tử ban thưởng, chẳng phải là càng khiến người tâm động. Trung cấp thi đấu thứ 10 tên, nên 1000 điểm công huân, giao cốt thiên nguyên đan một lọ. Nguyên đức trưởng lão lời vừa ra khỏi miệng, tinh anh các đệ tử lập tức kích động không thôi. Thứ 10 tên thì có 1000 điểm công huân, coi như là tinh anh đệ tử không có 1 năm trở lên cố gắng, cũng rất khó có thể đạt được, mà đây chỉ là thứ 10 tên mà thôi. So sánh thoáng một phát đệ tử chính thức ban thưởng tăng lên, ngẫm lại tiểu làm cho không người nào so kích động. Quả nhiên, trung cấp thi đấu tên thứ 9, nên công huân 20000, giao cốt thiên nguyên đan 2 hạt. Cái kia giao cốt thiên nguyên đan cùng giao cốt tinh nguyên đan thuộc về cùng một loạt đan dược, chỉ có điều hiệu quả rất tốt, mỗi một hạt giao cốt thiên nguyên đan đều cần 500 công huân tài năng hối đoái đến. Trung cấp thi đấu tên thứ nhất, công huân ban thưởng 10000, giao cốt thiên nguyên đan 10 bình. Nguyên một đám đệ tử chính thức mục trường khẩu đấy, nguyên một đám tinh anh đệ tử kích động được toàn thân run rẩy, nguyên một đám hoạch tâm đệ tử cũng là kinh ngạc không thôi. 10000 điểm công huân. Trần Tông đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối, loại này ban thưởng, thật đúng là quá kinh người. Nguyên đức trưởng lão có chút dừng lại, mở miệng lần nữa. Thượng cấp thi đấu thứ 10 tên, nên 10000 điểm công huân, giao cốt thánh nguyên đan một lọ. Xôn xao. Sóng to gió lớn. Giao cốt thánh nguyên đan là so giao cốt thiên nguyên đan cao cấp hơn đan dược, mỗi một hạt giá trị 2000 công huân, đối với cựu tinh cấp ngụy siêu phàm cảnh mà nói, có lộ ra lấy công hiệu. Tên thứ 9 thì là 20000 điểm công huân cùng 2 bình giao cốt thánh nguyên đan. Tông môn công huân tác dụng thật lớn, cơ hồ cái gì cũng có thể hối đoái, thậm chí chỉ cần có đầy đủ công huân, còn có thể thỉnh cầu tông môn cường giả vì chính mình xuất lực. Nói ngắn lại, sở hữu ban thưởng chính giữa nhất lợi ích thực tế trực tiếp nhất ban thưởng tiểu là tông môn công huân, bởi vì vật gì đó khác, cũng có thể dùng tông môn công huân đến hối đoái. Thượng cấp thi đấu, tên thứ nhất ban thưởng, rõ ràng là kinh người 100000 điểm công huân cùng 10 bình giao cốt thánh nguyên đan. Một lọ giao cốt thánh nguyên đan có 10 hạt, giá trị 20000 điểm công huân, 10 bình giá trị tiểu là 20000, tổng số chẳng khác nào 120000 điểm công huân. Từng cái hoạch tâm đệ tử đều trừng lớn hai mắt, trái tim không bị khống chế ra tốc kinh hoàng, khí huyết như nước lũ cuồn cuộn không dứt, Trần Tông cũng có thể nghe được trong cơ thể mình bởi vì khí huyết cao tốc lưu động mà phát ra nổ vang thanh âm. Thật lớn thủ bút. Cực Võ Thiên Tông cùng mặt khác tông môn người nhao nhao trừng lớn hai mắt, khiếp sợ không thôi. Như vậy ban thưởng chi phong phú, có thể nói cái này trăm năm qua lần thứ nhất. Về phần tại sao sẽ cho ra như vậy phong phú ban thưởng, chỉ có tông môn cao tầng mới biết hiểu. Các vị, ban thưởng đều nghe rõ ràng a, tận toàn lực của các ngươi chiến đấu a. Nguyên đức trưởng lão thanh âm tràn đầy khích lệ. Hiện tại, bản trưởng lão tuyên bố, tông môn thi đấu chính thức bắt đầu. Sở Hưu muốn tham gia hạ cấp tông môn thi đấu đệ tử chính thức chuẩn bị sẵn sàng. Thoại âm rơi xuống, một hồi ầm ầm thanh âm cũng tùy theo vang lên, chỉ thấy tại đấu võ trường chính giữa, cái kia cực lớn trên đất trống, từng tòa lôi đài hiện hiện, tổng số là 100 tòa. Hạ cấp thi đấu đấu vòng loại bắt đầu, 100 tòa lôi đài. Dùng hôn chiến phương thức quyết ra cuối cùng 100 tên lôi chủ tiến vào chính thi đấu. Nguyên đức trưởng lão vừa mới nói xong, lập tức, nguyên một đám đệ tử chính thức phi thân nhảy lên, nhao nhao hướng lôi đài lao ra. Hơn 20000 cái đệ tử chính thức trước sau khởi hành, rậm rạp chẳng chịt coi như châu chấu bầy một loại, trực tiếp theo 4 phương 8 hướng phô thiên cái địa tới. Siêu siêu siêu phá phong liên tục không ngừng, từng đạo thân ảnh trước sau rơi vào trên lôi đài, rất nhanh, 100 tòa lôi đài bên trên đều đứng đấy rất nhiều người. Sở hữu đệ tử chính thức đều muốn tham dự, tổng số có 28000 người, bình quân tính toán xuống, mỗi một tòa trên lôi đài đều có 280 nhiều người. Bất quá không có như vậy bình quân, đó có thể thấy được có trên lôi đài người hơi chút nhiều một ít, có trên lôi đài người hơi chút thiếu một ít. Nguyên một đám riêng phần mình lựa chọn cho rằng có lợi nhất vị trí đứng vững, ánh mắt vô cùng cảnh giác ngưng mắt nhìn bốn phía, bởi vì toàn bộ trên lôi đài trừ mình ra bên ngoài, toàn bộ đều là địch nhân. Như thế nào mới có thể tại đây dạng hôn chiến chính giữa bảo trì đến cuối cùng trở thành lôi chủ, cái này không chỉ có cần vận khí còn cần hơn người thực lực, không có may mắn đang nói. Bắt đầu. Theo nguyên đức trưởng lão thoại âm rơi xuống, từng cái đứng tại trên lôi đài đệ tử chính thức nhóm, quanh thân nhao nhao bắn ra ra kinh người khí tức chấn động, xoáy lên cuồng phong gào thét, không dứt bên hai. Nguyên một đám cũng tùy theo nhanh chóng di động, sợ bị người đánh trúng, đồng thời ra tay giết hướng tự nhận là tốt nhất ra tay người. Chương 38, tông môn thi đấu 3. Chương 38, tông môn thi đấu, 3. Hôn chiến. Vô cùng kịch liệt hôn chiến. Đao quang kiếm ảnh, quyền cước sôi trào, vô số khí kình, vô số hào quang hội tụ khởi vô số thanh âm, cuồng phong gào thét lôi quang kích động, như nước thủy triều, như nước như khói, như sương mù. Từng cái đứng tại trên lôi đài đệ tử chính thức, ít nhất đều có thất tinh cấp sơ kỳ chiến lực, cái này nếu đặt ở Triều Thiên Đảo bên trên, cái kia chính là nhất đẳng cao thủ, bởi vì có Thái Nguyên Thiên Tông truyền thừa quan hệ, bọn hắn mỗi người thực lực đều so Triều Thiên Đảo bên trên thất tinh cấp sơ kỳ muốn cường. Chiến chiến chiến. Khí kình nổ vang, như lôi đình cuồng bạo, thanh thế làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Không ngừng có người bị đánh bay ra lôi đài rơi xuống đất, mất đi tư cách. Theo trên lôi đài người càng ngày càng ít, hắn chiến đấu lại càng phát kịch liệt. Bởi vì có thể lưu lại, cả đám đều có thực lực không tầm thường, thậm chí lực lượng ngang nhau. Lăn xuống đi, mà lại ăn ta một kích. Trải qua lưỡng khắc chung, chiến đấu hoàn toàn chấm dứt, chỉ còn lại có cuối cùng 100 người đứng tại trên lôi đài, từng cái khí tức chấn động mãnh liệt, trên người cơ bản đều bị thương rồi. Nhưng trên mặt của bọn hắn cũng đều mang theo vui vẻ, bởi vì thắng, có thể tiến vào chính thi đấu. Chúc mừng các ngươi chiến thắng tiến vào chính thi đấu. Nguyên Đức trưởng lão cười nói, chợt vung tay lên, chỉ thấy trên không hiện lên từng khỏa bạch ngọc sắc tinh quang, mỗi một đạo tinh quang đều rơi một chút bạch ngọc sắc tinh mang, thập phần sáng lạ. Màu trắng tinh mang như là bông tuyết bay xuống, rơi vào 100 cái đệ tử chính thức trên người, chỉ thấy bọn họ khí tức không ngừng biến hóa bốc lên, vết thương trên người cũng nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Bất quá ngắn ngủn mấy hơi thời gian, màu trắng tinh mang biến mất, tinh quang tiềm ẩn, mà cái kia 100 cái trải qua kịch liệt chiến đấu đệ tử chính thức nhóm, thương thế khỏi hẳn, lực lượng cũng hoàn toàn khôi phục. Thật thần kỳ. Nguyên một đám nắm chặt lại hai đấm hoặc là vung vẩy hai tay, ngạc nhiên không thôi. Nghe nói đây là mở tiểu nguyên cảnh lão tổ lưu lại đã hạ thủ đoạn, có thể tại ngắn ngủn mấy hơi trong thời gian, đem bất luận cái gì siêu phàm cảnh phía dưới võ giả thương thế khỏi hẳn, lực lượng hoàn toàn khôi phục. Vu Chính Tiêu thấp giọng hướng Trần Tông nói ra. Chật, cái kia 100 cái tiến vào chính thi đấu đệ tử chính thức nhau nhau bị một cỗ không thể kháng cự lại nhu hòa lực lượng bài xích ra lôi đài. Chỉ thấy 100 tòa lôi đài nhao nhao hướng trung tâm dựa sát vào, biến thành một tòa cảng cự rất nhiều lần lôi đài. Chính thi đấu bắt đầu, trước tiến hành rút thăm. 100 người 100 chi ký, số 1 quyết đấu số 2, dùng cái này suy ra, người thắng tấn cấp, kẻ bại đào thải. Cái này chiến thắng 100 người, từng cái chí ít có thất tinh cấp đỉnh phong thực lực, thủ đoạn hơn người. Chính thi đấu vòng thứ nhất chấm dứt, 50 người tấn cấp 50 người đào thải, đợt thứ 2 tùy theo bắt đầu, lại quyết ra 25 người tấn cấp vòng thứ 3. Vòng thứ 3 chính giữa, có một người may mắn luân hồi, tự động tấn cấp, mặt khác 24 người tự nhiên muốn kịch chiến một phen, 12 người đào thải 12 người tấn cấp. Cuối cùng, chỉ còn lại có 13 người. Nhưng, chỉ có top 10 mới có thể đạt được ban thưởng, cái này ý nghĩa, 13 người chính giữa còn có 3 người muốn bị loại bỏ. Chật, chỉ thấy Nguyên Đức trưởng lao vung tay lên, cực lớn lôi đài gió nổi mây phun, từng khối nô lên như núi thạch, từng khối lõm như đáy cốc, có cỏ mục thành lâm. Càng có nước chảy rót vào thành thủy đàm. Trong nháy mắt, cực lớn lôi đài địa hình đại biến, sông núi sông nhạc, cỏ cây thành dày đặc, đáy cốc đầm lầy, còn kém chim bay cá nhảy. Bực này biến hóa, gọi người liễu lươi không thôi. Còn lại 13 người, đem áp dụng điểm tích lũy thi đấu chế, tại đây đại biến bộ dáng lôi đài chính giữa tiến hành. Điểm tích lũy đệ nhất người, tự nhiên là nổi tiếng thứ nhất, dùng cái này suy ra, quyết ra cuối cùng 10 người. Cuối cùng chiến đấu so với trước là bất luận cái gì một hồi đều muốn đặc sắc. Bởi vì mỗi một người đều có được thất tinh cấp cực hạn chiến lực, thập phần cường hành. Thêm lên lôi đài địa hình biến hóa, quá trình chiến đấu chính giữa, cũng cần cân nhắc đến thiên thời địa lợi, trở nên càng thêm phong phú. Phía trước lôi đài chiến đấu, không cần cân nhắc đến mặt khác, chỉ phải chú ý không rơi xuống lôi đài là được, cái kia cùng tại bên ngoài chính thức chiến đấu là có khác nhau, tương đối so sánh đơn giản, ngày nay địa hình cải biến sau đích chiến đấu, càng gần sát tại chiến đấu chân chính, muốn cân nhắc thêm nữa, như thế mới có thể đem cá nhân đích ứng biến phát huy đến mức tận cùng. Rầm rầm rầm. Núi đá nghiền nát, vẩy ra bát phương, mỗi một khối đều mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, tại xảo kinh dẫn dắt phía dưới, như là châu chấu giống như kích xạ hướng đối phương, sau đó liền mới một đao phách chạm rơi xuống, đáng sợ đao áp dẫn đầu đem sau lưng thủy đàm bổ ra. Chiến đấu sau khi kết thúc, bị phá hư núi đá cỏ cây các loại liền tự hành khôi phục. Khiến cho Trần Tông, hoặc là nói khiến cho mọi người chú ý chính là một cái tên là Lầu Trưởng Huy đệ tử chính thức, hắn đã liên tục đánh bại 8 cái đối thủ, thu hoạch 8 điểm tích lũy, dựa theo loại tình huống này đến, rất có thể cướp lấy đệ nhất. Mà một cái khác có hy vọng cướp lấy đệ nhất người, Kỳ Danh Vương Không Khí Thân Mật, đã thu hoạch 7 điểm tích lũy. Chiến chiến chiến. Lầu Trưởng Huy cùng Vương Không Khí Thân Mật liên tục chiến thắng, chiến đấu đến nước này, trên cơ bản, rất nhiều thứ tự cũng có thể xác định, chỉ có đệ nhất cùng thứ hai. Mà đệ nhất cùng thứ hai đem tại Lầu Trưởng Huy cùng Vương Không Khí thân mật tầm đó sinh ra đời. Lầu Trưởng Huy cầm trong tay màu vàng trường thương, mũi thương trực chỉ vòng trời, Vương Không Khí thân mật một ngụm trường đao hành trước người, khí thế trùng thiên. Thái Nguyên Thiên Tông võ học truyền thừa rất nhiều, cũng không có cố định loại nào, bất luận là quyền cước trưởng chỉ hay vẫn là đao thương kiếm côn cái gì cần có đều có, các đệ tử hoàn toàn có thể căn cứ từ mình yêu thích lựa chọn thích hợp nhất chính mình. Đầu tiên là của ta, ai cũng đoạt không đi. Lầu Trưởng Huy thập phần bá khí nói ra, màu vàng trường thương múa, mang theo một hồi màu vàng vòi rồng gào thét, đột nhiên oanh hướng Vương Không Khí thân mật. Vương Không Khí thân mật nhưng chỉ là lạnh lùng cười cười, trường đao run lên, đao minh thanh sấm lãnh, đẩy ra tầng tầng gợn sóng, chợt phát ra một đám ngân quang, cái kia ngân quang lập tức nổ mở đi ra, như phi hỏa lưu tinh giống như chém giết mà ra. Hai người không có thăm dò, phía trước chiến đấu đều xem qua, đã có đầy đủ rất hiểu rõ, vừa ra tay, liền xuất ra chính thức bổn sự. Màu vàng thương mang cùng màu bạc ánh đao ngay lập tức va chạm, hai người tới gần đối phương, khí kình văng tung tóe, bốn phía mặt đất nhao nhao nghiền nát, cỏ cây bị rào sắt thành mảnh vỡ. Hai người lại đều không có hối hận, tới gần đối phương, đao cùng thương va chạm, nhảy ra kinh người thanh thế. Hai người này bất luận là tu vi hay vẫn là võ học, đều đạt đến rất cao tình trạng. Vu Chính Tiêu nói ra, Trần Tông cũng gật gật đầu. Cái gọi là rất cao tình trạng tiểu là chỉ bọn hắn ngụy linh lực rèn luyện đã đến thất tinh cấp cực hạn. Không nữa nửa phần tăng lên khả năng, hắn võ học tạo nghệ cũng đạt tới thập phần cao thâm tình trạng. Hai người thực lực ở vào sàn sàn nhau tầm đó, trong lúc nhất thời thắng bại khó phân. Lâu Trường Huy mượn lực bay lên, tại mấy chục thước cao giữa không trung, hội tụ một thân lực lượng, đột nhiên một thương đánh rơi. Một phát này phảng phất biến thành màu vàng sao chổi, không chỉ có nhanh, hơn nữa cuồng bạo vô cùng, kinh người đến cực điểm uy áp dẫn đầu trùng kích tới, mặt đất sụp đổ, Vương Không Khí thân mật mặt sắc mặt ngưng trọng. Đối mặt một phát này, Vương Không Khí thân mật lại không có nửa phần né tránh ý tứ, ngược lại ngẩng đầu hướng bên trên, một thân lực lượng mãnh liệt kích động, nhao nhao rót vào trường đao ở trong, không hề giữ lại. Một trên đao chọn, nhưng lại có chạm phá trường không kinh tâm động phách. Va chạm, màu vàng ngân sắc quang mang nổ vô số, từng vòng gợn sóng trùng kích huyết tán mở đi ra, gột rửa bốn phương tám hướng. Hào quang cùng gợn sóng đem hai người thân hình bao phủ, chỉ có thể nghe được vô số bén nhọn vang lên âm thanh gột rửa mở đi ra, thập phần chói tai. Hào quang bị một cỗ đột nhiên buộc phát cường hoành đến cực điểm khí tức thổi tan. Màu vàng thân ảnh bay ngược mà ra, đó là Lầu Trưởng Huy, thoáng cái bay ra xa mấy chục thước, trường thương chiến minh không thôi. Vương Không Khí thân mật đứng tại nguyên chỗ, bốn phía thổ địa đều nghiền nát, quanh thân khí tức vần quanh, như vô hình cự đao trùng thiên. Đột phá. Vậy mà lâm trận đột phá. Cảm nhận được Vương Không Khí thân mật khí tức chấn động, nguyên một đám kinh ngạc không thôi. Lâm trận đột phá loại chuyện này ít. Hiện tại Vương Không Khí thân mật đã là bát tinh cấp sơ kỳ cấp độ. Bát tinh cấp sơ kỳ cùng thất tinh cấp cực hạn là phân biệt cách, Lầu Trưởng Huy không là đối thủ, cuối cùng nhất bị đánh bại, lấy được tên thứ hai, Vương Không Khí thân mật tắc thì đoạt được đệ nhất. Là khỏa tốt hạt giống, trọng điểm quan sát. Trong nháy mắt, Thái Nguyên Thiên Tông cao tầng liền hoàn thành trao đổi, đem Vương Không Khí thân mật xếp vào trọng điểm quan sát hàng ngũ. Đặc sắc, thật sự là quá đặc sắc rồi. Ta vốn tưởng rằng Lầu Trưởng Huy đoạt được thứ nhất, không nghĩ tới dĩ nhiên là Vương Không Khí thân mật. Ai bảo Vương Không Khí thân mật lâm trận đột phá đâu? Hạ cấp tông môn thi đấu cũng đến tận đây chấm dứt, nhưng trung cấp tông môn thi đấu cũng không lập tức bắt đầu, mà là lại để cho mọi người nghỉ ngơi trước một thời gian ngắn. Sau nửa canh giờ, trung cấp tông môn thi đấu cũng kéo ra mở màn. Trung cấp tông môn thi đấu thuộc về tinh anh đệ tử ở giữa thi đấu, tinh anh đệ tử số lượng tương đối đệ tử chính thức mà nói, muốn thiếu rất nhiều, tổng số chỉ có hơn 3000 người mà thôi. Bất quá nếu để cho hơn 3000 người theo thứ tự chiến đấu, không thể nghi ngờ lên giá phí rất dài thời gian, bởi vậy, trung cấp tông môn thi đấu ngay từ đầu cũng áp dụng đấu vòng loại phương thức. Đồng dạng là 100 tòa lôi đài, bình quân mỗi một tòa lôi đài 30 mấy người, dùng cái này quyết ra 100 cái người thắng trận tiến vào chính thi đấu. Từng cái tinh anh đệ tử, ít nhất đều có bát tinh cấp sơ kỳ thực lực, càng cường đại hơn, ra tay uy thế càng thêm kinh người, bởi vậy thoạt nhìn càng thêm đặc sắc. Chiến chiến chiến. Tràn trề vui sướng chiến đấu. Cuối cùng nhất quyết ra 100 tên người thắng trận. Đón lấy áp dụng phương thức cùng hạ cấp tông môn thi đấu đồng dạng, rút thăm, quyết đấu, người thắng tấn cấp kẻ bại đào thải, thẳng đến cuối cùng 13 người. Mà cái này 13 người đồng dạng áp dụng điểm tích lũy thi đấu chế. Đồng dạng, cái này 13 người từng cái đều đạt đến bát tinh cấp cực hạn. Không biết lúc này đây, có thể hay không có người tại trong chiến đấu đột phá. Rất khó a. Ngươi cảm thấy ai có thể đệ nhất? Vương Tử Minh sư huynh có hy vọng đoạt được thứ nhất. Lâm Giật sư huynh cũng rất mạnh, đồng dạng có hy vọng đoạt được thứ nhất, còn có Liễu Nhạn Khanh sư tỷ cũng có đoạt được đệ nhất khả năng. Không bằng chúng ta tới đánh bạc một ván, xem ai có thể đủ đoạt được đệ nhất. Đến sẽ tới. Quyết đấu còn chưa bắt đầu, cũng đã có không ít người cho rằng đệ nhất thuộc sở hữu, hơn nữa dùng cái này triển khai đánh bạc, đây không phải cá biệt hiện tượng, mà là một loại trạng thái bình thường, trên thực tế mỗi một lần tông môn thi đấu, đều sẽ như thế. Bất quá đây là thuộc về đệ tử ở giữa đánh bạc, tông môn sẽ không để ý tới, chỉ cần không xúc phạm tông môn lợi ích là được, nhưng nói trở lại, gần kề chỉ là phạm vi nhỏ đánh bạc mà thôi, cùng tông môn lợi ích kéo không đến đảm nhiệm quan hệ như thế nào. Quyết đấu bắt đầu. Quả nhiên, Vương Tử Minh cùng Lâm Dật cùng với Liễu Nhạn Khanh ba người đều thể hiện ra hơn người thực lực. Cho dù những người khác tu vi cùng bọn họ tương đương, nhưng võ học chênh lệch cùng năng lực chiến đấu cao thấp, đưa đến thắng bại nghiêng, rất nhanh tiểu phân ra đến, một đường quét ngang liên chiến liên thắng. Liêu sư tỷ, thỉnh. Lâm Dật nho nhã lễ độ nói, phong độ nhẹ nhàng. Lâm sư đệ, thỉnh. Liễu Nhạn Khanh hai tay tất cả cầm đoạn kiếm, tư thế hiên ngang. Chương 39, tông môn thi đấu, 4. Chương 39, tông môn thi đấu, 4. Lâm sư đệ, thừa nhận. Liễu Nhạn Khanh thu hồi song kiếm thần sắc không thay đổi. Là ta tài nghệ không bằng người. Lâm Dật cười khổ nói. Một phen kịch chiến, cuối cùng nhất dùng Lâm Dật bị thua chấm dứt. Tiếp theo chiến lại là Vương Tử Minh quyết đấu Lâm Dật. Không cần nghỉ ngơi, Lâm Dật một thân lực lượng bị tiểu nguyên cảnh khôi phục, cùng Vương Tử Minh triển khai chiến đấu. Vương Tử Minh thực lực càng mạnh hơn nữa, trăm chiêu về sau, Lâm Dật lại bị thua, từ đó, vô duyên với tên thứ nhất, cũng vô duyên với tên thứ hai. Lâm Dật rất tiếc hận. Dù sao tên thứ hai cùng tên thứ nhất ban thưởng, cần phải so tên thứ ba phong phú rất nhiều à, nhưng hết cách rồi, tài nghệ không bằng người, thua tiểu là thua, không có gì lấy cớ có thể tìm ra. Cuối cùng nhất tên thứ nhất thuộc sở hữu, liền tại Vương Tử Minh cùng Liễu Nhạn Khanh hai người sinh ra đời. Chiến ý trùng thiên lên. Vương Tử Minh cùng Liễu Nhạn Khanh lần lượt va chạm, kiếm ảnh vô số, hóa thành một đoàn viên cầu đem Vương Tử Minh nuốt hết, Vương Tử Minh lại dựa vào bản thân cường hoành thực lực đem kiếm ảnh phá vỡ. Ngươi đáng giá ta xuất toàn lực. Thoại âm rơi xuống, Vương Tử Minh trên người dâng lên vô cùng làm cho người ta sợ hãi khí thế, như yên lặng đã lâu núi lửa rồi đột nhiên bộc phát, mọi người sắc mặt nhao nhao đại biến. Nguyên lai, hắn cũng không cầm xuất toàn lực. Lâm Dật bị đả kích lớn, Vương Tử Minh đánh bại chính mình lúc, cũng không có xuất ra nhiều như vậy thực lực a. Vương Tử Minh toàn lực bộc phát, Liễu Nhạn Khanh chỗ thừa nhận áp lực gia tăng mãnh liệt, sắc mặt càng phát ngưng trọng, song kiếm gian nan chống cự Vương Tử Minh công kích. Nhưng Vương Tử Minh mỗi nhất kích đều mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, càng ẩn chứa một cỗ bạo liệt trùng kích, lại để cho Liễu Nhạn Khanh song kiếm không ngừng run rẩy, ngay tiếp theo bàn tay cánh tay run lên. Bạo hỏa nham tương. Vương Tử Minh oanh ra một kích cuối cùng, Liễu Nhạn Khanh toàn lực chống cự, lại phảng phất bị thái cổ cự thú xông tới một loại, cả người như lưu tinh tựa như bay ngược, đụng nát từng khối cự thạch, máu tươi phụt lên sắc mặt tái nhợt, dĩ nhiên không có tái chiến chi lực. Vương Tử Minh thắng. Theo Nguyên Đức trưởng lão thanh âm vang lên, toàn trường xôn xao. Trung cấp tông môn thi đấu top 10 cũng sinh ra đời. Cuối cùng, là thượng cấp tông môn thi đấu. Các ngươi nếu coi trọng rồi, đây mới là Thái Nguyên Thiên Tông chính thức nội tình thể hiện. Liệt Kiếm Tông một trưởng lão đối với mấy người đệ tử nghiêm mặt nói ra. Là. Nguyên một đám đệ tử nghiêm mặt đáp lại. Hạch tâm. Cái gì là hạch tâm? Cái kia chính là chính thức nội tình một loại tiêu chí, một loại thể hiện. Hạch tâm đệ tử, đã xem như đạt tới một cái tông môn nội tình nhập môn cấp bậc. Lại hướng lên trụ cột vững vàng, tựu là bí truyền đệ tử. Một cái tông môn hạch tâm đệ tử cường cùng yếu, thường thường cũng tới một mức độ nào đó ám chỉ cái này tông môn tương lai. Là càng ngày càng cường thịnh hay vẫn là dậm chân tại chỗ hay hoặc là thời kỳ giáp hạt. Không chỉ có là Liệt Kiếm Tông như thế, những thứ khác tông môn cũng là như thế. Cực Võ Thiên Tông chỗ, nói chuyện với nhau âm thanh cũng tạm thời dừng lại, bọn họ đều là Cực Võ Thiên Tông chọn lựa ra đến hạch tâm đệ tử. Phía trước đại không sánh bằng là thuộc về đệ tử chính thức cùng tinh anh đệ tử cấp độ, hấp dẫn không được hứng thú của bọn hắn, chỉ có cái này hạch tâm đệ tử thi đấu mới chính thức khiến cho bọn hắn coi trọng. Nhưng không biết Thái Nguyên Thiên Tông hạch tâm đệ tử nội, phải chăng có ra ngoài ý định người. Một Cực Võ Thiên Tông hạch tâm đệ tử bỗng nhiên mở miệng nói, bọn hắn tới đây mục đích, tự nhiên là vì kiến thức một phen, nhìn xem Thái Nguyên Thiên Tông hạch tâm đệ tử nội phải chăng có xuất sắc thế hệ. Theo ta được biết, Thái Nguyên Thiên Tông hạch tâm đệ tử chính giữa đạt tới thứ ba cực người chỉ có Phương Tinh Thần một người. Về phần thứ hai cực người cũng là có một ít, đoán chừng cùng chúng ta Cực Võ Thiên Tông không sai biệt lắm. Cũng không biết có thể hay không có hát mã. Nói chuyện với nhau chi tế, thượng cấp tông môn thi đấu cũng tùy theo kéo ra mở màn. Hạch tâm đệ tử tông môn thi đấu tự nhiên cùng phía trước hai lần thi đấu bất đồng. Lôi đài lần nữa phát sinh biến hóa. Mọi người hoảng sợ phát hiện, trước mắt lôi đài chính đang không ngừng khuyết trương không ngừng biến lớn. Không đơn thuần là lôi đài. mà là cả tòa đấu võ trường đều tại khuyết trương biến lớn, trong nháy mắt liền lại tăng mạnh một nửa diện tích, lại còn không có đình chỉ. Khuyết trương không ngừng khuyết trương, thẳng đến nguyên bản gấp 10 lần lớn nhỏ vừa rồi đình chỉ. Nguyên bản lôi đài cũng đã thập phần lớn hơn, khuyết trương gấp 10 lần về sau, càng là kinh người. Chợt, địa hình bắt đầu phát sinh biến hóa. Sông núi hở ra, thung lũng chìm hàng, có nước từ lòng đất toát ra rót vào, lập tức trở thành một mảnh hồ nước, so với trước thủy đàm càng lớn bên trên gấp 5-6 lần không chỉ, bà quang lan tan. Cỏ cây che trời, hội tụ thành lâm, xanh um tươi tốt. Đầm lầy hiện ra, rậm rạp bấy dập trông gai. Cái này, giống như là một chỗ vẫn chưa có người nào dấu vết giao thiệp với nguyên thủy rừng rậm thung lũng. Nhưng địa hình biến hóa, chỉ là vừa mới bắt đầu. Từng đoàn hào quang lăng không hiện ra tại rừng rậm thung lũng sông núi các nơi. Hào quang không ngừng kéo dôi khuyết trường, ngoại hình nhanh chóng phát sinh cải biến, đương cố định xuống lúc, hào quang cũng tùy theo nội liễm, biến thành tất cả yêu thú. Lần thứ nhất chứng kiến loại biến hóa này Trần Tông, có trận mắt há hốc mồm rung động. Cái này cùng sáng tạo tánh mạng có cái gì khác nhau? Ta lần thứ nhất chứng kiến thời điểm, cũng bị sợ ngây người. Vu Chính Tiêu nhẹ giọng cười nói, bất quá, cái này kỳ thật không phải chân chính sáng tạo tánh mạng, những yêu thú kia cũng không phải chân chính tánh mạng, mà là dùng tiểu nguyên cảnh lực lượng ngưng tụ ra đến. Trần Tông giật mình. Tiểu nguyên cảnh đích thật là rất chỗ thần kỳ, bằng mình bây giờ cấp độ, căn bản là không cách nào lý giải. Bất quá loại này dùng sức lượng ngưng tụ ra yêu thú thủ đoạn, tuy nhiên được xưng tụng cao thâm mặt chắc, nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng không phải không thể làm đến. Đơn giản nhất mà nói, võ giả liền có thể dùng lực lượng của mình ngưng tụ ra một ít hình dạng, binh khí hình dạng hoặc là yêu thú hình dạng. Bất quá những yêu thú này mặc dù là tiểu nguyên cảnh lực lượng chỗ ngưng tụ, nhưng cũng là căn cứ chân thật tồn tại yêu thú vi nguyên hình. Kỳ thật thực lực một chút cũng không kém. Vu Chính Tiêu bổ sung nói, đủ loại kiểu dáng yêu thú xuất hiện tại nguyên thủy rừng rậm thung lũng chính giữa, chim bay cá nhảy cái gì cần có đều có, càng phát ra từng đợt khác nhau tiếng gào thét. Sở Hưu muốn tham dự tông môn thi đấu hạch tâm đệ tử chuẩn bị sẵn sàng. Lơ lửng ở trên không nguyên đức trưởng lão mở miệng, trung khí 10 phần thanh âm truyền khắp toàn trường, các ngươi có một cái canh giờ chém giết nguyên thú thu hoạch nguyên quang, thời gian chấm dứt. Dùng đạt được nguyên quang số lượng vì căn cứ quyết ra top 10 người tiến vào trận chung kết, đám người còn lại đào thải. Mọi người không khỏi xôn xao, loại này trận đấu phương thức cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, càng có khảo nghiệm tính. Thực lực, vận khí, ứng biến các loại từng cái phương diện năng lực, càng thêm toàn diện. Nhớ kỹ, vô luận như thế nào đều không được giết chết người khác, cũng không thể ác ý gây nên tàn. Nguyên đức trưởng lão vô cùng nghiêm túc cường điệu nói, từng cái hoạch tâm đệ tử, đều là một cái tông môn nội tình chỗ. Rất trọng yếu, nếu là ở bên ngoài bởi vì một ít nguyên nhân bị giết chết, không thể làm gì, tối đa tiểu là báo thù, nhưng loại này thi đấu chính giữa là tuyệt đối không cho phép làm như vậy. Phải chăng ác ý, Thái Nguyên Thiên Tông các cường giả tự nhiên có thể nhìn ra được. Sở hữu hạch tâm đệ tử, chính thức vào bàn. Theo nguyên đức trưởng lão thanh âm rơi xuống, từng đạo âm thanh xé gió lên, từng đạo thân ảnh nhao nhao theo trên chỗ ngồi thoát ly, như gió bay điện chớp hướng trung ương nguyên thủy rừng rậm thung lũng bay vút mà đi. Giống như lưu quang xẹt qua trường không, như bay ương dương cánh tung hoành. Hiu hiu hiu, từng đạo thân hình nhao nhao rơi vào trong đó. Cái này một mảnh nguyên thủy rừng rậm thung lũng thật sự rất lớn rất lớn, người vừa tiến vào trong đó, liền không cách nào cùng phía trước tại chỗ ngồi bên trên đồng dạng, đem hết thể nhìn một phát là thấy hết. Ân, loại cảm giác này Trần Tông khẽ cho mày. Đương thân hình rơi xuống đất ngáy mắt, cảm giác lực lượng vô hình theo bốn phương tám hướng đè ép mà đến, làm cho thân thể thoáng cái trầm trọng rất nhiều. Giống như tứ chi cùng thân hình bị quấn lên rất nhiều vô hình xiềng xích đồng dạng, mọi cử động nhận lấy không hiểu trói buộc. Không có sốt ruột hành động, Trần Tông tinh tế cảm thụ, lại để cho thân thể của mình đi thích ứng loại biến hóa này, như thế mới sẽ không tại gặp được đột phát dưới tình huống, bởi vì đối với mình thân cùng bốn phía năm chắc chưa đủ mà làm cho khó có thể bình thường phát huy. Trần Tông đối với mình thân lực lượng khống chế đạt đến thập phần mức độ kinh người, hơn nữa bản thân hơn người lực lượng tinh thần, lại là một cái ưu thế chỗ. Bởi vậy ngắn ngủn 10 tức thời gian, Trần Tông liền thích đứng tại đây áp lực. Áp lực toàn bộ phương vị tăng cường gấp đôi. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói ra. Không nhiều không ít, đúng là gấp đôi. Nghe gấp đôi tựa hồ không coi vào đâu, nhưng đây là toàn bộ phương vị áp lực, là từ từng cái phương diện tiến hành áp chế. Ý nghĩa ở chỗ này, nếu là muốn phát huy ra nguyên bản thực lực, nhất định phải tiêu hao gấp bội lực lượng mới được. Về phần muốn bay vọt đến không trung lúc, sẽ gặp có một cổ lực lượng vô hình theo mặt đất theo bám ở trên người. Giống như vô hình hai tay túm ở đồng dạng, dốc sức liều mạng xuống lôi kéo, cách mặt đất càng xa, cái kia lôi kéo lực lượng lại càng cường. Trần Tông thử dùng bình thường lực lượng nhảy lên, phát hiện chỉ có thể nhảy lên 3m mà thôi, mà nhảy lên đến 4m lúc, lực lượng tiêu hao tăng cường 2 thành, nhảy lên 5m, lực lượng tiêu hao tăng lên 5 thành, mà khi nhảy lên 6 mét lúc, lực lượng tiêu hao liên hồi gấp đôi. Thích ứng bốn phía áp lực về sau, Trần Tông liền tinh tường dò xét. Chính mình rơi xuống địa phương đúng lúc là một chỗ đầm lầy biên giới, không sai biệt lắm mấy trăm mét phương viên đầm lầy đen kịt một mảnh, còn tản mát ra từng đợt hư thối hôi chua, như là có đồ vật gì đó ở bên trong nát mất. Nhưng Trần Tông cũng không để ý, trực tiếp đem khíu giác ngăn cách là được. Hai con ngươi lợi hại như là chim ưng, tinh mang bức bán, tập trung đầm lầy chính giữa một điểm, chợt xuất kiếm. Thật đúng là duệ kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm điểm giết mà ra. Kiếm quang phun ra nuốt vào tầm đó đem trường không đâm thủng, mang theo kinh người kiên quyết, lưu lại một đạo chói mắt đỏ thâm kiếm quang, đâm về trong ao đầm. Cùng lúc đó, một đạo đen nhánh thân ảnh khổng lồ theo đầm lầy chính giữa lao ra, phảng phất manh thu lấy ra khỏi lồng hấp, thanh thế kinh người, càng mang theo đáng sợ lại để cho đầu người ra run lên tiếng gầm, nồng đậm hôi chua như một trận cuồng phong gào thét tới. Đó là một đầu khô chiều hung ngạc, kỳ thật thực lực đạt đến kinh người cựu tinh cấp đỉnh phong, nếu là đổi thành mặt khác yếu kém hoạch tâm đệ tử, chưa hẳn có thể đối kháng, thậm chí có thể sẽ bởi vậy bị giết chết. Nhưng nó gặp được chính là Trần Tông, từ lúc nó muốn phát động công kích ngay mắt, Trần Tông cũng đã xuất thủ. Một kiếm đâm ra, cái kia khô chiều hung ngạc hình như là chủ động đón Trần Tông mũi kiếm mà đi. Thế như trẻ tre, trực tiếp đâm thủng. Thân kiếm nhẹ nhàng run lên, cường hoành lực lượng kích động, trực tiếp từ bên trong đem khô chiều hung ngạc rào sát. Không có tiên huyết phi tiên, bị đánh chết khô chiều hung ngạc lập tức hóa thành một đoàn hào quang chia ra làm lưỡng bộ phận, một phần là bốn cái hạt gạo lớn nhỏ quang điểm, bay về phía Trần Tông, mặt khác đại bộ phận hào quang tắc thì tiêu tán tại không khí chính giữa, vô tung vô ảnh. Bốn cái hạt gạo lớn nhỏ quang điểm, tự là cái gọi là nguyên quang. Cựu tinh cấp sơ kỳ nguyên thú là một điểm nguyên quang, cựu tinh cấp trung kỳ nguyên thú thì là hai điểm nguyên quang, cựu tinh cấp hậu kỳ nguyên thú là ba điểm nguyên quang. Trần Tông chỗ chém giết khô chiều hung ngạc là cựu tinh cấp đỉnh phong, 4 điểm nguyên quang. Chương 40, tông môn thi đấu, nam. Chương 40, tông môn thi đấu, nam. Tiếng gầm gừ trận trận, từng đạo cực lớn thân ảnh mang theo gió tanh gào thét mà đến. Phương Tinh thần mặt không biểu tình, hai con ngươi lãnh nhược hàn tinh, thân hình sừng sững bất động, thẳng đến cái kia vài đạo thân ảnh khổng lồ mang theo kinh người tiếng rít tới gần lúc, vừa rồi đưa tay. Tựa hồ rất chậm, chấm đến mỗi một cái động tác đều rõ ràng như vậy. Mang theo nào đó đặc biệt vận luật, bàn tay lật lên, vô nhẹ nhẹ ra. Trong tích tắc, cái kia cánh tay hời hợt tầm đó, lại chia ra làm vài chỉ, đồng thời chụp về phía gầm thét trùng kích mà đến khổng lồ thân ảnh. Rầm rầm rầm. Từng đạo nổi trống tiếng oanh minh vang lên, Phương Tinh thần thu về bàn tay tự nhiên rủ xuống, cũng không quay đầu lại đi phía trước cất bước đi đến, hành vân lưu thủy giống như nhàn nhã bước chậm. Cái kia vài đầu thân ảnh khổng lồ tựa hồ bị giam cầm ở giữa không trung, thân hình cuồng rung động. Trong cơ thể liên tiếp phát ra từng tiếng bạo liệt nổ vang, chất nổ tung, hóa thành từng đoàn hào quang, đại bộ phận hào quang tiêu tán, một phần nhỏ hào quang ngưng tụ một chút nguyên quang nhanh chóng bay về phía Phương Tinh thần, chui vào trong cơ thể của hắn. Ánh đao đoạn không, đem một đầu nguyên thú bổ ra, hóa thành hào quang biến mất, chỉ để lại khi nào nguyên quang nhập vào cơ thể, cầm trong tay trường đao, Vu Chính Tiêu nhanh như điện chớp mà đi. Chỉ có một thời cơ, chỉ có thể là chém giết nguyên thú thu hoạch nguyên quang. Bằng không nếu như bởi vì nguyên quang chưa đủ mà vô duyên với top 10, tuyệt đối sẽ phi thường tiếc nuối. Một canh giờ, rất ngắn tạm, giành giật từng giây. Nhưng muốn giành giật từng giây săn giết nguyên thú, cũng muốn có đủ thực lực mới được. Tại đây nguyên thú yếu nhất cũng có cựu tinh cấp sơ kỳ cấp độ, đồng dạng, tiến vào tại đây hơn 200 hạch tâm đệ tử chính giữa, yếu nhất cũng là cựu tinh cấp sơ kỳ cấp độ. Phình một tiếng, một cái hạch tâm đệ tử bị một đầu cực lớn hắc hùng một trường đập bay. Cường hoành lực lượng oanh kích, lại để cho cái kia hạch tâm đệ tử mặt mày méo mó, cảm giác có một cỗ lực lượng đáng sợ đánh vào trong cơ thể, mạnh mẽ đâm tới, muốn tùy ý phá hư, phảng phất cốt cách cùng tạng phủ đều bị vò nát thành một đoàn tựa như, thoáng cái đã mất đi sức chiến đấu. Cái kia cự hùng cũng không truy kích, mà là quay người rời đi. Chật, cái kia hạch tâm đệ tử bị một cỗ lực lượng vây quanh, tiễn đưa ra đến bên ngoài. Cái này ý nghĩa đào thải. Bên trong nguyên thú sẽ không đem người giết chết, cũng sẽ không tạo thành trọng thương, chỉ là bị chúng đánh trúng. Tiểu sẽ phải chịu chúng cường hoành lực lượng trùng kích, rất thống khổ, nếu như không đủ để chống cự sẽ tạm thời mất đi sức chiến đấu, cái này ý nghĩa bị loại bỏ. Bất quá ngắn ngủn nửa khắc đồng hồ thời gian, đã có mấy cái hạch tâm đệ tử bị loại bỏ rồi. Chém giết một đầu khô chiều hung ngạc đạt được 4 điểm nguyên quang về sau, Trần Tông tiếp tục đi về phía trước, đem cảm giác tăng lên tới cực hạn, tìm kiếm càng nhiều nữa nguyên thú chém giết. Mục tiêu của mình, thế nhưng mà đoạt được tông môn thi đấu thứ nhất, bởi vậy, thu hoạch càng nhiều nữa nguyên chỉ là phải, bằng không liền top 10 còn không thể nào vào được, trực tiếp tiểu bị loại bỏ rồi, chớ nói chi là thứ nhất, đây chính là chân nhân mất mặt xấu hổ đến cực điểm. Chính mình cũng không phải đại quan tâm, nhưng không thể không quan tâm, dù sao mình thế nhưng mà Thương Vũ Sơn chủ đệ tử. Thương Vũ Sơn chủ đệ tử liền trận chung kết đều không thể tiến vào, không thể nghi ngờ là một cái hài hước, sẽ để cho Thương Vũ Sơn chủ trên mặt không ánh sáng. Thật đúng là duệ kiếm nơi tay, Trần Tông một đường đi về phía trước, dựa vào siêu nhân cảm giác, thỉnh thoảng tìm được nguyên thú, bất kể là cái gì cấp độ nguyên thú cũng đỡ không nổi Trần Tông một kiếm ám sát. Thời gian dần trôi qua, tích lũy nguyên quang cũng theo lúc ban đầu 4 điểm biến thành 40 điểm. 40 điểm nguyên quang tại phần đông hoạch tâm đệ tử chính giữa là nhiều hay vẫn là thiếu, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể tận khả năng săn giết nguyên thú. Tiện tay một kiếm đâm ra, đem một đầu nguyên thú đâm cái xuyên thủng, hóa thành hào quang tiêu tán, chỉ có 4 điểm nguyên quang dung nhập Trần Tông trong cơ thể. Chợt, liền chỉ thấy một đạo thân ảnh như là lưu quang dán mặt đất bay vút tới. Bởi vì đặc thù hoàn cảnh ảnh hưởng, khiến cho tiến vào tại đây các đệ tử trọng yếu, thường thường chọn mặt đất tiến lên phương thức, dùng cái này tiết kiệm lực lượng tiêu hao. Lưu quang bay vút, một cỗ cường hoành khí tức đem Trần Tông tập trung, cái kia khí tức giống như một đạo cường quang tựa như huy hoàng, phảng phất muốn đem Trần Tông trong trong ngoài ngoài đều thẩm thấu. Thương Vũ Sơn Trần Tông, tựa hồ có chút kinh nghi ngữ khí, càng mang theo vài phần nghiền ngẫm, hào quang tiêu tán, một đạo thân ảnh cũng xuất hiện tại trước mặt. Ám lam sắc trường bào, ống tay áo là ba luân hào quang tiêu chí, đại biểu cho Minh Quang Sơn hạch tâm đệ tử thân phận. Có gì chỉ giáo? Trần Tông không chậm không nhanh hỏi ngược lại. Ta gọi Tần Nghĩa Tuyệt. Người tới đầu thoáng nghiêng một cái, một đôi lợi hại mắt mang theo vài phần xem kỹ, khỏe miệng treo lên tràn đầy nghiền ngẫm vui vẻ, dò xét cẩn thận Trần Tông, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu tựa như, loại này xem người ánh mắt, sẽ để cho người cảm thấy rất không lễ phép, lại để cho người cảm thấy tức giận, nhưng Trần Tông thần sắc không thay đổi, giống như không có cảm giác nào tựa như. Ta nghe nói ngươi rất cuồng, không chỉ có bị thương mấy cái sư đệ còn mưu phản ta Minh Quang Sơn, lại giết mấy cái Minh Quang vệ, ngươi nói chuyện này giải quyết như thế nào? Tần Nghĩa Tuyệt tựa hồ hỏi ngược lại. Ngươi cho rằng giải quyết như thế nào? Trần Tông không khỏi vui vẻ, Tần Nghĩa Tuyệt cái tên này, nghe qua, là từ Vu Chính Tiêu Vu Sư Huynh chỗ nghe được, xem như Minh Quang Sơn thứ hai hoạch tâm đệ tử, thực lực rất là không kém. Bất quá nhìn đối phương tư thế, cũng không rõ ràng lắm thực lực chân chính của mình. Nghĩ đến cũng đúng, thực lực của mình đến bây giờ, ngay cả mình đều không rõ ràng lắm cụ thể đạt đến mức nào, dù sao thiếu khuyết đối thủ thích hợp đến xác minh, nhưng tối thiểu là thứ ba cực cấp độ. Không có ngoài ý muốn, toàn bộ Thái Nguyên Thiên Tông toàn bộ hạch tâm đệ tử chính giữa, có lẽ chỉ có Phương Tinh Thần cùng chính mình đạt tới thứ ba cực. Nhưng Phương Tinh Thần đạt tới thứ ba cực kỳ không ít người cũng biết sự tình, mà chính mình đạt tới thứ ba cực, đoán chừng Vu Chính Tiêu Vu Sư Huynh biết rõ, còn có sư tôn của mình Thương Vũ Sơn chủ cùng với bộ phận Thương Vũ Sơn trưởng lão biết rõ, bọn hắn đều cũng không nói đến đi, bởi vậy những người khác cũng không hiểu biết. Giao ra toàn bộ nguyên quang, để cho ta đánh gãy hai tay hai chân, yên tâm. Ta ra tay rất nhanh, sẽ không để cho ngươi cảm thấy thống khổ. Tần Nghĩa Tuyệt mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm vui vẻ, hai con ngươi lại hiện lên một tia hung ác lệ. Như ngươi mong muốn. Trần Tông lời của vang lên, lại lập tức rơi xuống, thân hình như là một trận gió thổi đến mà đi. Tự tìm đường chết. Tần Nghĩa Tuyệt nao nao, tràn đầy nghiền ngẫm trên mặt hiện lên một vòng dữ tợn, mang theo dữ tợn màu vàng mảnh che tay cánh tay phải đi phía trước duỗi ra, mở ra năm ngón tay tại mảnh che tay bao khỏa phía dưới. Phảng phất nhất bén nhọn móng vuốt sắc bén nhắm ngay Trần Tông, chợt năm ngón tay toát ra chói mắt kim quang vờn quanh năm ngón tay, như vòng xoáy dòng nước xiết không ngừng đi phía trước, cường độ cao áp xúc phía dưới, trở nên vô cùng bén nhọn. Ngồi ở bốn phía đang xem cuộc chiến mọi người, tự nhiên cũng có bộ phận chứng kiến Trần Tông cùng Tần Nghĩa Tuyệt hai người bộc phát xung đột. Là Tần Nghĩa Tuyệt sư huynh. Vậy là ai? Cũng dám cùng Tần sư huynh động thủ. Hắn gọi Trần Tông, Thương Vũ Sơn hạch tâm đệ tử. Nghe nói là Thương Vũ Sơn chủ đệ tử. Nguyên lai là hắn, Thần sư huynh, hảo hảo giáo huấn hắn. Vừa nghe đến Trần Tông cái tên này, Minh Quang Sơn một phương rất nhiều các đệ tử sắc mặt nhao nhao đại biến, lòng đầy căm phẫn. Phía trước chỗ chuyện đã xảy ra bọn hắn cũng đều có chỗ nghe thấy, đương nhiên bọn hắn biết rõ khẳng định cùng sự thật có chút khác nhau. Bất quá thanh âm của bọn hắn căn bản là không cách nào rơi vào tay bên trong, bởi vì bị ngăn cách rồi. Thương Vũ, ngươi chuẩn bị sẵn sàng a? Minh Quang Sơn chủ đống nhiên mở miệng, cũng không có cấm kỵ những người khác. Nghe vậy không ít người nhao nhao khẽ giật mình, chợt mới giật mình, đây là thuộc về giữa hai người tiểu ân oán. Đương nhiên, gắng phải lại nói tiếp, Thương Vũ Sơn cùng Minh Quang Sơn tầm đó không đối phó là mọi người đều biết sự tình, mà Trần Tông sự tình, mọi người cũng biết, hơn nữa cũng đều điều tra qua tiền căn hậu quả. Chỉ là liên lụy đến Sơn chủ một cấp bậc, bọn hắn cũng khó mà nói cái gì. Muốn chuẩn bị sẵn sàng, chỉ sợ là ngươi. Thương Vũ Sơn chủ lão thần khắp nơi đáp lại nói, phần này làm vẻ ta đây lại để cho Minh Quang Sơn chủ khẽ cho mày, không khỏi có loại cảm giác xấu. Đối với Trần Tông người này, Minh Quang Sơn chủ kỳ thật cũng không có coi trọng như vậy, tự nhiên ngày giao cho xuống dưới về sau, hắn sẽ không có lại hỏi tới, cũng sẽ không tận lực đi điều tra Trần Tông hết thể sự tình, dù sao nhưng hắn là cao cao tại thượng thiên huyền cảnh cường giả, hay vẫn là một núi chi chủ, bất luận thân phận địa vị hay vẫn là thực lực các loại, đều có được khác nhau một trời một vực. Trần Tông có lẽ thiên phú xuất chúng, nhưng tương lai có thể trở thành hay không thiên huyền cảnh cường giả, hay vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Siêu phàm cảnh cái này đại cấp độ nội, mỗi một lần đột phá cũng không phải ngẫu nhiên, mà là đủ loại tổng hợp dưới điều kiện tất nhiên, không đơn thuần là có thiên phú có thể. Bao nhiêu kinh thái tuyệt diễm thế hệ, bước vào siêu phàm cảnh về sau, hoặc là mẫn nhưng tại chúng, hoặc là chết non. Coi như là Trần Tông ngày sau có thể đạt tới thiên huyền cảnh, muốn cùng chính mình so sánh với, cũng là cực kỳ chuyện khó khăn, dù sao mình thế nhưng mà thiên huyền cảnh hậu kỳ cường giả. Đủ loại nguyên nhân, lại để cho Minh Quang Sơn chủ không chút nào để ý Trần Tông. Bằng không, nếu như hắn cố tình điều tra một phen, cố gắng sẽ biết, Trần Tông thực lực, cũng không phải là Tần Nghĩa Tuyệt có thể so sánh với. Tần Nghĩa Tuyệt vừa ra tay, bén nhọn năm ngón tay hung hăng chụp vào Trần Tông đâm ra một kiếm. Mục đích của hắn rất đơn giản, trước bắt lấy Trần Tông kiếm, lại đem chi đoạt được, rồi sau đó, đánh gãy tư chi, nếu như có thể bức bách đối phương giao ra nguyên quang, tự nhiên là rất tốt. Không thể không Tần Nghĩa Tuyệt bản tính đánh rất khá, nhưng sự thật lại thường thường không có như vậy tận như nhân ý. Đương Tần Nghĩa Tuyệt năm ngón tay chế trụ Trần Tông trường kiếm nháy mắt, đương hắn cánh tay run lên năm ngón tay riêng phần mình phát lực nháy mắt, một cỗ không thể kháng cự lực lượng đột nhiên theo trường kiếm bên trong tóe phát ra, trực tiếp đưa hắn khấu chặt năm ngón tay bắn ra, càng đánh tan năm ngón tay nội ẩn chứa lực lượng. Một kiếm phá không, thiến quân thần tốc ám sát tới. Cực nhanh, nhanh được không thể tưởng tượng nổi, nhanh được Tần Nghĩa Tuyệt hai con ngươi đồng tử co rút nhanh, lại phản ứng không kịp nữa. Phốc tiếng vang lên, càng nương theo lấy một hồi lưỡi dao sắc bén cùng cốt cách ma sát thanh âm, chợt kiếm quang lần nữa lập lòe, lại có một hồi chói thai lại để cho đầu người ra run lên tiếng ma sát truyền lọt vào trong thai. Một hồi kịch liệt đau nhức theo bả vai cùng chỗ hai chân mang tất cả toàn thân, lại để cho Tần Nghĩa Tuyệt nhịn không được phát ra kêu thảm thiết gào thét, toàn thân run rẩy không chỉ. Giao ra sở hữu nguyên quang, nếu không ta không ngại tại trên người của ngươi nhiều đâm ra mấy cái động. Trần Tông một kiếm trực chỉ toàn thân bởi vì kịch liệt đau nhức mà run rẩy Tần Nghĩa Tuyệt, đạm mạc ngữ khí, lại để cho hắn tái nhợt sắc mặt lần nữa đại biến. Tần Nghĩa Tuyệt đầu góc một mảnh hỗn loạn, làm sao có thể như vậy, chính mình làm sao có thể thoáng cái tiểu bị đánh bại. Không phải là trái lại đấy sao? Không có trả lời, Trần Tông trực tiếp xuất kiếm, lần nữa đâm thủng Tần Nghĩa Tuyệt thân hình. Bất quá Trần Tông mỗi một kiếm chỉ là đem Tần Nghĩa Tuyệt kích thương, lại để cho hắn cảm thấy thống khổ, lại không biết tổn thương căn cơ cùng gây nên tàn, như thế tiểu cũng không vi phạm thi đấu quy tắc. Dừng tay, ta cho. Tần Nghĩa Tuyệt giật mình tỉnh lại, lập tức Trần Tông vừa muốn một kiếm đâm tới, vội vàng nhịn xuống toàn thân cao thấp phảng phất bị rào sát đau đớn giống lớn nói. Chương 41, Tông Môn Thi Đấu, 6. Chương 41, Tông Môn Thi Đấu, 6. Minh Quang, không biết ngươi có hay không chuẩn bị sẵn sàng? Thương Vũ Sơn chủ ý cười đẩy mặt hỏi ngược lại. Thương Vũ Sơn chủ không có trả lời, nhưng có thể chứng kiến hắn sắc mặt tái nhợt, hai con ngươi chán bắn ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi hàn mang, phảng phất xuyên thấu vạn vật hư không một loại, lại để cho người không dám nhìn thẳng. Một tia sát cơ nội liễm, nhưng mọi người lại cũng có thể cảm giác được Minh Quang Sơn chủ lúc này nội tâm phẫn nộ, phảng phất vạn năm núi lửa sắp buộc phát tựa như. Vốn cho là sẽ là Tần Nghĩa Tuyệt đem Trần Tông đánh bại, hung hăng giáo huấn một lần, không nghĩ tới lại là trái lại, thậm chí Tần Nghĩa Tuyệt ngay cả đối phương một kiếm đều không có tiếp được, loại này chênh lệch không khỏi quá lớn lớn đến lại để cho người không khỏi lâm nhiên. Đối với đồng tông sư huynh đệ hạ độc thủ như vậy, kẻ này quá mức tàn nhẫn, đề nghị khu chủ. Minh Quang Sơn chủ đống nhiên mở miệng, thanh âm trầm thấp mà âm u. Ha ha, ta đề nghị ngươi cải danh tự, mắt trợn. Thương Vũ Sơn chủ lạnh lùng cười cười, như đệ tử ta thật sự là tàn nhẫn, đã sớm một kiếm đem đối phương giết đi, giống như là giết gà đồng dạng. Ở đây mọi người, đều là thiên huyền cảnh cường giả, nguyên một đám đương nhiên nhìn ra được Trần Tông cũng không hạ nặng tay, cái kia Tần Nghĩa Tuyệt nhìn như rất thê thảm, thực lại chỉ là thương gia thì thế, trong uống ngoài thoa một ít đan dược lại tĩnh dưỡng vài ngày là có thể khỏi hẳn. Minh Quang Sơn chủ không có tái mở miệng nói chuyện, nhưng ai nấy đều thấy được hắn sắc mặt âm trầm, như mây đen rậm rạp, phảng phất có thể chảy ra nước. Cái lúc này, ai cũng sẽ không đi sờ hắn lông mày. Kỳ thật chính thức lại để cho Minh Quang Sơn chủ tức giận như thế không phải Tần Nghĩa Tuyệt bị Trần Tông một kiếm đánh bại, mà là Tần Nghĩa Tuyệt tại Trần Tông uy hiếp phía dưới, giao ra nguyên quang. Giao ra nguyên quang về sau, Trần Tông sẽ không có động thủ lần nữa, mà dưới loại trạng thái này, Tần Nghĩa Tuyệt cũng không có lại săn giết nguyên thú năng lực, dĩ nhiên là bị loại bỏ. Tần Nghĩa tuyệt lấy được nguyên chỉ là 32 điểm, hiện tại toàn bộ quy Trần Tông sở hữu, lại để cho Trần Tông nguyên quang thoáng cái gia tăng đến gần 80 điểm tình trạng. Tại đây chỗ chuyện đã xảy ra, ngoại giới một ít người thấy rõ ràng, nhưng chỗ vào trong đó các đệ tử trọng yếu lại cũng không biết, hắn nguyên một đám người chuyên tâm tìm kiếm nguyên thú săn giết, đương nhiên, nếu có gặp nhau, cũng sẽ bởi vì tranh đoạt nguyên thú mà giao thủ một phen. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh tiểu là nửa canh giờ đi qua, còn thừa lại nửa cái canh giờ. Trần Tông trước mắt là một đầu cực lớn hắc hùng, khoảng chừng 10m độ cao, bàn chân gấu cực lớn còn hơn cối xay, tối như mực, một bàn tay vung lúc đến, trực tiếp đem không khí đánh bại, phát ra làm cho người ta sợ hãi tiếng oanh minh, giống như một tòa đen nhánh gò núi hung hăng đánh tới hướng Trần Tông. Không khí bạo liệt, lại bị đè ép, áp bách tới, cái kia cự trưởng còn không có đánh rơi, kinh người trưởng áp tiểu lại để cho Trần Tông phía dưới thổ địa sụp đổ. Tại dưới một trường này, Trần Tông cảm giác mình không cách nào hô hấp, tối thiểu là thứ hai cực thực lực. Đáy mắt tinh mang lóe lên, Trần Tông âm thầm nói ra. Bất quá, chỉ là thứ hai cực thực lực, đối với chính mình mà nói, hay vẫn là không đủ, loại này áp lực, hay vẫn là quá yếu. Một kiếm nơi tay, Trần Tông không tránh không cần. Suy suy, rất nhỏ lại bén nhọn âm thanh xé gió khởi chi tế, kiếm đã đem không khí đâm thủng, càng là đâm vào hắc hùng cự trưởng bên trong. Thế như trẻ tre. Đúc lại về sau kiếm, hắn lực lượng tuy nhiên thuộc về tam giai ngụy linh khí cấp độ, nhưng luận cứng rắn cùng tính bền dẻo, lại đủ để cùng một ít hạ phẩm linh khí so sánh. Như thế, không những được thừa nhận Trần Tông càng lực lượng cường đại quan chú, hơn nữa càng thêm sắc bén. Cái này hắc hùng nguyên thú thực lực cường hành, khí lực cũng hết sức kinh người, nhưng cũng khó có thể chống cự rót vào kiếm duệ chi chân ý một kiếm. Kiếm quang lóe lên, rồi sau đó, cái kia lâu dài bén nhọn suy suy âm thanh vừa rồi vang lên. Sai thân mà qua, cực lớn hắc hùng thân hình run lên, hóa thành một đoàn cực lớn hào quang, đại bộ phận biến mất tại không khí chính giữa, một phần nhỏ ngưng tụ vi nguyên quang. Tổng số là 20 điểm. Siêu việt cửu tinh cấp cực hạn tam cực, thực lực càng mạnh hơn nữa, bởi vậy, nguyên quang cũng sẽ gia tăng mãnh liệt. Như cửu tinh cấp sơ kỳ là 1 điểm nguyên quang, cửu tinh cấp cực hạn là 5 điểm nguyên quang, như vậy đệ nhất cực tiểu là gấp bội 10 điểm nguyên quang, thứ hai cực lại lần nữa gấp bội 20 điểm nguyên quang. Cái này coi như là săn giết đẳng cấp cao nguyên thú ưu thế chỗ. Đến tận đây, Trần Tông vốn có nguyên quang phá trăm. Thương Ngọc, ngươi thu một cái rất không tệ đệ tử a, có lẽ có thể cùng ta đổ tinh thần tranh phong. Thái Nguyên Thiên Tông tông chủ đống nhiên mở miệng, nhẹ giọng cười nói. Tông chủ quá khen. Thương Vũ Sơn chủ không chậm không nhanh đáp lại, phương tinh thần mới thật sự là thiên chi tiêu tử. Thứ nhất là Thương Vũ Sơn chủ khiêm tốn, thứ hai hắn cũng hiểu được Trần Tông còn so ra kém phương tinh thần. Dù sao phương tinh thần ưu tú là rõ như ban ngày, đã sớm xâm nhập nhân tâm. Đến ở hiện tại, phương tinh thần một thân thực lực đến cùng đạt tới trình độ nào, chỉ sợ ngoại trừ chính hắn bên ngoài, ai cũng không rõ ràng lắm. Ánh mắt của mọi người, không khỏi đã rơi vào phương tinh thần trên người. Theo bước vào cái kia nguyên thủy rừng rậm thung lũng bắt đầu, phương tinh thần thủy chung là lạnh nhạt thần sắc, nhất cử nhất động phảng phất không có khói lửa khí tức, hơi hận tầm đó, lại luôn đem nguyên thú giết chết, tựa hồ không có lực lượng tiết ra ngoài, thể hiện ra lực lượng kinh người khống chế. Bất luận là cựu tinh cấp sơ kỳ nguyên thú hay vẫn là thứ hai cực cấp độ nguyên thú, cũng đỡ không nổi phương tinh thần một kích. Phất tay sẽ chết. Dùng phương tinh thần chi năng, lấy được lần này thi đấu đệ nhất về sau, liền muốn đạp vào vô địch tông sư chi lộ, nhưng không biết cuối cùng có thể không thành tựu vô địch tông sư danh tiếng. Một vị thiên huyền cảnh trưởng lão đống nhiên mở miệng có chút thở dài. Không người nào dám nói có thể. Bởi vì Thái Nguyên Thiên Tông có phương tinh thần bực này thiên chi kiêu tử. Những thứ khác thiên tông các loại đỉnh tiêm thế lực lớn cũng đồng dạng tồn tại. Thậm chí, còn có hai cái áp đảo bát đại thiên tông phía trên thánh địa, không chỉ có là phương tinh thần hội đạp vào vô địch tông sư chi lộ, mặt khác thiên tông nhân hòa hai đại thánh địa người cũng có thể sẽ, không, không phải khả năng, là nhất định. Thứ ba cực thiên chi kiêu tử ở giữa tranh phong, cuối cùng ai có thể đủ đánh bại sở hữu cương địch, thành tựu vô địch tông sư chi lộ, không đến cuối cùng một khác, ai cũng nói không rõ ràng. Hy vọng Trần Tông cũng có thể thử một lần. Thương Vũ Sơn chủ âm thầm nói ra, vô địch tông sư chi lộ, cái kia chỗ đại biểu không chỉ là một loại uy danh, càng là một loại ma luyện, một loại tinh thần mặt thăng hoa. Lịch đại đến nay, phàm là tại vô địch tông sư chi lộ bên trên chiến thắng người, vừa ở vào siêu phàm cảnh, liền thế không thể đỡ, hắn tăng lên tốc độ xa xa không phải những người khác có thể so sánh với. Coi như là tại vô địch tông sư chi lộ bên trên bị thua, thường thường cũng có thể cho bản thân mang đến thật tốt ma luyện hiệu quả. Ngoại trừ số ít bị thua về sau chưa gượng dậy nổi người bên ngoài. Bất quá, cái loại này dù sao cũng là số ít, rất ít rất ít, bởi vì có can đảm khiêu chiến vô địch tông sư chi lộ người, hắn tâm trí chi cứng cỏi, không phải võ giả tầm thường có thể so sánh với. Đương nhiên, vô địch tông sư chi lộ cũng không phải muốn đạp vào có thể đạp vào, cũng không đủ cấp độ cùng ủng hộ, đó là vọng tưởng, bởi vì này cùng một loại thuyết pháp có quan hệ, vô địch tông sư chi lộ không chỉ có cùng bản thân cùng một nhịp thở, cũng quan hệ đến tông môn chỗ số mệnh. Huyền diệu khó giải thích, hết lần này tới lần khác lại tựa hồ tồn tại. Trên cơ bản, thế hệ này chính giữa đem đạp vào vô địch tông sư chi lộ chính là phương tinh thần, trong cơ hồ là này định. Trừ phi, có người có thể đủ chính diện đánh bại phương tinh thần. Cái kia rất khó, cơ hồ là chuyện không thể nào. Thời gian cực nhanh, đảo mắt, một canh giờ cũng sắp đã đến. Không bao lâu, một hồi to trung tiếng vang lên, truyền khắp toàn trường. Ngay tại trung tiếng vang lên ngay mắt, sở hữu nguyên thú đều hóa thành một đoàn hào quang biến mất. Nhìn trước mắt nguyên hóa thú vi hào quang biến mất, Trần Tông nao nao, chợt tựu minh bạch, đã đến giờ rồi. Thở ra một hơi, Trần Tông cũng không biết mình thu hoạch được nguyên quang, có thể không xếp vào top 10, nhưng mình thật sự tận lực. Địa hình lần nữa biến ảo, hơn nữa nhanh chóng thu nhỏ lại. Không bao lâu, còn thừa lại các đệ tử trọng yếu đều theo địa hình di động mà tập hợp đến một chỗ. Nguyên bản có hơn 200 người, ngày nay chỉ còn lại có 150 người tả hữu, trọn vẹn bị loại bỏ mất trên trăm cái nhiều. Sư đệ, thu hoạch như thế nào? Vu Chính Tiêu đi đến bên cạnh thấp giọng hỏi. Có lẽ coi như cũng được. Trần Tông nói ra, chợt hỏi lại, sư huynh đâu rồi? Có lẽ có thể tiến vào top 10A. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng Vu Chính Tiêu ngữ tức cũng không được rất khẳng định. Phương Tinh Thần đứng ở một bên, thần sắc lạnh nhạt, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, nhưng đặc biệt khí chất, lại để cho hắn phảng phất biến thành trung tâm. Trần Tông cũng phát giác có vài đạo mang theo ác ý ánh mắt ngưng mắt nhìn chính mình, quay đầu nhìn lại, là Minh Quang Sơn người, không khỏi lạnh lùng cười cười. Tự nhiên ngày Minh Quang Sơn chỗ chuyện đã xảy ra về sau, chính mình cùng Minh Quang Sơn tầm đó tiểu kết xuống một đoạn thù hận, không có dễ dàng như vậy tiểu tiêu trừ. Tốt rồi, hiện tại lấy ra các ngươi sở được đến Nguyên Quang. Nguyên Đức trưởng lão theo trên không đáp xuống đến mọi người trước mặt. Mọi người cũng nhao nhao lấy ý niệm khống chế, một chút nguyên chỉ từ trong cơ thể xuất hiện, tại trước mặt hội tụ. Một mắt đảo qua, Nguyên Đức trưởng lão tiểu đám đông vốn có nguyên quang số lượng thấy rất rõ ràng. Ngươi ngươi ngươi. Ngươi. Còn ngươi nữa, Nguyên Đức trưởng lão ngón tay điểm nhẹ 10 lần, các ngươi 10 người nguyên chỉ là tối đa, nổi tiếng lần này thi đấu top 10, có thể đi vào cuối cùng trận chung kết, về phần những người khác, thật đáng tiếc, các ngươi bị loại bỏ rồi. Mọi người không khỏi xôn xao. Top 10, ai không muốn tiến vào? Không chỉ nói mặt khác, chỉ cần tiểu là thứ 10 tên thì có 10 vạn điểm công hơn ban thưởng, hạng gì mê người. Nguyên Đức trưởng lão, không phải đệ tử nghi vấn. Một cái hạch tâm đệ tử đột nhiên giẫm trận tại chỗ đi tới, cao giọng nói ra, đệ tử lấy được nguyên quang khoảng chừng trên 100 điểm nhiều, làm sao có thể liền top 10 đều không thể tiến vào. Đúng vậy, đệ tử sở được đến nguyên chỉ có 120 điểm nhiều, như thế nào cũng vô duyên top 10. Lại có một người giẫm trận tại chỗ đi ra mở miệng nói ra. Nguyên Đức trưởng lão một mắt đảo qua, phát hiện có ít người mặc dù không có mở miệng, nhưng cũng là loại ý tứ này. Cũng thế, tựu cho các ngươi thua tâm phục khẩu phục. Nguyên Đức trưởng lão không có cường thế chấn đệ xuống, những điều này đều là hạch tâm đệ tử, tương lai trụ cột vững vàng, không đáng dùng sức mạnh liệt thủ đoạn mà đối đãi. 10 người này chính giữa, đạt được nguyên quang nhiều nhất là Phương Tinh Thần, tổng số có 398 điểm. Lập tức, mọi người không khỏi xôn xao không thôi, từng tia ánh mắt mang theo kinh ngạc cùng hoảng sợ rơi vào Phương Tinh Thần trên người. Phương Tinh Thần không có cảm giác nào tựa như trước thần sắc lạnh nhạt đứng tại nguyên chỗ. Mà 10 người này chính giữa, đạt được nguyên quang ít nhất chính là Lâm Bạch, 223 điểm. Nghe được Nguyên Đức trưởng lão, phía trước cái kia hai cái mở miệng tỏ vẻ nghi vấn mặt người sắc nhau nhau đỏ lên, bọn hắn vội vàng hướng Nguyên Đức trưởng lão không mình hành lễ tỏ vẻ ấy nấy. Không có người lại đi nghi vấn, bởi vì Nguyên Đức trưởng lão đường đường thiên huyền cảnh cường giả thân phận, không đáng nói dối, còn nữa, tông môn cao tầng đều nhìn xem đâu rồi, ai dám làm bộ. Như thế, bọn hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận chính mình bị loại bỏ sự thật. Chương 42, ai có thể đệ nhất, 1. Chương 42, ai có thể đệ nhất, 1. Thượng cấp tông môn thi đấu top 10. Trấn Nguyên Sơn Phương Tinh Thần. Trấn Nguyên Sơn Từ Hồng Yên. Lạc Hồng Sơn Thang Chính Minh. Giao Ảnh Sơn Đồng Tú Âm. Thường Vũ Sơn Vu Chính Tiêu. Thường Vũ Sơn Trần Tông. Nhật Cức Sơn Lục Dương. Minh Quang Sơn Liêu Phi Phạm. Âm Nguyệt Sơn Thẩm Hồng Nguyệt. Âm Nguyệt Sơn Lâm Bạch. Thái Nguyên Bảy Núi, tối thiểu đều có một người nhập vây top 10. Nếu có cái đó một núi không có có đệ tử nhập vây top 10, Sơn Chủ cùng các vị trưởng lão đều trên mặt không ánh sáng. Trong đó Trấn Nguyên Sơn có 2 người nhập vây top 10, cái kia là nằm trong dự liệu, Thương Vũ Sơn cũng có 2 người nhập vây top 10, Âm Nguyệt Sơn đồng dạng có 2 người nhập vây top 10. Thẩm Hồng Nguyệt nhập vây nằm trong dự liệu, cái kia sắc mặt tái nhợt thanh niên tuấn tú Lâm Bạch nhập vây top 10, tắc thì lại để cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Không hề nghi ngờ, đệ nhất nhất định là Phương Tinh Thần. Một chấn Nguyên Sơn Thiên Huyền cảnh trưởng lão mở miệng nói ra, cũng không biết ai có thể đoạt được thứ hai. Ngoại trừ Phương Tinh Thần bên ngoài, 9 người khác đều hẳn là thứ hai cực cấp độ, bất quá còn có sự phân chia mạnh yếu. Lạc Hồng Sơn chủ mở miệng, thanh âm từ từ như phong, nhưng ta đoán chừng, Thương Vũ Sơn chủ đệ tử Trần Tông, có lẽ có nhìn qua tranh đoạt top 3. Hừ. Thương Vũ Sơn chủ còn chưa mở miệng, Minh Quang Sơn chủ cũng đã hừ lạnh một tiếng. Minh Quang, ngươi không phục lắm, chúng ta tới đánh bạc một hồi. Thương Vũ Sơn chủ ánh mắt quét qua, rơi vào Minh Quang Sơn chủ trên mặt, chợt cười cười, dùng khiêu khích ngữ khí nói ra. Loại này đánh bạc rất bình thường. Ngươi muốn chơi ta hãy theo ngươi chơi. Minh Quang Sơn chủ âm thanh lạnh lùng nói, tiểu đánh bạc ngươi Thương Vũ Liệt không đao. Mọi người nghe vậy sắc mặt đống nhiên đại biến. Thương Vũ Liệt không đao, đây chính là Thương Vũ Sơn truyền thừa bảo vật, cũng là Thương Vũ Sơn chủ chân quý nhất thượng phẩm linh khí. Tốt, ta như thua, Thương Vũ Liệt không đao quy ngươi sở hữu. Ngươi như thua đại Minh Quang kiếm chính là ta. Thương Vũ Sơn chủ lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, chủ động cùng Minh Quang Sơn chủ mở miệng đánh bạc, nhưng Thương Vũ Sơn chủ tuyệt đối không nghĩ đánh bạc lớn như vậy, chỉ là muốn rơi vừa dụng Minh Quang Sơn chủ mặt mũi, không nghĩ tới chính là Minh Quang Sơn chủ sẽ như thế kiên quyết, chợt lạnh lùng cười cười. Đại Minh Quang kiếm thì là Minh Quang Sơn truyền thừa bảo vật, cũng là Minh Quang Sơn chủ chân quý nhất thượng phẩm linh khí. Như vậy tiền đặt cược quá lớn. Đệ tử của ngươi lấy không được thứ hai. Minh Quang Sơn chủ cười lạnh liên tục. Ta muốn đánh bạc chính là top 3. Thương Vũ Sơn chủ thần sắc không thay đổi nói. Ta tiểu đánh bạc thứ hai. Minh Quang Sơn chủ y thì nguyên mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Hắn không đốc, dùng Trần Tông đánh bại Tần Nghĩa tuyệt chỗ bày ra thực lực. Thật sự rất có thể đoạt được thứ 3. Loại này rất lớn có thể sẽ thua đánh bạc. Không có khả năng tiếp nhận. Về phần thứ nhất, không hề nghi ngờ là thuộc về Phương Tinh Thần. Đánh bạc Trần Tông đoạt được thứ nhất, không có chút ý nghĩa nào. Hai vị. Tông chủ mở miệng. Tiền đặt cược có chút đại. Bất luận là Thương Vũ Liệt không đao hay vẫn là Đại Minh Quang kiếm, đều thuộc về lưỡng núi truyền thừa chi bảo, là thượng phẩm linh khí bên trong đỉnh tiêm, cùng cực phẩm linh khí cũng chỉ có nửa bước chi cách, giá trị kinh người, thực không thích hợp đánh bạc. Đã tông chủ như thế mở miệng nói chuyện, mặt mũi là muốn cho. Đánh bạc Trần Tông có thể hay không đoạt được tên thứ hai, vật ấy tiểu với tư cách tiền đặt cược. Minh Quang Sơn chủ vung tay lên, theo hư di giới nội lấy ra một vật, thoạt nhìn là một khối lòng bài tay lớn nhỏ không ngờ. Nhưng nhìn kỹ lại có thể phát hiện, cái kiếp nhưng thật ra là một kiện trường bảo, một kiện màu vàng nhạt trường bảo. Vi Quang bảo, tốt, ta liền dùng vật ấy đánh bạc. Thương Vũ Sơn chủ cũng lấy ra đồng dạng bảo vật, đó là một mặt tâm chán, hình tròn, thượng diện hiện đầy mai rùa. Huyền Quy Thuẫn, hoàn toàn chính xác có thể so sánh của ta Vi Quang bảo. Minh Quang Sơn chủ nhìn thoáng qua, liền cười lạnh lạnh nói. Tiền đặt cược như vậy thành lập, nhân chứng tự nhiên là tông chủ cùng những thứ khác Sơn chủ các loại. Chúc mừng các ngươi nhập vây top 10, nhưng xếp hạng sau cùng như thế nào, muốn xem thực lực của các ngươi. Nguyên Đức trưởng lão cao giọng nói ra, tiếp được đi trận đấu, đồng dạng áp dụng điểm tích lũy chế, các ngươi theo thứ tự muốn cùng 9 người khác giao thủ, thắng được một phần, ngang tay hoặc là bại không được phân. Căn cứ các ngươi sở được đến nguyên quang số lượng nhiều thiếu trước bài danh. Phương Tinh Thần đạt được nguyên quang tối đa, là một số, mà Trần Tông đạt được nguyên quang thứ hai, là số 2, cái kia Lâm Bạch lấy được nguyên quang ít nhất, vì số 10. Đều rõ ràng a. Nguyên Đức trưởng lão phản hỏi một câu về sau, không đợi mọi người trả lời liền tiếp tục nói, hiện tại, mỗi người đến rút thăm được một chút, tiểu tỏ vẻ đối thủ của ngươi là một chút. Vung tay lên, 10 đoàn hào quang hiện hiện ở trước mặt mọi người, mặc cho chúng người lựa chọn. Mọi người nhao nhao ra tay một chảo, tùy ý bắt lấy một đoàn hào quang, không cần tận lực lựa chọn. Bởi vì mỗi một đoàn hào quang đều đồng dạng, sau lại, điểm tích lũy thi đấu quy tắc đã chú định chính mình sẽ cùng 9 người khác một trận chiến. Bởi vậy, chọn lựa đến cái gì đối thủ kỳ thật đều không sai biệt lắm. Tốt rồi, theo số 10 Lâm Bạch cùng với đối thủ của hắn bắt đầu, những người khác trước tiên lui đến biên giới. Nguyên Đức trưởng lão nói ra, chợt ánh mắt rơi vào Lâm Bạch trên mặt, với tư cách khởi xướng khiêu chiến chi nhân, ngươi có quyền lợi lựa chọn chiến đấu địa hình. Chiến đấu địa hình lựa chọn, cũng thuộc về trọng yếu một khâu. Có người ở trên đất bằng có thể phát huy ra càng mạnh hơn nữa thực lực, nhưng có người lại thích hợp hơn tùng lâm hoặc là vùng núi các loại. Sa mạc a. Lâm Bạch mỉm cười, tuấn tú mặt tái nhợt tựa hồ hiện hiện một tia đỏ thẫm, thanh âm của hắn một chút cũng không hùng hậu, ngược lại có loại nữ tính nhu hòa nhu nhu. Nguyên Đức trưởng lão gật gật đầu, phất tay tầm đó, lôi đài phong vân nổi loạn, cắt vàng lăng không hiện hiện, tại gió lớn thổi đến phía dưới, bay đầy trời dương, nhiều rơi xuống. Trong nháy mắt, to như vậy lôi đài đại biến bộ dáng, nghiễm nhiên thành một mảnh sa mạc, nóng bỏng mà khô ráo, màu vàng kim óng ánh cắt mịn vô tận, không ngớt phập phồng, từng đợt gió lớn thổi đến mà qua, xoáy lên cắt vàng bay đầy trời dương. Thật đúng cùng sa mạc giống như lúc. Lâm Bạch đối thủ là số 5, Trấn Nguyên Sơn Từ Hồng Yên. Từ Hồng Yên một thân hợp thể ám trường bảo màu lam, như tơ lụa thuận trượt, đem có lồi có lõm thân hình hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế, cho người một loại thập phần nóng nảy cảm giác. Làn da của nàng bạch như mỡ dê ngọc, ngũ quan tinh xảo, tóc dài ở sau gót chất thành một đốm, như là đuôi ngựa rủ xuống đến cái mông vung cao, lọn tóc cuối cùng sắc như dạng mây đỏ. Từ Hồng Yên vũ khí là trường đao, một bả lưỡi đao chỉ có một ngón tay rộng hơn nữa thập phần mảnh mỏng màu đỏ trường đao. Từ sư tỷ, thỉnh chỉ giáo. Lâm Bạch chắp tay, tái nhợt tuấn tú trên mặt treo mỉm cười, như là nhà bên đại nam hài đồng dạng, có chút ngại ngùng. Lâm sư đệ chú ý, ta muốn ra chiêu rồi. Từ Hồng Yên mỉm cười, thoại âm rơi xuống nháy mắt, trường đao vung lên, cánh tay cùng thân đao ngay ngắn hướng biến mất, chỉ có một vòng rộng cỡ ngón tay lại thập phần mảnh mỏng hồng mang xé rách không khí, ngay lập tức giết đến. Đỏ thấm đao mang đem một hồi thổi tới báo cắt mở ra, thế như trẻ che giống như chém về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch tuấn tú trên mặt tái nhợt hiện ra vẻ mỉm cười, vung xuống tay phải bỗng nhiên nâng lên, bàn tay cùng năm ngón tay phát ra một tia u bạch sáng bóng, vung tay lên, phảng phất một vòng tàn nguyệt lên không. Đây chính là Âm Nguyệt Sơn võ học tiểu âm nguyệt tay, chỉ có đã đến hạch tâm đệ tử cấp độ mới có tư cách tu tập. Tiểu Âm Nguyệt thủ hạ, đỏ thấm mảnh mỏng đao mang bị dẫn dắt, hướng bên cạnh bay vút mà ra, đem sa mạc mở ra một đạo thật dài vết đao, vô số cắt vàng mạn thiên phi vũ, lại đang dưới đao mang kia hóa thành bột. Đỏ thấm đao mang giết ra xa vài trăm thước vừa rồi tán loạn. Lâm Bạch thân hình hóa thành một đạo bạch tuyến, tới gần Từ Hồng Yên, Tiểu Âm Nguyệt tay chém ra, mang theo một vòng tàn nguyệt từ trên trời giáng xuống. Từ Hồng Yên mang theo một tia cười khẽ, trường đao lần nữa chém ra, không thấy thân đao, chỉ có một đạo đạo tinh tế dày đặc đỏ thấm đao mang chém giết mà ra, cái kia đao mang như cùng một cái đầu sợi tơ nhanh chóng quấn quanh bốn phía, rồi sau đó co rút nhanh, phảng phất một chương lưới. Trong nháy mắt, song phương tiểu giao thủ mấy trăm lần, vô số khí kình vàng tung tóe kích động, đem quanh thân cắt vàng chấn vỡ, hóa thành khói bụi cuồn cuộn tràn ngập tại không khí chính giữa. Vô số đỏ thấm đao mang tràn ngập bát phương, trực tiếp bao trùm mấy chục thước phương viên, Lâm Bạch thân hình bị nuốt hết, biến mất không thấy gì nữa. Chợt, chỉ thấy mấy chục thước phương viên đỏ thấm đao mang hướng trung tâm co rút lại, như là tinh thần sụp xuống tựa như, theo đao mang co rút lại sụp xuống, bên trong rào sát lực lượng không ngừng tăng lên tăng cường, khủng bố đến cực điểm. Đứng tại sa mạc biên giới, Trần Tông bọn người có thể cảm giác được trong đó uy lực. Phương Tinh thần sắc lạnh nhạt, Trần Tông thần sắc không thay đổi, nhưng những người khác sắc mặt nhao nhao ngưng trọng, loại uy lực này coi như là bọn hắn đi lên, cũng phải cầm suất toàn lực mới có thể chống cự. Lâm Bạch đâu rồi? Có thể không chống lại? Khó mà nói. Tại Âm Nguyệt Sơn ở bên trong, đệ nhất hoạch tâm đệ tử là Thẩm Hồng Nguyệt, Lâm Bạch cũng không phải thứ hai hoạch tâm đệ tử, thậm chí cũng không tính là thứ ba hoạch tâm đệ tử, lúc này đây lại có thể nhập vây top 10, rất nhiều người cho rằng là vật khí, rất tốt vật khí. Cũng chính là bởi vì như thế, Lâm Bạch cuối cùng nhất đạt được nguyên quang chỉ có 200 điểm ra đầu, bài danh đệ 9 người thu hoạch được nguyên quang, thì là gần 300 nhiều. Thẩm Hồng Nguyệt không khỏi có vài phần lo lắng, Lâm Bạch sư đệ thực lực tính toán không tệ, nhưng có thể không kháng trụ Từ Hồng Yên một đao kia, lại là một cái không biết bao nhiêu. Đồng nhiên, đương đỏ thấm đao mang co rút lại đến chừng 5 mét lớn nhỏ lúc, một điểm trong trẻo nhưng lạnh lùng hàn mang tự đỏ thấm chính giữa long lánh mà lên, chật, cái kia long lánh trong trẻo nhưng lạnh lùng hàn mang hóa thành một vòng tàn nguyệt. Như là chui từ dưới đất lên mà ra cỏ xanh đồng dạng, căng ra xé rách đỏ thấm đao mang, phóng lên trời, tại mấy chục thước không trung có chút dừng lại về sau, bằng tốc độ kinh người như sao băng chìm rơi giống như, quanh hướng Từ Hồng Yên. Đỏ thấm đao mang nghiền nát, lộ ra Lâm Bạch thân ảnh, áo bào tàn phá, nguyên bản tái nhợt sắc mặt càng phát tái nhợt, càng nổi lên một tia bạch kim màu vàng, khóe môi nhếch lên một vòng vết máu, đáy mắt lộ vẻ mỏi mệt. Ai nấy đều thấy được, vì phá vỡ Từ Hồng Yên một chiêu kia, Lâm Bạch đã lấy hết toàn lực, hơn nữa còn bị thương. Tàn nguyệt treo trên bầu trời chém rụng, đáng sợ áp lực, lại để cho Từ Hồng Yên quanh thân cắt vàng bạo liệt, đây là dốc hết Lâm Bạch toàn lực một chiêu, thập phần cường hành, Từ Hồng Yên cũng không dám có chút khinh thị. Không cách nào né tránh, một chiêu này, thế nhưng mà Lâm Bạch tuyệt chiêu, cường hành khí tức đã đem Từ Hồng Yên tập trung. Từ Hồng Yên thần sắc lạnh túc, xinh đẹp hai con ngươi phát ra một tia hờ mang, chợt, một đao bổ ra. Mảnh mỏng thân đao lại phảng phất bành trướng, một đạo cự đại đỏ thấm đao mang đem trường không xé rách, chém giết mà ra. Giết. Trường không tựa hồ bị mở ra tựa như, tản mát ra kinh người nóng bỏng. Cực lớn đỏ thấm đao mang cùng truy lạc tàn nguyệt va chạm, song song một chầu, đình trệ tại giữa không trung, chợt chỉ thấy cái kia tàn nguyệt cao tần suất rung động lắc lư tầm đó nổ tung, cùng lúc đó, cực lớn đỏ thấm đao mang cũng tùy theo nổ tung. Vô số hào quang kích xạ bốn phương tám hướng, đem bốn phía bao trùm, cũng đem Lâm Bạch cùng Từ Hồng Yên thân hình nuốt hết, cái gì cũng nhìn không tới, chỉ có từng đợt kịch liệt bén nhọn thanh âm từ trong đó truyền đẩy ra đi, tựa hồ là hai người đang tại kịch liệt giao thủ, liều chết giết chóc đồng dạng. Chương 43, ai có thể đệ nhất, 2. Chương 43, ai có thể đệ nhất, 2. Liên tiếp tháo chạy tiếng va chạm vô cùng bén nhọn, xé rách trường không, chật, vô số hào quang tiêu tán. Dầm dầm tiếng vang lên, chỉ thấy Từ Hồng Yên nhanh chóng sau này trượt lui, thon dài hai chân đem cắt vàng kéo lê hai đạo khe rãnh, xoáy lên trùng trùng điệp điệp cắt sóng. Ho nhẹ ra một vòng máu tươi, Từ Hồng Yên khuôn mặt càng phát tái nhợt, hiển nhiên thương thế không nhẹ, trong tay đỏ thâm trường đao không ngừng chiến minh, phát ra từng đợt như là ong mật bay múa vụ vụ thanh âm. Lâm Bạch sắc mặt càng phát tái nhợt, trên người áo bào càng tàn phá, che kín nhỏ vụn vết đao, trên tay phải của hắn cũng có được từng đạo tinh tế vết đao, hiển nhiên là bị Từ Hồng Yên trường đao thiết cắt đi ra. Thân hình lóe lên, mang theo liên tiếp tháo chạy tàn ảnh tới gần, phảng phất tay niết một vòng tàn nguyện tựa như đuổi giết tới. Từ Hồng Yên khuôn mặt thần sắc đại biến, run rẩy cánh tay miễn cưỡng vung đao, đã có loại để không nổi khí lực cảm giác, miễn cưỡng chống cự, lúc đầu không có cảm giác gì, tùy theo cái kia trùng kích lực tại vô thanh vô tức tầm đó trở nên càng ngày càng lớn mạnh, càng có một loại mềm dẻo. Run rẩy bàn tay bị cái kia một cỗ lực lượng giải khai, trường đao thiếu chút nữa rời tay bay ra, vừa mới nắm chặt trường đao chi tế, một chỉ tái nhợt tay dừng lại tại cổ họng phía trước, kinh người sắc bén, phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng vẽ một cái, là có thể đem chính mình trắng non phấn nộn cổ mở ra. Ba hơi về sau, Lâm Bạch thu về bàn tay. Từ sư tỷ, đa tạ. Lâm Bạch ôm quyền, ngữ khí tựa hồ có chút run rẩy nói. Là ta tài nghệ không bằng người. Từ Hồng Yên nhẹ khẽ cắn cắn hồng nhuận phơn phất môi dưới, chợt có chút không cam lòng nói. Đúng vậy, nàng thất bại. Hơn nữa, cảm giác bị bại có chút không hiểu thấu. Bị bại mình cũng không cách nào lý giải đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ là biết rõ, Lâm Bạch lấn thân tới gần mình, hai tay thi triển tiểu âm nguyệt tay triển khai công kích, mà chính mình vung đao đối công, liên tiếp tháo chạy công kích phía dưới, đồng nhiên bụng của mình ở giữa một kích kia mang theo vài loại đáng sợ lực đạo hỗn hợp trùng kích, khó lòng phòng bị, thoáng cái liền đem chính mình kích thương, hơn nữa lại để cho chính mình cảm thấy toàn thân như nhũn ra, trong lúc nhất thời khó có thể nhắc tới bao nhiêu khí lực, ngắn ngủn một hơi nội. Cao thủ tranh chấp một hơi liền có thể thay đổi thắng bại. Thoạt nhìn, Lâm Bạch là thắng thảm, nhưng bất kể như thế nào, hắn tựu là thắng, được một điểm tích lũy, mà Từ Hồng Yên thất bại, không có điểm tích lũy. Hai người chiến xong, liền thối lui đến biên giới khu vực. Không cần nhiều lời, số 9 cùng đối thủ của hắn phi thân lướt đến. Số 9 đúng là Thương Vũ Sơn Vu Chính Tiêu, hắn rút thăm được đối thủ là số 3 Nhật Cức Sơn Lục Dương. Lục Dương một đầu tóc ngắn trùng thiên, hai con ngươi tinh mang bắn ra bốn phía, thân hình kiện tráng. Tựa hồ không ngừng tản mát ra từng đợt tràn ngập nhiệt ý chấn động. Số 9, với tư cách khiêu chiến người đề xuất, ngươi lựa chọn cái gì địa hình? Nguyên Đức trưởng lão hỏi thăm. Vân Hải. Vu Chính Tiêu hơi chút tưởng tượng, liền hồi đáp. Chợt, sa mạc bắt đầu phát sinh biến hóa, biến thành bước lên Vân Hải, mà Vu Chính Tiêu cùng Lục Dương tiểu đứng tại trong mây, vô số màu trắng mây trôi tràn ngập, hai người phảng phất tại Vân Hải trong chìm chìm nổi nổi. Vu Chính Tiêu rút ra trường đao, thân đao xẹt qua, đem từng sợi mây trôi chặt đứt. Trực chỉ Lục Dương, kinh người đao áp làm cho phía trước Vân Hải phảng phất bị một phân thành hai. Lục Dương cũng lấy xuống động ở bên hông vũ khí, rất kỳ lạ, là một đạo Nhật Luân. Kim hồng sắc Nhật Luân không sai biệt lắm có chậu rửa mặt lớn như vậy, biên giới hiện đầy răng cưa, giống như là liệt dương quanh thân thiêu đốt hỏa diễm, thượng diện có rất nhiều đường vân điều khác, thập phần tinh xảo, cẩn thận phân biệt, phát hiện những đường vân kia tổ hợp lại, phảng phất nhiều đóa thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng. Cái này là Nhật Cức Sơn vũ khí thông thường ngày cấp Bách Luân. Ngày cấp Bách Luân nơi tay, Lục Dương quanh thân khí tức càng phát nóng bỏng càng phát cường đại, phảng phất một hồi nhiệt phong theo hư vô trong thổi tới, đem quanh thân mây trôi thổi chúng đỏ lên nóng lên, phát nhiệt, như lửa đốt vân một loại, dạng mây đỏ khắp không. Vu Chính Tiêu cùng Lục Dương thân hình ngay ngắn hướng khẽ động, xoáy lên đẩy trời mây trôi lượn lờ. Trường đao mở ra vân hải giống như, màu xám trắng ánh đao vòng quanh một đạo hình cung quy tích, bằng tốc độ kinh người thẳng hướng Lục Dương. Lục Dương ngày cấp Bách Luân bộc phát ra một đoàn kim hồng sắc hào quang. Cái kia hào quang như lửa diễm giống như nhảy lên, tản mát ra kinh người hào quang nhật ý, hung hăng đuổi giết mà ra, phảng phất một vòng liệt dương nô lên cao lướt ngang. Bất luận là Vu Chính Tiêu hay vẫn là Lục Dương, hai người thực lực đều đạt đến thứ hai cực cái này cấp độ, ở vào sàn sàn nhau tầm đó. Màu xám trắng ánh đao từng đạo đem một phương vân hải rào sát, càng mang theo từng sợi mây trôi tương theo, không ngừng phóng tới Lục Dương. Đây cũng là Vu Chính Tiêu lựa chọn vân hải vi tắc chiến địa hình nguyên nhân, thích hợp hơn bản thân thực lực phát huy. Nhưng những mây trôi kia vừa tiếp cận Lục Dương, liền tại ngày cấp bách luân cường quang cùng nóng bỏng phía dưới bị đốt dung, khó có thể cho Lục Dương tạo thành ảnh hưởng gì. Rầm rầm rầm. Từng đoàn cối xay lớn nhỏ kim hồng sắc quang đoàn theo ngày cấp bách luân trong oanh kích mà ra, hoặc là thẳng tắp, hoặc là xẹt qua một đạo đường vòng cung, theo tả hữu cao thấp trong năm cái phương hướng nhau nhau hoành hướng Vu Chính Tiêu, mỗi một đạo quang đoàn đều mang theo kinh người uy lực, nhiệt độ cao nóng bỏng, đánh trúng Vu Chính Tiêu nháy mắt, lại phát sinh bạo tạc. Khí lãng cuồn cuộn, Vu Chính Tiêu thân hình bị nuốt hết, biến mất không thấy gì nữa. Đồng nhiên, màu xám trắng đao mang ngưng tụ làm một bó, đem bạo tạc nhiệt độ cao hào quang bổ ra, lại đem phía trước Vân Hải cắt thành hai nửa, hung hăng chém giết hướng Lục Dương. Thương kích. Lục Dương hai con ngươi bỗng nhiên sáng ngời, đồng tử tựa hồ biến thành hỏa hồng sắc, thiêu đốt lên liệt dương giống như hỏa diễm, trong tay ngày cấp bách luân tựa hồ lập tức bành trướng, phảng phất hóa thành một đoàn cực lớn hỏa cầu. Nhô lên cao vút lên, hóa thành một trái cầu lửa lớn ngày cấp bách luân lơ lửng tại trên đỉnh đầu, phóng xuất ra kinh người đến cực điểm hào quang, chợt kích xạ ra một đạo kim hồng sắc ánh sáng, cùng thương kích màu xám trắng ánh đao va chạm. Một đạo lại một đạo, liên tục hơn 10 dưới đường, thương kích nghiền nát. Oanh một tiếng, cực lớn hỏa cầu như sao băng chìm rơi giống như, đem trường không oanh ra một đạo chân không khu vực, làm cho vô số mây trôi hóa thành cho tàn, mang theo tràn trề không ai ngự khủng bố lực lượng, cùng bạo đến cực điểm oanh hướng Vu Chính Tiêu. Thương vụ. Vô số cho sương mù màu trắng lượn lờ, đó là đao khí biến thành. Đao khí biến thành sương mù miên nhu mà cứng cỏi, đem cái kia một đoàn cực lớn hỏa cầu tầng tầng quấn quanh, rồi lại bị tầng tầng tiêu hủy. Vu Chính Tiêu mặt sắc mặt ngưng trọng, trường đao biến mất không thấy gì nữa, duy chỉ có từng sợi đao khí không ngừng diễn sinh mà ra. Cái kia cực lớn hỏa cầu không ngừng đẩy mạnh mà đến, lại bởi vì cho sương mù màu trắng quấn quanh, tốc độ càng ngày càng chậm. Đương cái kia hỏa cầu khổng lồ tới gần nháy mắt, Vu Chính Tiêu hai con ngươi tựa hồ có ánh đao chợt lóe lên. Vô số cho sương mù màu trắng sôi trào, tại Vu Chính Tiêu sau lưng, phảng phất có đồ vật gì đó thai nghén mà ra. Đương nhiên, một đạo bén nhọn vô cùng tiếng kêu to vang tận mây xanh, xuyên kim liệt thạch giống như, một đạo cự đại thân ảnh cũng tùy theo tại Vu Chính Tiêu sau lưng hiện ra, triển khai hai cánh, ngửa mặt lên trời văng lên. Đó là một chỉ màu xám trắng hạc điểu. Thương hạc. Một đao chém ra, sau lưng màu xám trắng hạc điểu đột nhiên một cái hai cánh, trực tiếp hóa thành một đạo màu xám trắng lưu quang, bằng tốc độ kinh người xuyên qua cực lớn hỏa cầu, những nơi đi qua, vân hải bước lên tầm đó bị kéo, hóa thành vân hải sóng lớn thao thao bất tuyệt. Theo sát phía sau, quanh hướng Lục Dương. Lục Dương mặt sắc mặt ngưng trọng. Một đao kia, thế nhưng mà Vu Chính Tiêu mạnh nhất chi đao. Nhật Diệu Hành Không. Một thân lực lượng hội tụ bộc phát, Lục Dương cũng thi triển ra cường hãn nhất một chiêu. Ngày cấp bách luân vũ vụ bị một đoàn kim hồng sắc hỏa diễm mang tất cả, cái này cùng thương hạc đồng dạng là rót vào bốn loại tiểu chân ý cực phẩm ngụy linh võ. Tuyệt đại đa số thiên tài, tối đa tiểu là đồng thời thi triển bốn loại tiểu chân ý ngụy linh võ, năm loại, quá khó khăn. Thương hạc, nhật diệu hành không, màu xám trắng hạc điểu nghiền nát, một lần nữa hóa thành vô số cho sương mù màu trắng tiêu tán, mà cái kia một vòng cực lớn mang theo cuồng bạo nóng bỏng lực lượng liệt dương cũng đồng dạng nghiền nát mở đi ra. Hai chiêu, thế lực ngang nhau. Nhưng nơi này là Vân Hải, là Vu Chính Tiêu chỗ lựa chọn địa hình, đối với hắn có lợi. Một lớp ngay sau đó một lớp Vân Hải sóng lớn quần quận trùng kích, mỗi một lớp đều ẩn chứa đáng sợ uy lực, điên cuồng trùng kích phía dưới, đem Lục Dương không ngừng đánh lui. Vừa mới thi triển ra Nhật Diệu Hành Không Lục Dương, thoáng cái cũng không cách nào bộc phát ra quá mạnh mẽ hoành lực lượng, chỉ có thể bị động chống cự. Liên tục 10 sóng Vân Hải sóng lớn trùng kích, lại để cho Lục Dương lui về phía sau ra xa mấy chục thước, còn chưa tới được gấp thở một cái nháy mắt, một vòng màu xám trắng ánh đao theo vừa mới tiêu tán Vân Hải sóng lớn bên trong phá sát mà ra. Thần đến một đao. Lục Dương sắc mặt đại biến, không cách nào né tránh, chỉ có thể miễn cưỡng huy động ngày cấp bách luân chống cự. Nhưng chỉ gặp một đao kia lại quỷ dị uốn éo. Theo ngày cấp bách luân bên cạnh vượt qua, thẳng hướng Lục Dương, nếu là ở bình thường, Lục Dương tự nhiên có năng lực đem chi chống cự, đáng tiếc ở thời điểm này, bị 10 sóng sóng lớn trùng kích, còn không có hoàn toàn hòa hoãn tới, cũng nên kém một đường. Một đường chi chênh lệch, tự là thắng bại. Màu xám trắng ánh đao, đem Lục Dương ngực mở ra, lại từ phía sau lưng sỏ xuyên qua mà ra, mang theo một dãy tiên huyết phi tiên. Nếu là sinh tử giao chiến, một đao kia mở ra không chỉ là ngực, còn có tâm tạng, nhưng bởi vì quy tắc đã đề ra, Vu Chính Tiêu tránh được chỗ hiểm. Dù là như thế, Lục Dương cũng cảm giác mình một thân khí lực tựa hồ đang từ miệng vết thương không ngừng sói mòn. Kỳ thật dùng năng lực của hắn, hoàn toàn có thể phong bế miệng vết thương bảo trì trạng thái. Chủ yếu là một đao kia chính giữa ẩn chứa kinh người đao khí, tại miệng vết thương chỗ điên cuồng tàn sát bừa bãi, muốn đem miệng vết thương càng tiến một bước xé rách. Lục Dương không có mở miệng nhận thua, Vu Chính Tiêu tự nhiên sẽ không đình chỉ, trường đao lần nữa chém giết tới. Một đao đón lấy một đao, vân hải quần quận tầm đó, Lục Dương chỉ có thể không ngừng lui về phía sau, lui về phía sau, lại lui về phía sau. Ta nhận thua. Lục Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể mở miệng chủ động nhận thua. Một tia thời cơ chi chênh lệch, rơi xuống hạ phòng, hai người thực lực ở vào cùng một cái tiêu chuẩn, lại bị thương, căn bản cũng không có hòa nhau hoàn cảnh xấu khả năng. Lục Dương mới mở miệng nhận thua, Vu Chính Tiêu cũng đình chỉ công kích. Vu Chính Tiêu được một điểm tích lũy, Lục Dương thì là linh điểm tích lũy. Tiểu nguyên cảnh lực lượng phía dưới, Vu Chính Tiêu lực lượng rất nhanh tiểu khôi phục đến đỉnh phong, Lục Dương thương thế cũng rất nhanh tiểu khỏi hẳn, lực lượng cũng đồng dạng khôi phục đến đỉnh phong. Trận thứ 3 thì là số 8 Đồng Tú Âm quyết đấu số 7 Thẩm Hường Nguyệt. Hai người, một cái là Giao Ảnh Sơn đệ nhất hoạch tâm đệ tử, một cái thì là Âm Nguyệt Sơn đệ nhất hoạch tâm đệ tử, hơn nữa đồng dạng là mỹ nữ. Nữ tính võ giả, trừ phi một ít tình huống đặc biệt, đại đa số tướng mạo tư thái cũng không tệ, dù sao võ đạo tu luyện cũng là một loại thay đổi một cách vô tri vô giác nghỉ ngơi và hồi phục nhân thể quá trình, bởi vậy bất luận nam nữ, trừ đi một tí cái lệ bên ngoài, tướng mạo các loại đều sẽ từ từ đạt được tăng lên, hoặc là nói không phải đạt được tăng lên, mà là đạt được hoàn thiện. Đồng Tú Âm ngoại trừ rất xinh đẹp bên ngoài, khí chất cũng tương đối nhu hòa, làm việc nói chuyện có loại dịu dàng, lại cho người thoải mái cảm giác, Thẩm Hồng Nguyệt cho người cảm giác, tắc thì có chút lãnh nạo, hắn ánh mắt thập phần lợi hại, thỉnh thoảng có tinh mang theo đáy mắt chợt lóe lên. Chương 44, ai có thể đệ nhất, 3. Chương 44, ai có thể đệ nhất, 3. Đồng Tú Âm lựa chọn chiến đấu hoàn cảnh là Trúc Lâm. Một mảng lớn thanh Trúc Lâm, một gốc cây khỏa có đùi phẩm chất, có 10 m đã ngoài độ cao, thành từng mảnh dài nhỏ trúc diệp thanh thúy ướt át, tràn ngập ra trận trận thấm người mùi thơm ác. Đương gió thổi qua, có xa xa xa thanh âm liên tục lọt vào tai. Đồng Tú Âm xuyên thẳng qua tại Trúc Lâm tầm đó, phi ảnh chập chờn, ảo ảnh trùng trùng điệp điệp, một tay trường tiên dài ngắn thay đổi thất thường, theo bốn phương tám hướng hướng Thẩm Hồng Nguyệt đập nện, phảng phất vô số linh xà bay múa một loại, biến hóa thất thường. Thẩm Hồng Nguyệt thần sắc lãnh đạo, một đôi mắt đẹp ở chỗ sâu trong, tựa hồ có thanh sâu kín ánh trăng tràn ngập, chợt chỉ thấy nó thon dài bàn tay trắng non nâng lên, năm ngón tay rủ xuống tầm đó có đẹp và tĩnh mịch trắng muốt hào quang chậm rãi long lánh, như là cầm lấy hai đợt minh nguyệt đồng dạng. Đây cũng là tiểu âm nguyệt thủ, chỉ có điều cùng Lâm Bạch tiểu âm nguyệt thủ có chỗ bất đồng. Âm Nguyệt Sơn truyền thừa lại tiểu âm nguyệt thủ, bất đồng người tu luyện, thường thường hội không có cùng hiện ra. Hai đợt nho nhỏ minh nguyệt bay lên, lại mang theo kinh người uy năng, vờn quanh tại Thẩm Hồng Nguyệt quanh thân, đem Đồng Tú Âm hết thể thế công toàn bộ đều ngăn cản được. Chợt, chỉ thấy Thẩm Hồng Nguyệt đồng tử ở chỗ sâu trong hiện lên lưỡng bôi ửng đỏ, tay phải nâng lên tầm đó năm ngón tay khuất khép, một vòng ửng đỏ nửa tháng ngưng tụ hiện hiện, tay phải chém ra, ửng đỏ trăng tròn đem trường không xé rách, dùng kinh người đến cực điểm tốc độ chém về phía Đồng Tú Âm, trong không khí lưu lại một đạo màu đỏ dấu vết. Đồng Tú Âm ngọc ảnh trùng trùng điệp điệp, thiệt giả khó phân, tránh đi cái kia một vòng ửng đỏ nửa tháng tập kích, theo mặt khác một bên ra cây roi, nhẹ nhàng run lên, lại phát ra kinh người tiếng gầm, phảng phất một đầu dao long đằng không bay lên. Chỉ thấy cái kia một vòng ửng đỏ nửa tháng tại giữa không trung một cái chuyển hướng, kéo lê ưu mỹ đường vòng cung, lần nữa thẳng hướng Đồng Tú Âm. Bốn phía thanh trúc không ngừng lọt vào phá hư, hoặc là từ đó bị chém đứt, hoặc là trực tiếp nghiền nát, vô số lá trúc mạn thiên phi vũ, lại bị lực lượng đáng sợ chấn vỡ, như ở trước mắt thiên tràn ngập tại không khí chính giữa. Đồng Tú Âm một chiêu trăm ảnh kích, 100 đạo trường tiên đánh rơi, gió lớn thổi đến, thanh trúc lắc lư tầm đó, vô số lá trúc lần nữa theo gió bay xuống, bị trăm ảnh kích lực lượng vô hình dẫn dắt, hóa thành một đạo lá trúc đinh ốc, phảng phất lá trúc giao long giống như từ phía trên lao xuống. Ngang nhiên tiếng gầm vang vọng trúc lâm, chấn đắc càng nhiều nữa lá trúc rơi xuống, dung nhập lá trúc giao long ở trong, uy thế càng mạnh hơn nữa. Thẩm Hồng Nguyệt sắc mặt đống nhiên đại biến. Hai tay một trương, kinh người khí tức dâng lên tầm đó, một thân cường hoành lực lượng kích động, sau lưng hiện hiện một vòng minh nguyệt hình dáng, nhanh chóng ngưng thực, hóa thành một vòng tối say lớn nhỏ hưởng đỏ chi nguyệt. Hưởng đỏ chi nguyệt đằng không bay lên, mang theo không thể tổ lang thế, xung đột hết thể lao lung hết thể chướng ngại hết thể gông cùm xiềng xích. Trăm ảnh kích nhau nhau nghiền nát, cái kia ửng đỏ chi nguyệt cũng run rẩy không ngừng, tựa hồ muốn nghiền nát lại không có nghiền nát, nhưng theo lá trúc giao long trùng kích, phảng phất đè sập lạc đà cuối cùng một căn dâm dạng, ửng đỏ chi nguyệt nghiền nát, lá trúc giao long cũng tùy theo tán loạn, nhưng lưu lại lá trúc thành từng mảnh sắc bén như đao kiếm giống như bắn về phía Thẩm Hồng Nguyệt. Mỗi một mảnh lá trúc đều mang theo Đồng Tú Âm bộ phận lực lượng, tuy nhiên xưng không có rất mạnh, lại thắng tại số lượng rất nhiều, khoảng chừng hơn 1000 phiến. Mấy chục phiến làm một sóng liên tục không ngừng bắn chết hướng Thẩm Hồng Nguyệt, cũng cho Thẩm Hồng Nguyệt mang đến phiền toái không nhỏ. Liên tục hơn 10 sóng, trong đó càng có Đồng Tú Âm bóng roi xuyên thẳng qua trong đó. Đây là đối với Đồng Tú Âm rất có lợi tác chiến hoàn cảnh, đối với Thẩm Hồng Nguyệt lại không có gì hiệu quả, dần dần rơi xuống hạ phong, rồi sau đó bị đánh trúng bị thua. Đồng Tú Âm được một phần, Thẩm Hồng Nguyệt linh phân. Thứ tư chàng thì là số 7 Thẩm Hồng Nguyệt quyết đấu số 1 Phương Tinh Thần. Khi biết được đối thủ của mình là Phương Tinh Thần lúc, Thẩm Hồng Nguyệt khuôn mặt thần sắc đại biến. Phương Tinh Thần. Đã biết trong tông môn hạch tâm đệ tử người mạnh nhất, nửa năm trước thì đến được thứ ba cực, trải qua nửa năm này thời gian, kỳ thật thực lực lại không biết đạt tới trình độ nào. Tuy nhiên đã sớm biết rõ, chính mình nhất định sẽ cùng Phương Tinh Thần chống lại, nhưng thật sự tiến đến lúc, nội tâm áp lực hay vẫn là điên cuồng hiện lên, căn bản là không cách nào ức chế. Hít sâu, cao ngất lồng ngực kịch liệt phập phồng, Thẩm Hồng Nguyệt cũng thời gian dần trôi qua bình tĩnh trở lại, cuối cùng không phải bình thường võ giả có thể so sánh. Bất luận là thực lực hay vẫn là thiên phú hay vẫn là tâm trí đều hơn xa rất nhiều, biết rõ đã thành sự thật, đa tưởng vô ích, cảm thấy bất an cũng vô ích, chỉ có không sợ, mới có thể cầm ra bản thân mạnh nhất thực lực. Nguyên Đức trưởng lão lại để cho Thẩm Hồng Nguyệt lựa chọn chiến đấu địa hình hoàn cảnh. Thẩm Hồng Nguyệt lại tự hỏi, bất luận cái gì địa hình, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Phương Tinh Thần không chậm không nhanh nói ra, ngữ khí thanh đạm, lại mang theo chân thật đáng tin kiên quyết, nghe lại là như vậy đương nhiên, mà hắn cũng hoàn toàn chính xác có tư cách nói lời như vậy. Địa lợi, đích thật là có thể trở thành trợ lực, nhưng nếu như là thực lực rất rõ ràng dưới tình huống, hết thể ngoại giới nhân tố đều lộ ra không trọng yếu, không có ý nghĩa. Đất bằng. Thẩm Hồng Nguyệt làm ra lựa chọn. Đối với Thẩm Hồng Nguyệt so sánh hiểu rõ người lập tức kinh ngạc, chợt tưởng tượng sẽ hiểu, đúng như là Phương Tinh Thần theo như lời, bất luận Thẩm Hồng Nguyệt lựa chọn cái dạng gì địa hình, đều không phải là đối thủ của hắn, đã như vậy. Vậy thì không cần phải tuyển chọn đối với chính mình có lợi nhất địa hình, để tránh khiến người khác có đầy đủ chuẩn bị. Phía trước cái kia mấy cuộc chiến đấu, thoáng cái tiểu lựa chọn đối với chính mình có lợi địa hình, tự nhiên là vì cầm xuống cái thứ nhất điểm tích lũy. So sánh những đối thủ này cả đám đều không bình thường, chính thức giao dưới tay, thắng bại khó liệu, có thể thắng một hồi tiểu là một hồi. Như Thẩm Hồng Nguyệt mong muốn, dưới chân biến thành một khối hình thành màu nâu thổ địa. Ra tay đi. Phương Tinh Thần đứng chắp tay, thần sắc lạnh nhạt. Thâm thúy hai con ngươi phảng phất mang theo một vòng hư vô, tựa hồ nhìn xem Thẩm Hồng Nguyệt, nhưng tựa hồ phóng không rồi, hết thảy đều không có để vào mắt. Tĩnh tâm ngưng thần. Trong tích tắc, Thẩm Hồng Nguyệt hoàn toàn điều chỉnh tới, thần sắc khôi phục lãnh đạo, hai con ngươi tinh mang bức bắn, đồng tử tựa hồ ẩn chứa hai đợt tường đỏ chi nguyệt. Thoáng cái, Thẩm Hồng Nguyệt tiểu lấy ra mạnh nhất trạng thái, trong đồng tử ửng đỏ chi nguyệt càng phát rõ ràng, phảng phất muốn ngưng tụ là thật chất tựa như. Nguyệt phách truy hồn. Khẽ kêu trong tiếng, một vòng hồng nguyệt phảng phất từ hư vô bên trong nhảy ra, xông lên thiên không về sau, lại lao xuống rơi xuống, quanh hướng Phương Tinh Thần. Phương Tinh Thần sắc mặt lạnh nhạt, tựa hồ không có phát giác tựa như, tùy ý cái kia hồng nguyệt tới gần. Thẳng đến cái kia một vòng ửng đỏ chi nguyệt đánh rơi đến trước mặt nháy mắt, Phương Tinh Thần vừa rồi duỗi ra tay phải, nhìn xem chậm chạp, cánh tay động tác cùng quỹ tích vô cùng rõ ràng. Mọi người không khỏi hoảng sợ. Phương Tinh Thần vậy mà tay không chụp vào cái kia một vòng ửng đỏ chi nguyệt. Thẩm Hồng Nguyệt đồng tử co rút lại, cái kia một vòng ửng đỏ chi nguyệt, trọn vẹn ẩn chứa ba loại tiểu chân ý cùng bản thân cường hoành lực lượng, Phương Tinh Thần cầm ra một tay lại tựa hồ như không có bất kỳ khí tức chấn động, bộ dạng như vậy cũng dám đi bắt, là không muốn cái tay kia sao? Nhưng Phương Tinh Thần hội ngu xuẩn như vậy sao? Hiển nhiên không biết. Trần Tông ngưng mắt nhìn Phương Tinh Thần, hai cái đồng tử co rút lại, cái này Phương Tinh Thần đối với mình thân lực lượng khống chế, vậy mà đạt đến cao như thế sâu tình trạng, không có nửa điểm khí tức tiết ra ngoài. Cho nên lại để cho người thoạt nhìn, thật giống như chỉ là rất bình thường ra tay, kỳ thực hết thể lực lượng đều nội liễm trong tay, phảng phất ẩn nút tại làn da phía dưới. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Phương Tinh Thần một tay bắt được ửng đỏ chi nguyệt, khối xay lớn nhỏ ửng đỏ chi nguyệt nhanh chóng thu nhỏ lại, ngưng tụ thành nửa cái nắm đấm một đoàn, bị Phương Tinh Thần nắm trong tay. Bàn tay mở ra, Phương Tinh Thần thâm thúy hai con ngươi rơi ở phía trên mặt hiện lên một vòng mỉm cười, hào không keo kiệt ca ngợi nói, rất đẹp. Cái này đánh giá, lại để cho Thẩm Hồng Nguyệt nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này tuy nhiên không phải là của nàng một chiêu mạnh nhất, nhưng cũng là đệ nhị chiêu một chiêu. Thật không ngờ đơn giản đã bị Phương Tinh Thần đắn đo co rút lại, trả lại cho ra một cái rất đẹp đánh giá, giống như là đánh giá một kiện vật phẩm tựa như. Chật, không đợi Thẩm Hồng Nguyệt làm ra mặt khác phản ứng, Phương Tinh Thần bàn tay nhẹ nhàng run lên. Nếu như nhìn, ký tiểu sẽ phát hiện, Phương Tinh Thần trong lòng bàn tay có nhất trọng trọng gợn sóng khuyết tán mở đi ra. Trong lòng bàn tay bị áp xúc ửng đỏ chi nguyệt bỗng nhiên bắn ra mà ra, dùng càng tốc độ nhanh, bắn về phía Thẩm Hồng Nguyệt. Thẩm Hồng Nguyệt sắc mặt bỗng nhiên đại biến, kinh hãi không thôi, theo cái kia một đoàn bị áp xúc ửng đỏ chi nguyệt chính giữa, nàng cảm giác được càng bàng bạc bá đạo lực lượng, hơn nữa, đem chính mình tập trung, vô luận như thế nào đều không thể né tránh. Ngạnh kháng. Một tiếng nổ vang, ửng đỏ sắc hào quang bỗng nhiên khuyết trường, đem Thẩm Hồng Nguyệt toàn thân bao khỏa, phảng phất đem để thôn phệ tựa như. Phương Tinh Thần lần nữa đứng chắp tay, thần sắc lạnh nhạt xem hướng Tiền Phương. Đương ửng đỏ sắc hào quang tan hết lúc, Thẩm Hồng Nguyệt nửa quỳ trên mặt đất, hai tay chống đấy, thở hồng hộc sắc mặt tái nhợt, vừa rồi một kích kia, phảng phất rót vào trong cơ thể tựa như tàn sát bừa bãi, không thể không hao hết một thân lực lượng đi chống cự. Ta nhận thua. Mấy hơi về sau, hơi chút khôi phục một điểm lực lượng, Thẩm Hồng Nguyệt mở miệng, ngữ khí trầm thấp, thần sắc đen tối, nàng như thế nào cũng không cách nào ngờ tới, thực lực của mình cùng Phương Tinh Thần tầm đó, thậm chí có chênh lệch lớn như vậy. Mọi người cũng là nhao nhao kinh hãi không thôi. Bất kể thế nào nói, Thẩm Hồng Nguyệt đều là thứ hai cực cấp độ A, mà cái kia Phương Tinh Thần thì là thứ ba cực cấp độ, coi như là đệ nhất cực cùng thứ hai cực chênh lệch, cũng sẽ không lớn như vậy. Chẳng lẽ thứ ba cực đã đạt đến một cái lại để cho người khó có thể lý giải tình trạng sao? Quả nhiên rất cường. Trần Tông âm thầm nói ra, đáy mắt hiện lên một tia chiến ý. Đánh bại Thẩm Hồng Nguyệt, Trần Tông tự phó không khó, bất quá cái này Phương Tinh Thần hời hợt tầm đó, thủ đoạn phi phạm, thật sự lại để cho Trần Tông kinh ngạc. Càng là như thế, Trần Tông chiến ý lại càng là mãnh liệt, nhưng hiện tại, còn không phải mình cùng Phương Tinh Thần quyết đấu thời điểm, thật sâu hấp khí, lại kéo dài hơi thở, đem nội tâm chiến ý tạm thời đè xuống. Tám người khác, nguyên một đám kinh hãi không thôi, như vậy Phương Tinh Thần, ai là đối thủ? Quả nhiên, đệ nhất đã sớm đã chú định, có thể tranh đoạt, chỉ có thứ hai. Không, có lẽ chỉ có thứ ba, nghĩ tới đây, Vu Chính Tiêu cùng Thang Chính Minh cùng với Đồng Tú Âm ba người không khỏi ngay ngắn hướng nhìn Trần Tông một mắt. Ban đầu ở Xích Dương Thứ Thế Giới chấp hành nhiệm vụ lúc, Trần Tông chỗ bày ra thực lực muốn còn hơn bọn hắn, mà bọn hắn cũng biết Trần Tông ngay lúc đó tu vi, cũng không có đạt tới cựu tinh cấp cực hạn, trải qua như vậy một thời gian ngắn tu luyện, kỳ thật thực lực nhất định càng cường đại hơn rồi, cũng không biết đến cùng đạt đến cái gì cấp độ. Phải chăng đạt tới thứ ba cực? Không rõ ràng lắm, Trần Tông không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Bất quá, nếu như gắng phải nói có ai có thể cùng Phương Tinh Thần tranh phong, có lẽ Trần Tông có như vậy một ít khả năng, nhưng là gần kể chỉ là một ít khả năng mà thôi, nhất là thấy được Phương Tinh Thần lần này ra tay dưới tình huống. Phương Tinh Thần chiến thắng, Thẩm Hồng Nguyệt lần thứ hai bị thua. Đại sư huynh, cái này Phương Tinh Thần thực lực, hoàn toàn chính xác rất cường A. Cực Võ Thiên Tông một gã đệ tử kinh ngạc không thôi. Hoàn toàn chính xác không kém. Một thân áo đen thanh niên thanh âm trầm thấp, trong hai tròng mắt lóe ra từng sợi tinh mang, có chút chờ mong. Đón lấy, liền đến phiên số 6 Liêu Phi Phạm lên sân khấu, mà Liêu Phi Phạm đối thủ thì là số 2. Số 2, đúng là Trần Tông. Chương 45, ai có thể đệ nhất, 4. Chương 45, ai có thể đệ nhất, 4. Liêu Phi Phạm ngưng mắt nhìn Trần Tông, đáy mắt có hung quang chợt lóe lên. Nửa năm trước, Minh Quang Sơn chủ cùng trưởng lão từng đã thông báo, tông môn thi đấu bên trên gặp được Trần Tông muốn hạ nặng tay đem chi phế bỏ, vốn lấy tình huống hiện tại đến xem, phế bỏ đối phương hiển nhiên là không được. Bằng không thì chẳng khác nào vi phạm tông môn quy củ, coi như là Minh Quang Sơn chủ cũng khó có thể bảo chủ hắn. Bất quá không thể phế bỏ, lại cũng có thể đem Trần Tông hung hăng giáo huấn một lần làm nhục một phen, đem chi đánh thành không nguy hiểm đến tánh mạng trọng thương là được. Như thế, cũng có thể lại để cho Thương Vũ Sơn lăng đục, lại để cho Minh Quang Sơn chủ cảm thấy cao hứng. Tâm niệm một chuyện, Liêu Phi Phạm ngưng mắt nhìn Trần Tông hai con ngươi càng rét run lệ hung ác, chật, khỏe miệng nít lên, treo lên một tia nhe răng cười. Dùng lạnh như băng mà bén nhọn thanh âm nói ra, Trần Tông, hy vọng ngươi có thể nhiều chi chống đỡ trong chốc lát, không muốn sớm nhận thua mới tốt. Trần Tông nghe vậy, mỉm cười. Ngoại giới thanh âm thì không cách nào rơi vào tay bên này, nhưng là tại đây thanh âm lại không bị ảnh hưởng, có thể rơi vào tay bên ngoài đi. Liêu Phi Phàm thanh âm không có tận lực che lấp, cũng không có tận lực tăng cường, nhưng không ít người đều có thể nghe được, lập tức nguyên một đám trên mặt hiện quái dị thần sắc. Dùng phía trước Trần Tông đánh bại dễ dàng Tần Nghĩa Tuyệt đến xem. Trần Tông thực lực tối thiểu là thứ hai cực, hơn nữa tại thứ hai cực chính giữa còn thuộc về tương đối mạnh cấp độ, không hề nghi ngờ, Liêu Phi Phạm cũng là thứ hai cực thực lực, bất quá có thể không mạnh hơn Trần Tông, hay vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Đương nhiên, cũng là bởi vì Liêu Phi Phạm cũng không biết Tần Nghĩa Tuyệt bị Trần Tông một kiếm đánh bại dễ dàng sự tình, nếu không tiểu sẽ không nói ra nói như vậy rồi. Minh Quang Sơn cái này đệ tử, thật đúng là có thú. Thương Vũ Sơn chủ nhịn không được cười nói. Minh Quang Sơn chủ khỏe mắt liên tục co rúm, sắc mặt tâm trầm, hận không thể một bàn tay chụp chết Liêu Phi Phàm. Đến bây giờ, Minh Quang Sơn chủ đã không gửi hy vọng ở Liêu Phi Phàm rồi, dù sao Trần Tông thực lực không kém, ít nhất sẽ không so Liêu Phi Phàm yếu, thậm chí, khả năng càng mạnh hơn nữa. Số 6, lựa chọn tác chiến địa hình. Nguyên Đức trưởng lão thanh âm vang lên. Tam Dương chi địa. Không chút do dự, Liêu Phi Phàm nói ra lựa chọn của mình. Địa hình biến ảo thành một cái sơn cốc. Sơn cốc này bốn phía không có cỏ cây, có, chỉ là cứng rắn màu nâu đỏ tảng đá, tựa hồ còn tản mát ra một tia nhiệt độ cao nóng rực. Chợt, ba đoàn màu hồng đỏ thấm hào quang tại trên sơn cốc không ngưng tụ, hóa thành ba luân liệt dương, tùy ý phóng xuất ra kiếm một loại chùm tia sáng, làm cho trong sơn cốc nhiệt độ tiến thêm một bước lên cao. Không hề nghi ngờ, cái này là đối với Liêu Phi Phàm có lợi chiến đấu hoàn cảnh. Rút ra bên hông trường đao, đó là một thanh ba chỉ rộng đích trường đao, thân đao thoạt nhìn tựa hồ là màu vàng sáng, lại tựa hồ là màu hồng đỏ thẫm, mang theo nhàn nhạt vầng sáng. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Thoại âm rơi xuống, Liêu Phi Phàm trường đao run lên, một đạo lòng bài tay lớn nhỏ như tàn nguyệt giống như ánh sáng ánh đao phá không chạm hướng Trần Tông bả vai. Trần Tông bả vai nhoáng một cái, ánh đao kia sát bên người mà qua, bổ chúng sau lưng một khối nham thạch, bổ nhập trong đó, xuất hiện một đạo vết đao. Liêu Phi Phàm thân hình lóe lên, thân đao hợp nhất tới gần Trần Tông, ánh đao càng phát minh sáng, trở nên có chút chướng mắt, xoáy lên chói tai tiếng thét, hung hăng theo trên không chém rụng. Nháy mắt, liền có vài chục đạo ánh đao từ trên trời giáng xuống, như hình quạt bao trùm, lại để cho Trần Tông không chỗ né tránh, mỗi một đạo trong ánh đao đều mang theo hỏa chi chân ý tiểu chân ý khí tức chấn động. Với tư cách Minh Quang Sơn đệ nhất hoạch tâm đệ tử, thiên phú hơn người thực lực cường đại, Liêu Phi Phàm từ lâu kinh đem hỏa chi chân ý bốn loại tiểu chân ý đều tìm hiểu nắm giữ. Hỏa chi chân ý bốn loại tiểu chân ý, tự là Liêu Phi Phàm chủ tu chân ý, hơn nữa Minh Quang Sơn truyền thừa, mới chọn Tam Dương chi địa như vậy chiến đấu hoàn cảnh. Đã có quang cũng có nhiệt. Kỳ thật, thích hợp nhất Minh Quang Sơn chân ý, hẳn là quang chi chân ý, nhưng rất đáng tiếc chính là, quang chi chân ý tìm hiểu nắm giữ độ khó, còn muốn tại hỏa chi chân ý phía trên, đến nay, Liêu Phi Phàm cũng mới nắm giữ một loại quang chi chân ý tiểu chân ý mà thôi. Đối mặt Liêu Phi Phàm hơn 10 đạo mang theo hỏa chi tiểu chân ý ánh đao chém giết, Trần Tông thần sắc không thay đổi, loại trình độ này thế công, không coi vào đâu, bất quá chỉ là thứ hai cực cấp độ mà thôi. Một kiếm, là có thể đem chi đánh bại. Chỉ là, Trần Tông không có tính toán làm như vậy. Chiến đấu hoàn cảnh lựa chọn, lại để cho Trần Tông rất cảm thấy hứng thú, mà cái này Tam Dương chi địa là thích hợp Liêu Phi Phàm tác chiến hoàn cảnh, nhưng chưa hẳn không thích hợp chính mình. Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng bốn phía, cái kia sinh động hỏa chi chân ý tiểu chân ý khí tức chấn động, còn mang theo mặt khác một loại quang minh ánh sáng tiểu chân ý khí tức chấn động. Quan trọng nhất là, không có ý định đơn giản đánh bại Liêu Phi Phàm. Trường kiếm ra khỏi vỏ, mang theo một vòng đỏ thấm hào quang, hắn bên trên cũng bổ sung lửa cháy chi tiểu chân ý. Đúng vậy, đạt được đại lượng công hơn về sau, Trần Tông nhiều lần tiến vào ngộ chân cảnh nội, không chỉ có đem thủy chi chân ý bốn loại tiểu chân ý toàn bộ tìm hiểu đi ra, còn đem hỏa chi chân ý bốn loại tiểu chân ý cũng toàn bộ tìm hiểu đi ra. Hoàn cảnh như vậy phía dưới, hiển nhiên thích hợp hỏa chi chân ý tiểu chân ý phát huy. Tinh xảo tuyệt luân kiếm pháp phía dưới, Trần Tông đem hơn 10 đạo ánh đao hoàn toàn chống cự, rồi sau đó một kiếm phản giết mà ra. Liêu Phi Phàm sắc mặt rồi đột nhiên ngưng trọng, Trần Tông thực lực có chút vượt quá dự liệu của hắn. Xích Dương Trảm. Một đao đánh rớt, màu hồng đỏ thấm ánh đao bao trùm lấy một tầng hùng hùng liệt diễm, không ngừng hấp thu rời rạc tại không khí chính giữa hỏa chi tiểu chân ý, làm cho một đao kia uy lực không ngừng tăng cường, hỏa diễm càng ngày càng cường thịnh. Đốt Dương Nhất Thức. Trần Tông một kiếm giết ra. Đốt Dương Nhất Thức, đúng là mình tìm hiểu nắm giữ hỏa chi chân ý bốn loại tiểu chân ý về sau, tại diễn võ cảnh nội suy diễn sáng tạo ra đến Ngụy Linh Võ, tổng cộng chia làm bốn thức, nhất thức là dung nhập một loại hỏa chi tiểu chân ý, hai thức tiểu là dung nhập hai chủng, ba thức là dung nhập ba loại, bốn thức là dung nhập bốn loại, thập phần đơn giản trực tiếp. Đỏ thâm kiếm quang mang theo một vòng quần mặt trời hào quang, phảng phất bị màu đỏ hỏa diễm bao trùm, hung hăng phá không giết ra, cùng Xích Dương Trảm cực lớn ánh đao va chạm. Tùy theo, Xích Dương Trảm cùng Đốt Dương Nhất Thức song song tán loạn. Đốt Dương hai thức. Trần Tông thi triển ra đệ nhị chiêu, uy lực càng thêm cường hành. Hỏa liệt thiên kích. Liêu Phi Phàm một đao mang tất cả sau giơ lên, đỏ thâm ánh đao tràn ngập ngưng tụ, rồi sau đó xông lên thiên không, tốc hành trăm mét không trung, không ngừng áp xúc ngưng tụ, biến thành một đạo mũi đao bộ dáng, đáng sợ đến cực điểm, khí thế xa xa đem Trần Tông tập trung. Truy lạc. Cái kia cực lớn mũi đao cao tốc cùng không khí ma sát bắn ra ra càng thêm kinh người nhiệt độ cao cùng nhiệt lượng, như là một đạo sao chổi đánh rơi giống như, hung hăng đuổi giết rơi xuống. Không trung. Bén nhọn. Cực lớn. Nóng bỏng. Đủ loại hết thể dung hợp được, càng là mang theo ba loại tiểu chân ý lực lượng, lại là tại Tam Dương chi địa loại này thích hợp chính mình chiến đấu hoàn cảnh phía dưới, làm cho một kích này uy lực dần dần tới gần bốn loại tiểu chân ý Ngụy Linh Võ. Rất cường. Theo hỏa liệt thiên kích đánh rơi, Liêu Phi Phàm tắc thì lấn thân tới gần Trần Tông, trường đao chấn động, tràn ngập ra tầng tầng ánh đao, chợt, đao nhanh chóng nhanh đến cực hạn. Một đao kia chỗ dung nhập, cũng không phải là hỏa chi chân ý tiểu chân ý, mà là quang chi chân ý tiểu chân ý, Quang Nguyên bản tiểu cực kỳ am hiểu tốc độ, bởi vậy một đao kia tốc độ cũng nhanh được không cách nào hình dung. Nháy mắt, Trần Tông tiểu gặp phải hai chiêu cường hoành công kích. Thần sắc không thay đổi, loại trình độ này tuy nhiên rất cường, đủ để đem một ít thứ hai rất nặng chế thậm chí chém giết, nhưng đối với Trần Tông mà nói, hay vẫn là không đủ. Thấy hoa mắt, oanh rơi đích hỏa liệt thiên kích đem cứng rắn thung lũng nham thạch phá vỡ, chui ra một cái sâu đạt mấy mét hố, đáng sợ nhiệt độ cao cháy phía dưới, trận trận có thể đem võ giả tầm thường chết cháy nhiệt khí phóng lên trời. Một vòng minh quang đến cực điểm ánh đao như là cực quang một loại chạm lướt mà qua, đem một đạo vặn vẹo như khói sương mù tàn ảnh chặt đứt nghiền nát. Nheo mắt, Liêu Phi Phàm sắc mặt rất khó coi, nội tâm càng có một loại cảm giác xấu, cái này Trần Tông thực lực, tựa hồ vượt quá dự liệu của mình. Sau lưng có một hồi nóng bỏng truyền đến, Liêu Phi Phàm vội vàng trở lại, trường đao bổ ra, đồng thời lắc lư thân hình, huyễn hóa ra ba đạo thân ảnh, nhoáng một cái tầm đó, lại đi đánh ra trước giết mà đi. Đao kiếm giao kích, vô số chói hai tiếng va chạm bắn ra, vô số tinh hỏa vẩy ra. Trần Tông kiếm rất nhanh, Liêu Phi Phàm đao cũng rất nhanh, nhưng Liêu Phi Phàm lại là lấy ra toàn lực nhanh, mà Trần Tông thì là có che giấu nhanh, như thế, song phương ngang hàng. Thực lực của người này, không cần phải chỉ có trình độ này a. Một cái cực võ thiên tông hoạch tâm đệ tử như mày, kinh nghi bất định nói. Vừa rồi hắn có chứng kiến Trần Tông một kiếm đánh bại Tần Nghĩa tuyệt một màn. Dâu dịa. Cực võ thiên tông hoạch tâm đại đệ tử nhàn nhạt nói ra, trong mắt của hắn, chỉ có phương tinh thần. Cũng thế, không có thứ ba cực thực lực, căn bản là không đáng đại sư huynh coi trọng. Nhưng hắn mấy cái nhập vây top 10 hoạch tâm đệ tử lại không có có cái gì đặc biệt cảm giác, bởi vì bọn họ cũng không rõ ràng lắm Trần Tông chính thức thực lực. Xích Dương Trảm. Hỏa Liệt Trảm. Lưu Quang Tam Kích. Hỏa Liệt Thiên Kích. Liêu Phi Phàm thi triển ra từng chiêu tự nghĩ ra hoặc là tiền nhân lưu lại ngụy linh võ, một đao nơi tay, không ngừng chém giết hướng Trần Tông, vô cùng cuồng bạo. Ý thức được Trần Tông thực lực không đơn giản hắn, đã không có gì tra tấn nhục nhã Trần Tông nghĩ cách, mà là muốn đem chi đánh bại. Quang Minh Nhất Tuyệt Trảm. Hai tay nắm ở trường đao giơ lên cao cao, cuồng bạo tiểu chân ý cùng một thân cường hoành lực lượng hoàn toàn rót vào trong đó, bốn phía tràn ngập tiểu chân ý cũng tùy theo phụ thuộc, phảng phất vòng xoáy giống như chạy ngược mà đến. Trên không tam đại liệt dương tựa hồ bị kiếp nổ tựa như, oanh ra càng kinh người hào quang cùng nhiệt ý. Chạm. Hét to âm thanh như kinh lôi cuồn cuộn, cực lớn tản mát ra tia sáng chói mắt ánh đao chém thẳng vào rơi xuống, kinh người hình cung, đem phía trước hết thảy toàn bộ đều bổ ra, lại để cho Trần Tông có da đầu run lên cảm giác. Quang Minh Nhất Tuyệt Chạm. Minh Quang Sơn truyền thừa bí võ. Cái này chém, sắp nhập vào bốn loại tiểu chân ý, trong đó một loại là quang chi chân ý tiểu chân ý. Mặt khác ba loại thì là hỏa chi chân ý tiểu chân ý. Đốt dương bốn thức. Trần Tông một kiếm hoành trước người, sắc mặt có vài phần lạnh túc, kiếm chỉ tại đỏ thâm trên thân kiếm vẽ một cái mà qua. Chật, kiếm phảng phất bị kích hoạt tựa như, một đạo lưu diễm thoát ra, mang theo động lòng người linh tính phun ra nuốt vào bất định. Rồi sau đó, một kiếm kéo lê, thoạt nhìn bình bình đạm đạm, nhưng thiên không ba luân liệt dương rơi nóng bỏng, lại cũng giống như bị dẫn dắt tựa như, rót vào trong đó. Như vậy chiến đấu hoàn cảnh. Đối với Trần Tông đồng dạng có lợi. Một kiếm giết ra, thân kiếm biến mất, chỉ có một đạo lưu diễm phá không. Va chạm, hết thảy thanh âm đều biến mất, bốn phía hết thảy cảnh tượng cũng giống như cứng lại tựa như, không đến 1% tức nháy mắt, đáng sợ đến cực điểm bạo tạc nổ vang trùng kích thiên địa, phía dưới nham thạch từng khúc nghiền nát, lại đang kinh khủng kia dưới nhiệt độ chậm rãi nóng chảy, đỏ thấm gợn sóng tầng tầng lớp lớp khuếch tán, đem nghiền nát nham thạch nghiền áp thành phân tê. Chương 46, ai có thể đệ nhất? Nam. Chương 46 ai có thể đệ nhất, nam. Cường dưới ánh sáng, một đạo thân ảnh bay ngược mà ra, rất nhỏ phốc suy thanh âm, phảng phất khí cầu bay hơi tựa như, từng sợi huyết khí theo trên người không ngừng kích xạ mà ra. Liêu Phi Phàm thần sắc vô cùng khó coi, toàn thân áo bào tàn phá, bị kiếm kéo lê rất nhiều đạo vết thương, suy giảm tới thân thể, huyết khí đúng là theo trong cơ thể của hắn xì ra. Thân kiếm nhẹ nhàng chấn động, kiếm khí phá không, Trần Tông thần sắc lạnh túc, lại lần nữa giết đến. Một kiếm chia ra làm 10 kiếm. Lại hóa thành trăm kiếm, kiếm quang hoặc là thẳng tắp hoặc là hố lượng, các loại lực đạo ẩn chứa trong đó, thay đổi thất thường. Liêu Phi Phàm chỉ có thể không ngừng chống cự, hoàn toàn bị dẫn vào tiết tấu chính giữa. Tốt như xa vào cuồng phong sóng lớn bên trong, thời gian dần trôi qua, khó có thể phân biệt Đông Tây Nam Bắc, muốn thi triển ra tuyệt chiêu đến phản kích, lại khó có thể tìm được cơ hội. Lại là một kiếm đánh rớt, đem trường đao sụp đổ khai sau tiến quân thần tốc, trùng trùng điệp điệp phách chạm tại ngực, cường đại đến cực điểm lực lượng hung hãn, như sơn băng địa liệt. Liêu Phi Phàm thân hình cuồng rung động, ngăn không được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh. Trên cổ có lạnh buốt xúc cảm, làm hắn tóc gáy đứng đấy, đó là mũi kiếm. Thất bại. Rất rõ ràng, mình bại, hay vẫn là tại đối với chính mình có lợi chiến đấu trong hoàn cảnh bị đánh bại. Hồi tưởng lại phía trước chính mình theo như lời nói, trong lúc nhất thời, Liêu Phi Phàm có loại xấu hổ đến cực điểm cảm giác, hận không thể lúc trước đào một chỗ động chui vào. Chống đỡ đến bây giờ, không biết ngươi phải chăng thỏa mãn. Trần Tông thu hồi kiếm đồng thời hỏi ngược lại. Những lời này phảng phất một bả vô hình lợi kiếm, hung hăng đâm vào Liêu Phi Phàm trái tim, lại để cho hắn kêu rên một tiếng, khỏe miệng chắn huyết. Trần Tông chiến thắng được một điểm tích lũy, Liêu Phi Phàm bại không có điểm tích lũy. Trận tiếp theo, thì là số 5 Từ Hồng Yên, đối thủ của nàng là số 4 Thang Chính Minh. Từ Hồng Yên với tư cách khiêu chiến người đề xuất, tự nhiên có thể lựa chọn đối với nàng có lợi chiến đấu hoàn cảnh. Còn nữa, Từ Hồng Yên đạt tới thứ 2 cực thời gian so Thang Chính Minh sớm hơn một ít, thiên phú cũng sẽ không kém hơn Thang Chính Minh mảy may. Bởi vậy tại trải qua một phen chiến đấu kịch liệt về sau, Thang Chính Minh bị thua. Đến phiên số 4 Thang Chính Minh, đối thủ của hắn, rất không may, đúng là số 1 Phương Tinh Thần. Phương Sư Minh, thỉnh. Thu hồi trên mặt một vòng cười khổ, mặt mũi tràn đầy lạnh túc, Thang Chính Minh vốn là ôm quyền về sau, trực tiếp ra chiêu. Phương Tinh Thần cường, xâm nhập nhân tâm, loại quan niệm này, lại để cho Thang Chính Minh biết rõ mình không phải là đối thủ, nhưng bất kể như thế nào đều muốn một trận chiến, toàn lực ra tay. Nhìn xem chính mình cùng đối phương ở giữa chênh lệch. Kết quả không hề ngoài ý muốn, Thang Chính Minh ra đem hết toàn lực, lại Thủy Chung không làm gì được Phương Tinh Thần, thậm chí, Phương Tinh Thần tiểu đứng tại nguyên chỗ, Thủy Chung chưa từng di động qua, chỉ bằng lấy một chỉ tay phải liền đem Thang Chính Minh hết thể công kích đều chống lại, rồi sau đó một chiêu phản kích, vỗ nhẹ nhẹ ra, Thang Chính Minh không có bất kỳ chống cự chi năng, trực tiếp đã bị đánh bay bị thua. Phương Tinh Thần như thế thực lực, lại để cho người càng là kinh hãi, cực võ thiên tông một phương. Cái kia hạch tâm đại sư huynh hai con ngươi càng phát minh sáng. Đón lấy, tựu là đến phiên số 3 Lục Dương, đối thủ của hắn là số 10 Lâm Bạch. Lục Dương chỗ lựa chọn chiến đấu hoàn cảnh là đối với hắn có lợi núi lửa đấy, bốn phía đều tràn ngập nhiệt độ cao. Xem Lâm Bạch bộ dạng, tựa hồ không thích hoàn cảnh như vậy, nhưng hết cách rồi, không thích cũng đồng dạng muốn chiến, trừ phi mình nhận thua. Lâm Bạch không có khả năng nhận thua. Cùng Từ Hồng Yên một trận chiến, Lâm Bạch tựa hồ bị thương không nhẹ, bất quá tại tiểu nguyên cảnh lực lượng phía dưới đã khỏi hẳn rồi. Nhật Cức Sơn truyền thừa võ học cùng Liệt Dương có quan hệ, mà Âm Nguyệt Sơn truyền thừa võ học tắc thì cùng Minh Nguyệt có quan hệ, hai người ra tay giao chiến, cũng coi là Nhật Nguyệt đủ huy, cảnh sắc mỹ lệ. Rầm rầm rầm. Ngay cấp bách luân nơi tay, Lục Dương không ngừng thi triển công kích, từng đạo diệu dương oanh hướng Lâm Bạch. Lâm Bạch mang theo một đôi mảnh mỏng đích bao tay, phảng phất cùng bàn tay dung hợp làm một thể tựa như, hai tay cuốn tầm đó nâng lên âm lãnh tàn nguyệt, gian nan chống cự Lục Dương công kích. Từng khối nóng bỏng cứng rắn nham thạch nghiền nát, hóa thành bột, Lâm Bạch lại chống được, thể hiện ra vô cùng kinh người tính bền dẻo. Từ lúc hắn cùng Từ Hồng Yên chiến đấu lúc, Lâm Bạch thực lực tuy nhiên nhược đi một tí, nhưng tính bền dẻo kinh người, cuối cùng mới lật bàn chiến thắng. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Âm Nguyệt nơi tay, dựa vào kinh người tính bền dẻo, mặc cho Lục Dương oanh kích phòng ngự không phá. Ta cũng không tin. Lục Dương này sinh ác độc, hắn cảm thấy Lâm Bạch thực lực so ra kém chính mình. Húng chi đây cũng là đối với chính mình có lợi chiến đấu hoàn cảnh, làm sao có thể không cách nào đánh bại đối phương phòng ngự, thế công càng phát cường hoành cuồng bạo. Lâm Bạch nhưng vẫn chống, cho người thập phần miễn cưỡng cảm giác, tự hồ chỉ muốn Lục Dương nhiều hơn nữa ra mấy chiêu có thể đem phòng ngự đánh bại đem hắn đánh bại tựa như. Nhật Diệu Hành Không. Tuyệt chiêu thi triển, cực lớn hỏa cầu như liệt dương thiên rơi, hung hăng oanh hướng Lâm Bạch. Một kích này, không ngừng hấp thụ rời rạc tại không khí chính giữa nóng bỏng khí tức, sự uy lực của nó đạt được thêm vào tăng lên. Lục Dương tin tưởng, bằng một kích này uy lực, đủ để đem Lâm Bạch phòng ngự đánh bại, đem hắn đánh bại. Mãnh liệt bạo tạc bao trùm mấy chục thước, lại không ngừng áp xúc, như là bị vô hình bàn tay không ngừng tốn nhanh tựa như. Đồng nhiên, Lục mặt trời mọc một hồi cảm giác không ổn, chậm đi một đường. Không biết lúc nào, Lâm Bạch xuất hiện tại sau lưng, trong tay tốn cầm một vòng âm lãnh tàn nguyệt, hung hăng khắc ở Lục Dương phần lưng. Lục Dương hoàn toàn không biết Lâm Bạch là như thế nào xuất hiện tại phía sau mình, trực tiếp bị hoành kích, hộ thể lực lượng lập tức nghiền nát. Cái kia một vòng tàn nguyệt mang theo cường hoành đến cực điểm lực lượng, càng có một tia âm hàn không ngừng rót vào trong cơ thể, phảng phất bạch tuộc móng vuốt đồng dạng lan tràn. Nhanh chóng run lên, một thân lực lượng càng là khó có thể điều động, Lục Dương cảm nhận được phía trước Từ Hồng Yên cái loại cảm giác này. Nhưng Lục Dương có thể không có hoàn toàn mất đi sức phản kháng, một thân nóng bỏng lực lượng buộc phát tập quấn, đem xâm nhập trong cơ thể âm hàn khí tức xua tán, chỉ là Lâm Bạch đã sớm lần nữa phóng xuất ra vài đạo công kích, toàn bộ đều đuổi giết tại Lục Dương phần lưng. Cường đại hơn âm hàn lực lượng xâm nhập trong cơ thể. Lực lượng so đấu, Lâm Bạch sắc mặt càng phát tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi, thoạt nhìn bị thương không nhẹ bộ dạng. Lục Dương tình huống biết bắt hơn, khó có thể nhúc nhích, chỉ có thể không ngừng khu động lực lượng của mình, dốc sức liều mạng khu trục xâm nhập lực lượng trong cơ thể. Hai người chiến đấu trở nên quái dị, một chút cũng không tinh màu, lại thập phần hung hiểm. Cuối cùng là Lâm Bạch tính bền dẻo kinh người, liều mạng chính mình thụ trọng thương cũng muốn gắt gao chống đỡ, máu tươi từng miếng nổ ra. Ta nhận thua. Lục Dương gian nan mở miệng, cảm giác trong cơ thể nóng bỏng lực lượng chậm rãi trở nên lạnh, tứ chi cũng dần dần run lên, biết rõ khó có thể lại đối kháng xuống dưới, chỉ có thể thập phần biệt khuất thập phần bất đắc dĩ nhận thua. Hắn không muốn nhận thua, nhưng loại tình huống này, thật không có biện pháp, dù sao không phải chân chính cuộc chiến sinh tử, một ít ngoại lực không cách nào vận dụng. Lâm Bạch lại nhổ ra một ngụm máu tươi, lại để cho người nhìn thấy mà giật mình, thậm chí hoài nghi máu của hắn có phải hay không nhanh ói ra rồi. Đa tạ. Biến mất vết máu ở khoe miệng, sắc mặt tái nhợt như quỷ Lâm Bạch bài trừ đi ra một vòng dáng tươi cười, âm nhu thanh âm tựa hồ cũng hư nhược rồi không ít. Lại thắng. Cảm giác có chút xem không hiểu. Đang xem cuộc chiến trên ghế không ít đệ tử hai mặt nhìn nhau. Cao tầng cường giả chân mày hơi nhíu lại, chợt tựa hồ xem Minh Bạch tựa như, nhưng không nói gì thêm. Phương Tinh Thần ánh mắt rơi vào Lâm Bạch trên người, nhiều nhìn mấy lần. Trần Tông cảm thấy cái này Lâm Bạch, tựa hồ có điểm quái dị, chỉ là quái dị ở nơi nào, thoáng cái nói không ra. Bất quá, Trần Tông ngược lại là đối với cái này Lâm Bạch nhiều chú ý vài phần, người này thoạt nhìn tuy nhiên không được, nhưng thủ đoạn có chút kỳ lạ. Lại trận tiếp theo tiểu là số 2 Trần Tông. Trần Tông lựa chọn chiến đấu hoàn cảnh là một mảnh đất bằng, đơn giản trực tiếp. Trần Tông đối thủ thì là số 8 Đồng Tú Âm. Sư tỷ, xin chỉ giáo. Trần Tông mỉm cười nói. Hai người coi như là kề vai chiến đấu qua, tại thân phận trên lệnh bài cũng có liên thông, ngẫu nhiên cũng sẽ liên lạc một hai, thường thường đều là Đồng Tú Âm chủ động, dù sao Trần Tông người này không có chuyện gì, thường thường không sẽ chủ động tìm hắn người. Sư đệ, những lời này hẳn là ta mà nói mới đúng. Đồng Tú Âm dịu dàng cười cười, chợt rút ra trường tiên run lên, phảng phất linh xà xuất động giống như, xuyên thấu qua hơn 10 thước, trực tiếp đâm về Trần Tông. Ngày đó, Đồng Tú Âm thực lực không bằng Trần Tông, hiện tại tăng lên tới thứ 2 cực cấp độ, nhưng cùng Trần Tông chênh lệch ngược lại càng lớn. Bất quá Trần Tông cũng không có cầm suất toàn lực đem Đồng Tú Âm thoáng cái đánh bại. Trường tiên vần quanh, theo bốn phương tám hướng công kích tới, tính cả thân hình huyễn hóa ra từng đạo thân ảnh, hư hư thật thật thiệt giả khó phân biệt, rất có lấy nhu thắng cương đấu pháp. Trần Tông một kiếm nơi tay, lại không cùng Liêu Phi Phàm một trận chiến lúc cái chủng loại kia cương manh bá liệt, bởi vì này một lần, Trần Tông dùng chính là thủy chi chân ý tiểu chân ý. Mỗi một kiếm phảng phất nước chảy róc rách mà qua, miên nu mà tràn ngập tính bền dẻo. Mỗi một kiếm nhìn như không được, lại đem Đồng Tú Âm mỗi nhất kích đều tà khai, thời gian dần trôi qua, đem tiết tấu nắm giữ, lại để cho Đồng Tú Âm chỉ có thể đi theo chính mình tiết tấu đi. Thương Vũ, ngươi cái này đệ tử kiếm pháp, thập phần cao minh a. Lạc Hồng Sơn chủ mở miệng cười nói, hoàn toàn chính xác không tệ, tiểu tử này tại kiếm pháp bên trên, rất có thiên phú. Thương Vũ không che giấu chút nào chính mình vui mừng. Minh Quang Sơn chủ sắc mặt lại càng phát âm trầm, hắn là càng xem Trần Tông càng không vừa mắt. Đồng Tú Âm ra hết mọi thủ đoạn, lại thủy chung không cách nào hòa nhau hoàn cảnh xấu, dứt khoát thu hồi trường tiên nhận thua. Sư tỷ đa tạ. Trần Tông chắp chắp tay cười nói, sư đệ quá khách khí. Đồng Tú Âm cũng là cười cười. Cũng không có bởi vì bị thua mà hề hoài, nàng sớm có chuẩn bị tâm lý. Lại trận tiếp theo, tự nhiên là số một phương tinh thần khởi sướng khiêu chiến, trong lòng mọi người không khỏi một cái lộ bộ, bởi vì ai đều có thể trở thành phương tinh thần đối thủ. Rất nhanh, phương tinh thần lấy ra cái kia quang cầu nghiền nát, hiện lộ ra một cái mã số. Số 6. Liêu Phi Phàm khẽ giật mình, sắc mặt trở nên rất khó coi, mình mới tại Trần Tông trên tay bị thua, hôm nay vừa muốn một thất bại sao. Nhận thua. Liêu Phi Phàm hít sâu một hơi, trực tiếp mở miệng nói ra. Hắn biết rõ chính mình cùng Phương Tinh Thần ở giữa chênh lệch, đã như vậy, làm gì động thủ tự rước lấy nhục đâu. Đối với Liêu Phi Phàm nhận thua, không có có người dám đến ngoài ý muốn, cũng không có ai đi cười nhạo hắn, dù sao chênh lệch là như vậy rõ ràng. Phương Tinh Thần không có lộ ra cái gì ngoài ý muốn thần sắc, phảng phất cái này lại bình thường bất quá rồi. Như thế, điểm tích lũy thi đấu vòng thứ nhất cũng đã xong. Nguyên Đức trưởng lão lần nữa phất tay. Lại là 10 điểm quang đoàn xuất hiện, cung cấp chúng người lựa chọn. Đã đối chiến qua người, sẽ không lại rút thăm được. Ngụ ý tự là, vòng thứ nhất chính giữa đã chiến đấu qua song phương, sẽ không lại rút chúng riêng phần mình dãy số. Mọi người nhao nhao ra tay, riêng phần mình bắt lấy một cái quang đoàn, vô luận rút thăm được cái gì đối thủ cũng có thể, bởi vì này dạng thi đấu chế, quyết định chính mình đem cùng 9 người khác đều đánh qua một hồi, khác biệt chỉ là trước sau mà thôi. Trong nháy mắt, 10 cái quang đoàn đều bị lấy đi. Mọi người cũng đều biết mình đối thủ là ai, bất quá cũng không có nói ra đến. Tốt rồi, trận đầu, thì là theo số 1 bắt đầu. Chương 47, ai có thể đệ nhất, 6. Chương 47, ai có thể đệ nhất, 6. Số 1 phương tinh thần, hắn đối thủ là số 9 Vu Chính Tiêu. Hít sâu một hơi, Vu Chính Tiêu lựa chọn chiến đấu địa hình, hay vẫn là Vân Hải, đây là đối với hắn có lợi chiến đấu hoàn cảnh. Thương kích, thương hạc, không có bất kỳ thăm dò, vừa ra tay, Vu Chính Tiêu tiểu buộc phát ra hai chiêu, chiêu thứ nhất mở đường, màu xám trắng ánh đao đem Vân Hải bổ ra, xoáy lên đầy trời sương mù, đệ nhị chiêu vừa rồi thi triển. Cánh dương hơn 10 thước màu xám trắng hạc điểu đột nhiên một cái, dùng kinh người đến cực điểm tốc độ bay đánh về phía phương tinh thần, thương hạc mổ tử vô cùng bén nhọn, hắn móng vuốt đi phía trước rôi ra, hung mãnh phốc tập, phảng phất có thể đem hết thể đều xuyên thủng xe rách, móng vuốt sắc bén biên giới, vô số khói khí lở lở. Vân Hải cuồn cuộn, theo cái kia thương hạc phập phồng, gợn sóng vô cùng, nhất trọng trọng hướng phương tinh thần ầm ầm tập quấn. Uy thế kinh người, phảng phất mang theo một phương thiên địa áp bách. Một đao kia, vượt ra khỏi Vu Chính Tiêu dị vãng tiêu chuẩn, tinh khí thần độ cao tập trung, siêu việt bản thân cực hạn một kích, đây là đang phương tinh thần dưới áp lực cùng nội tâm bất khuất chiến ý kích phát, cuối cùng nhất đột phá giới hạn một đao. Một đao bổ ra về sau, Vu Chính Tiêu có loại thỏa mãn, đó là tinh thần thăng hoa, nhưng đồng thời lại bay lên trống rông cảm giác. Phương tinh thần đáy mắt tinh mang lóe lên, phảng phất hàn tinh lập lòe, một tay đi phía trước tìm tòi, năm ngón tay có chút uốn lượn, phảng phất trong tay cầm lấy cái gì đó tựa như. Một dưới tay, quanh thân không gian tựa hồ cũng cứng lại đồng dạng. Bước lên Vân Hải cũng lập tức trở nên bình tĩnh. Cực lớn thương hạ quanh kích, phương tinh thần cầm ra một tay, phảng phất đang không ngừng phóng đại phóng đại lại phóng đại, rồi sau đó, đem cực lớn hạc điểu bắt lấy, nhẹ nhàng nắm chặt, ba một tiếng, như là tức giận cái gì phao vỡ tan, vô số màu xám trắng xương mù theo cực lớn bàn tay năm ngón tay tầm đó chạy ra. Nhất trọng trọng Vân Hải sóng biển trùng kích tới, cũng tại bàn tay to kia vung vẩy phía dưới, như một trận cuồng phong thổi đến giống như, tan thành mây khói. Ta nhận thua. Vu Chính Tiêu thập phần lưu manh hồ, lập tức chụp về phía chính mình bàn tay khổng lồ tại hoành đến trước mặt lúc, như hư ảo giống như tản ra, biến mất không thấy gì nữa. Vu Chính Tiêu không khỏi thở dài một hơi, hắn là có dũng khí khiêu chiến phương tinh thần đúng vậy, nhưng tại chính mình bổ ra siêu việt cực hạn một đao lại bị phương tinh thần đơn giản đánh tan về sau, liền rõ ràng hơn chính mình cùng phương tinh thần ở giữa chênh lệch, quá lớn quá lớn. Đã như vậy, không cần phải lại tiếp tục chiến đấu đi xuống, bị thương không thể thú vị. Mặc dù có tiểu nguyên cảnh lực lượng có thể rất nhanh khôi phục, nhưng này loại thống khổ lại là chân thật. Cũng không phải tự làm khổ cùng, ai nguyện ý không có việc gì bị thương a? Quá mạnh mẽ. Vu Chính Tiêu cùng Trần Tông sai thân mà quá hạ, cười khổ nói. Thật là cường. Trần Tông cũng cười đáp lại. Trần Tông là số 2, phương tinh thần chiến đấu sau khi kết thúc tiểu đến phiên hắn. Đối thủ là số 5 từ Hưng Yên, Trấn Nguyên Sơn thứ 2 hoạch tâm đệ tử. Trần Tông lựa chọn tác chiến hoàn cảnh, vẫn là đất bằng. Từ Hồng Yên mảnh mỏng hồng đao nơi tay, một đao chém giết tới. Trấn Nguyên Sơn bí võ đang ở bên trong, có một môn nguyên cương thuật, cùng Thương Vũ Sơn vũ cương thuật cùng loại, đều là đem bản thân ngụy linh lực tiến thêm một bước áp xúc cô động bí pháp, cô động ra cương kình tại uy lực bên trên có thể so với ngụy linh lực càng thêm cường hoành rất nhiều, có thể rõ ràng tăng lên bản thân chiến lực. Nguyên cương thuật tu luyện ra gọi nguyên cương kình, là một loại hùng hồn mà bá đạo cương kình, chú ý dùng lực áp người lấy thế đè người. Mà vũ cương thuật tu luyện ra vũ cương kình tắc thì bất đồng, lộ ra nhẹ nhàng sắc bén. Từ Hồng Yên trường đao chém giết tới, đao kiếm giao tiếp tầm đó, Trần Tông liền rõ ràng cảm nhận được nguyên cương kình uy lực, bất quá đối với so về chính mình hư vô kiếm kình đến, lại vẫn còn có chút chênh lệch, dù sao hư vô kiếm kình thế nhưng mà tâm ý biến đem bản thân ba loại lực lượng dung hợp làm một thể lực mới lượng. Chạm chạm chạm. Từ Hồng Yên tốc độ cực nhanh, thân đao hợp nhất xuống, thân hình biến mất không thấy. Duy có một đạo màu hồng đỏ thấm đao mang điên cuồng chẳng kích, tại bốn phía để lại trùng trùng điệp điệp đao ảnh, rậm rạp chẳng chịt bao trùm phương viên mấy chục thước, cứng rắn mặt đất tại đỏ thấm đao mang dưới áp lực bị không ngừng phá vỡ, vô số vết đao rậm rạp chẳng chịt, nhìn thấy mà giật mình. Nhưng bất luận Từ Hồng Yên như thế nào xuất đao như thế nào tiến công, Trần Tông chỉ dựa vào trong tay một kiếm, liền đem thế công của nàng hoàn toàn chống cự. Nhập vây top 10 người, ngoại trừ cái kia Lâm Bạch bên ngoài, mặt khác đều hoàn toàn là thứ hai cực thực lực. Từng cái đều không đơn giản, có chính mình tinh xảo vũ kỹ cùng tạo nghệ, có chính mình độc đáo thủ đoạn. S. Trần Tông không có sử dụng toàn lực đưa bọn chúng đánh bại dễ dàng nguyên nhân, tự là muốn nhìn xem thủ đoạn của bọn hắn, hy vọng từ đó có chỗ thu hoạch. Từ Hồng Yên càng là tiến công lại càng là bất đắc dĩ, nội tâm sinh sôi một loại cảm giác vô lực, thi triển hết thảy thủ đoạn, đều không thể phá vỡ Trần Tông một kiếm kia phòng ngự. Chật, đột nhiên một đao giết ra, trực tiếp thi triển ra một chiêu mạnh nhất. Vô số đỏ thấm đao mang theo bốn phương tám hướng rào sát tới, rậm rạp chẳng chịt đem Trần Tông bao trùm, tiếp theo thôn phệ. Từ Hồng Yên đứng ở đàng xa dừng ở, mặt sắc mặt ngưng trọng, nàng không xác định tự một mình chiêu này, phải chăng có thể đánh bại Trần Tông. Đồng nhiên, một vòng màu hồng đỏ thấm kiếm quang xẹt qua, theo một mặt hoa hướng mặt khác một mặt, giống như từ bên trong đem dưa hấu mở ra tựa như, vô số đỏ thấm đao mang bị tách ra, một đạo thân ảnh từ trong đó cất bước đi ra, sau lưng, là không ngừng tiêu tán đỏ thấm đao mang. Một màn này, lại để cho Từ Hồng Yên đại thụ xúc động, đồng tử co rút lại. Từ sư tỷ tiếp ta một kiếm. Nhẹ nhạt thanh âm như gió mát phơ phất, thoại âm rơi xuống nháy mắt, Trần Tông một kiếm kéo lê. Thương kích. Màu xám trắng kiếm quang phá không giết đến, cực nhanh, hơn nữa vô cùng huyền diệu. Từ Hồng Yên chỉ tới kịp nâng lên trường đao muốn chống cự, lại phát hiện, hết thảy trước mắt tựa hồ tại phi tốc rút lui. Rút lui, không phải cảnh sát trước mắt, mà là mình. Một kiếm kia, không cách nào địch nổi. Rất cường. Rất cường. Trần Tông thắng, Từ Hồng Yên bại. Đợt thứ 2 trận thứ 3, số 3 Lục Dương, đối thủ là số 6 Liêu Phi Phàm. Một trận chiến này, đánh cho vô cùng kịch liệt, bởi vì hai người thực lực kém không nhiều lắm, mà Lục Dương chỗ lựa chọn chiến đấu hoàn cảnh không chỉ có đối với hắn có lợi, đối với Liêu Phi Phàm mà nói, đồng dạng có lợi. Một trận chiến này, trọn vẹn đánh lượng khắc trung lâu, rồi sau đó, thế hòa không phân thắng bại thu tay lại, bởi vì bọn họ một thân lực lượng đều đã tiêu hao hết, không cách nào nữa tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Thế hòa không phân thắng bại, ý nghĩa không cách nào đạt được điểm tích lũy. Đợt thứ 2 thứ 4 chàng, số 4 Thang Chính Minh, đối thủ là số 7 Thẩm Hồng Nguyệt. Cũng là thập phần kịch liệt một cuộc chiến đấu, nhưng cuối cùng Thang Chính Minh chiến thắng. Đợt thứ 2 thứ 5 chàng, số 5 Từ Hồng Yên quyết đấu số 8 Đồng Tú Âm. Từ Hồng Yên thắng. Đợt thứ 2 thứ 6 chàng, số 6 Liêu Phi Phàm quyết đấu số 10 Lâm Bạch. Một trận chiến này, rất kịch liệt, Lâm Bạch lại một lần nữa thể hiện ra kinh người tính bền dẻo. Cho dù là liên tục thổ huyết cũng không kiên quyết không ngã xuống, cuối cùng lại thắng Liêu Phi Phàm. Liêu Phi Phàm sắc mặt rất khó nhìn, bởi vì đến bây giờ mới thôi, hắn đã thua 3 lượt thế hòa không phân thắng bại một lần, một điểm tích lũy đều không có đạt được. Lâm Bạch tắc thì trái lại, chiến đấu 3 lượt, tuy nhiên mỗi một lần đều là thổ huyết liên tục, tuy nhiên cũng thắng, đã tích lũy đến 3 điểm tích lũy.